Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Hai cỗ hắc quang huyền lực va chạm, toàn bộ Hàn Đàm đỉnh núi một thoáng lúc một mảnh đen kịt, một cỗ rét thấu xương âm hàn qua trong giây lát che hết sơn mạch mỗi một cái góc. Trong bóng tối, bốn người toàn thân kịch đãng, nghịch huyết tuôn ra, hiểm hiểm phun ra. Mà mặt đối hai đại tông chủ thêm hai đại thái thượng trưởng lão hợp lực, Vân Triệt cũng cuối cùng không còn là sừng sững bất động, hắn thân trên có chút ngửa ra sau, dưới chân cũng lui về phía sau rồi non nửa bước. Bọn hắn tuy là bốn người hợp lực, nhưng tình huống lại là xa xa kém tại Vân Triệt. Ở Vân Triệt tiện tay ngưng tụ lại hắc quang phía dưới, ngưng tụ bốn người bọn họ chi lực hắc ám vòng xoáy bị tầng tầng áp chế, phệ diệt, bọn hắn thân thể cũng như bị vạn nhận tới người, thống khổ không chịu nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, trong lòng kinh hãi càng là tột đỉnh. Tại bọn họ khổ chống đỡ đồng thời, bốn người khác cũng không hướng về phía trước, Yêm Tinh lâu chủ, Thanh Huyền chân nhân, Huyết Thủ độc quân. Trên người của bọn hắn, cũng bắt đầu phun trào lên quỷ dị khí lưu, mà Minh Kiêu thì sớm đã xa xa độn đi, hắn trọng thương mang theo, không ra tay có vẻ như cũng là thiên kinh địa nghĩa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hắc quang nổ tung, cùng Vân Triệt một lát rằng có bốn người rốt cục tan tác, toàn bộ phun máu bay ra, cùng này đồng thời, Yêm Tinh lâu tay phải bên trong tinh bản tia sáng dừng lại, hắn thân thể nhất chuyển, đằng không mà lên, tinh bản mãnh liệt rơi xuống, phóng thích ra liền một cái kỳ dị hắc ám tinh trận. Đem vừa mới đánh văng ra bốn người Vân Triệt một cái chớp mắt bao lại, cũng khóa đến trận tâm. Một màn này, để đám người cùng nhau mặt lộ vẻ vui mừng, Yêm Tinh lâu chủ giống to một tiếng, ra tay. Làm tốt. Thanh Huyền chân nhân từ phế tích bên trong nhảy lên mà ra, Thái Âm quỷ đỉnh rời tay bay ra, bay đến Vân Triệt trên không lúc đã là trăm trượng chi to, sau đó đột nhiên rơi xuống, đem Vân Triệt thẳng che trong đó. Ha ha ha ha. Trơ mắt nhìn Vân Triệt bị Thái Âm quỷ đỉnh nuốt hết, Thanh Huyền chân nhân một tiếng phát tiết cuồng tiếu. Vân Triệt, ta nhìn còn làm sao phách lối, tiếng kinh hô đầy khắp núi đồi. Ai? Đông Hàn Quốc chủ một tiếng nặng than, nhắm lại con mắt. Vân Triệt vừa đối mặt trọng thương Thanh Huyền chân nhân, một người xô nát bốn người hợp lực, hạng gì kinh hãi lòng người. Nhưng ở hắn bị Yêm Tinh trận phong tỏa, bị Thái Âm quỷ đỉnh che đậy xuống lúc, Đông Hàn Quốc chủ liền biết rõ, hết thảy đều đã kết thúc. A, Đông Phương Hàn Vi gấp che môi cánh, thân thể rung động, không cách nào nói nói. Nàng tuổi tác mặc dù ấu, nhưng cũng biết Thái Âm quỷ đỉnh là vật gì. Nghe nói, Thái Âm quỷ đỉnh luyện hóa vô số hắc ám thi hài, từ đó ngưng tụ vô tận tử khí, quỷ khí, oán khí, một khi bị trùm vào trong đó, liền sẽ ở dày đặc, đáng sợ tới cực điểm tử khí, quỷ khí, oán khí bên trong dần dần tinh thần sụp đổ. Tinh thần đã bại, huyền lực, thân thể mạnh hơn, cũng sẽ bị nhanh chóng luyện hóa thành hắc ám thi hài. Nghe nói, bị trùm vào trong đó người, chưa từng người có thể trốn cởi. Huống chi, đang vỏ chăn vào đồng thời, hắn bản thân đã lâm vào Yêm Tinh trận. Hừ, khó trách có lá gan khiêu khích chúng ta chín tông lớn, liền thực lực mà nói, ngược lại là có tư cách. Đáng tiếc, cái này là hạ tràng. Yêm Tinh lâu chủ cười lạnh nói. Vân Triệt, dám như thế xem thường ta chín tông lớn, xem thường đông giới vực, ngươi vẫn là thứ nhất. Còn hạ tràng, ngươi lập tức liền sẽ biết rõ. Đây hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Huyết Thủ độc quân mở ra tay trái. Ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn cánh tay phải duỗi ra, mang theo độc thủ tay trái trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, đen nhánh chỉ ảnh bắt ở rồi Thái Âm quỷ đỉnh bên trên, cái kia để cho người ta nghe mà biến sắc hắc ám độc vụ phóng thích, thẳng vào quỷ trong đỉnh. Khốc hồn quá lớn lão hướng trước, trầm giọng nói, có thể làm cho chúng ta ra tay đến tận đây, ngươi cũng coi như chết không oan. Đáng tiếc, ngươi hiện tại coi như quỷ đất xin khoan dung cũng đã chậm. Trong ngôn ngữ, bàn tay hắn đẩy. Một cái đen nhánh chuông nhỏ bay ra, bay đến quỷ đỉnh chi bên cạnh, ở lay động giữa lay động lên một tầng lại một tầng đen nhánh ma văn. Lập tức, toàn bộ Hàn Đàm sơn mạch đều vang lên kinh hồn nhiếp phách quỷ khóc thanh âm. Khóc hồn chung, khóc hồn quan thứ nhất ma khí, cũng là đông khư giới mạnh nhất ma âm chi khí. Tinh trận, quỷ đỉnh, độc thủ, khóc hồn. Nhìn lấy Hàn Đàm đỉnh núi hình ảnh, cảm thụ được mặc dù xa xôi, lại đáng sợ tới cực điểm khí tức cùng âm thanh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đối với Vân Triệt mà nói, nên hạng gì cực hình, hạng gì tuyệt vọng. Hết thảy đều đã triệt để kết thúc, cái này là làm tức giận chín tông lớn hậu quả. Yêm Tinh bản phong tỏa, Thái Âm quỷ đỉnh chấn áp cùng luyện hóa, khốc hồn chung ma âm, độc thủ kịch độc. Ở bất luận người nào xem ra, Vân Triệt liền xem như có 10 cái mạng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Mặt đối Vân Triệt cuồng vọng ngạo mạn, cùng hắn không gì sánh được kinh người thực lực, cái này chín tông lớn. Chuẩn xác mà nói là 7 tông. Cũng coi là cho hắn một cái không gì sánh được tàn nhẫn cùng hoa lệ chết. Minh Kiêu từ đằng xa không nhanh không chậm đi tới, hắn cười nhạt một tiếng, ngược lại là so trong dự đoán nhanh hơn nhiều rồi. ta vốn đang lo lắng việc này sẽ kinh động đến đại giới vương. Kinh động đại giới vương? Thanh Huyền chân nhân khinh thường cười một tiếng, hắn còn chưa đủ tư cách. Kẻ này giết ta thần phủ Tử Huyền, cứ thế mà chết đi, cũng là tiện nghi hắn rồi. Oanh! Thanh Huyền chân nhân lời còn chưa dứt, bên trong đất trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng nặng nề ông kêu. Cái này âm thanh ông kêu phía dưới, Thanh Huyền chân nhân toàn thân chấn động mạnh, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tầng không bình thường trắng bệch. Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Thái Âm Quỷ Đỉnh. Cái này âm thanh oanh kêu, dường như đến từ Thái Âm Quỷ Đỉnh, mọi người sắc mặt đều biến, chuyện gì xảy ra? Oanh! Lại là một tiếng vang lên ầm ầm, lần này so với vừa nãy càng thêm nặng nề điếc tai, sinh sinh vượt trên rồi khóc hồn chung ma âm, bọn hắn cũng nghe không gì sánh được rõ ràng. Chính là đến từ Thái Âm Quỷ Đỉnh. Sắc mặt của bọn hắn lại biến, lộ ra rồi thật sâu thần sắc cùng khó có thể tin, khó nói. Chẳng lẽ là, mà Thanh Huyền chân nhân, hắn sắc mặt cũng ở cái này, âm thanh oanh kêu bên trong do trắng bệch trở nên đỏ thẫm, thân thể cũng bắt đầu phát run lên. Oanh! Thứ ba nói tiếng oanh minh vang lên. Bao phủ ở độc vụ cùng ma âm bên trong Thái Âm Quỷ Đỉnh tại thời khắc này, bỗng nhiên phá vỡ, duỗi ra một bàn tay trắng xám, theo chi, vô số vết rách dùng bàn tay vị trí vì trung tâm, ở đỉnh thể bên trên điên cuồng lan tràn. Giống nhau ở tất cả mọi người trong mắt bên trên nhanh chóng bắn nổ tơ máu. Ẩm! Thái Âm Quỷ Đỉnh ẩm vang nổ tung, trong nháy mắt hóa thành khắp trời xanh đen mảnh vỡ. Thanh Huyền chân nhân một ngụm máu đen cuồng phún mà ra, thân thể lảo đảo lui lại. Nôn ra máu không ngừng, hắn nhấc đầu, nhìn lấy bắn nổ Thái Âm Quỷ Đỉnh, cùng từ xương đen bên trong chậm rãi đi ra bóng người, phóng đại tới cực điểm con ngươi kinh hãi sắt nát. Hắn ánh mắt giống nhau lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng gợn sóng. Từ Thái Âm Quỷ Đỉnh bên trong đi ra hắn, trên người lại không có bất kỳ cái gì vết máu vết thương, tự liền hắn áo đen, đều không nhìn thấy chút nào nếp uốn. Cái này nằm mộng cũng nghĩ không ra biến cố, để người vây xem cùng các đại tông chủ không khỏi là kinh hãi gần chết. Huyết thủ độc quân sắc mặt một âm, bị đánh văng ra to lớn độc thủ đột nhiên thu nạp, nồng đậm đến cực hạn hắc ám độc khí một cái chớp mắt liền đem Vân Triệt, triệt để nuốt hết. Độc khí bên trong, Vân Triệt lại là vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về phía trước, độc thủ khép xuống một khắc, hắn bàn tay đột nhiên cầm ra, bắt ở rồi độc thủ, biên giới, một đoàn khí đen từ hắn giữa ngón tay phóng thích, trong nháy mắt đem trọn chỉ độc thủ bao phủ. Tê lạp, ở một tiếng quá mức sợ hãi xé rách âm thanh bên trong. Độc thủ, thậm chí huyết thủ độc quân toàn bộ bàn tay, bị Vân Triệt từ hắn trên thân thể hung hăng xé bên dưới. Ô a! Huyết thủ độc quân một tiếng hét thảm, mãnh liệt quỳ đất, đứt gãy cổ tay phải suối máu dâng trào. Mà cái kia màu đen bao tay, biểu tượng hắn thân phận độc thủ, ở Vân Triệt trong tay như yếu ớt vải vóc đồng dạng, bị tùy tiện xé rách thành mảnh vỡ. Ngươi! Huyết thủ độc quân toàn thân kịch lắc, hai mắt như máu, kinh hãi trong lòng cùng này sinh sợ hãi xa xa vượt trên thống khổ. Vân Triệt bàn tay lại một chảo, cái kia chính phóng thích ra ma âm khốc hồn chung, bị hắn trực tiếp hút tới ở trong tay, khốc hồn thái trưởng lão trong lòng hoảng hốt, lại lập tức tinh thần gấp ngưng, kiệt lực thôi động khốc hồn chung, phát ra so quỷ khóc còn muốn nhiếp tâm ma âm, tắm rửa ở phá vỡ hồn ma âm bên trong, Vân Triệt vô luận thần sắc vẫn là sóng mắt, đều như yên lặng vô số mỗi năm nước động đồng dạng, sửng sốt không có một chút xíu dao động. Hắn ánh mắt hơi nghiêng, trong mắt chỗ sâu hiện lên nháy mắt hắc mang. Giống Khốc hồn thái trưởng lão tâm hồn bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm rung trời, một cái như trời xanh chi to hắc ám bóng rồng ở trước mắt hắn hiển hiện, hướng hắn mở ra che trời ngụm lớn. A khốc hồn thái trưởng lão phát ra một tiếng hắn từ lúc chào đời, tới nay hoảng sợ nhất giống to, rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực lượng oanh thân, hắn lại như một cái bị sợ mất mật xài cẩu, lộn nhào hướng về sau lật đi, sau đó nằm sấp nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cạch! Khốc hồn chung ở Vân Triệt trong tay biến hình. Đứt gãy, như hai đống vô dụng sắt vụn, bị hắn vứt bỏ rơi trên mặt đất. Thái Âm Quỷ Đỉnh, độc thủ, khốc hồn chung. Ở chính tông lớn có chấn tông địa vị ma khí, chẳng những bị hắn tùy tiện bày cởi, mà lại liền đoạt xá hứng thú đều không có, mà là ở trong nháy mắt toàn bộ hủy đi, như phá vỡ gỗ mục, như vứt bỏ giày rách. Hàn Đàm Phong lại một lần lâm vào tĩnh mịch. Xa so với trước đó càng đáng sợ tĩnh mịch, tất cả mọi người toàn bộ định lại ở đó, như gặp quỷ thần. Mà bản đã tin xác thực đem Vân Triệt chôn vào tử cảnh bát đại tông, bọn hắn như hãm nhất hoang đường kinh khủng ác mộng, không thể tin được, không cách nào hồi thần. Cái này chính là của các ngươi khả năng chịu đựng. Vân Triệt xem thường cười lạnh, một đám phế phẩm. Sợ hãi. Không tiếng động sợ hãi, như ôn dịch đồng dạng ở tất cả mọi người tâm hồn bên trong lan tràn. Không chỉ là cái này bát đại tông chủ thái trưởng lão, tất cả nhìn lấy một màn này người, trong mắt, trong lòng đều phẳng phất chiếu ra rồi một cái đáng sợ ma quỷ. Chấn tông ma khí, mà lại là từ tông chủ, Thái trưởng lão tự mình thôi động, lại ở trước mặt hắn yếu ớt như tờ giấy lụa. Loại lực lượng này, bọn hắn chưa từng nhìn thấy, thậm chí chưa từng nghe thấy. Bọn hắn cũng đồng thời nghĩ đến, Vân Triệt trước đó bị Yêm Tinh trận phong tỏa, Thái Âm Quỷ đỉnh trấn áp, căn bản là cố ý. Không không, là hắn căn bản khinh thường tại tránh lui. Vân tiền bối, hắn lợi hại như vậy. Đông Phương Hàn Vi thì thào nói, thế giới quả thực long trời lỡ đất. Lần này, đến lượt Đông Hàn Quốc chủ triệt để nói không ra lời. Ngươi. Yêm Tinh lâu chủ Cầm Tinh bàn bàn tay ở không cầm được phát run, hắn run giọng nói, ngươi đến cùng là người nào? Thần phục hoặc là chết. Vân Triệt trầm thấp nói rằng, hắn không có đối với bất kỳ người nào hạ tử thủ, dù sao, hắn muốn chính là công cụ, không phải tử thi. Yêm Tinh lâu chủ mặt mũi giật giật, thân là chính tông lớn tông chủ một trong, ngay trước vô số đông vực huyền giả mặt, hắn há có thể thật thần phục, hắn nghĩ muốn nói ngoan thoại, nhưng quấn quanh tâm hồn, làm sao đều không thể ép xuống sợ hãi lại làm cho hắn căn bản là, không có cách thật nói ra, hắn ánh mắt chết đi, nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn hắn trong mắt cùng ngũ quan, không khỏi là đang run run giật giật. Tâm hồn của mỗi người đều có mức cực hạn có thể chịu đựng, trước kia uy lăng bát phương, từ trước tới giờ không biết e ngại là vật gì. Chỉ vì chưa bao giờ có người có thể để bọn hắn ngạc nhiên đến tận đây. Thanh Huyền chân nhân kịch liệt thở dốc, trong miệng y nguyên bởi vì Thái Âm Quỷ đỉnh bị hủy mang tới phản phệ, mà suối rơi máu tươi, hắn rung động nguy lấy nhắc đầu, nhìn lấy Vân Triệt mặt mũi, trong lòng sợ hận chồng chất, lại bởi vì sợ sinh lệ, gần như điên cuồng giống nói, hắn ở Thái Âm Quỷ đỉnh bên trong nhất định bị trọng thương. Lại trúng rồi quỷ thủ độc. Hiện tại căn bản là đang dáng chống đỡ. Giết hắn. Hợp lực giết hắn. Hắn bóng dáng bạo nó lên, trong tay thanh kiếm cuốn lên hắc ám bão táp, thẳng đâm Vân Triệt. Hắn tiếng quái khiếu hung hăng xúc động rồi đám người, đang run sợ bên trong căng cứng tiếng lòng, ở Thanh Huyền chân nhân xuất thủ đồng thời, bọn hắn cũng gần như là theo bản năng toàn bộ ra tay, lục đạo hắc ám u quang mang theo khác biệt khí tức cường đại, đem Vân Triệt mai táng trong đó. Chỉ có Khốc Hồn đại trưởng lão vẫn như cũ nằm sấp nằm trên mặt đất, phát run không thôi. Cùng Thanh Huyền chân nhân khác biệt, Khốc Hồn trung bị hủy. Hắn gặp, không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng tinh thần phản phệ. Liền có được vô cấu thần hồn thủy mị âm đều từng cắm ở Vân Triệt trên tay, ở trước mặt hắn chơi khóc hồn chung, quả thực cùng muốn chết không khác. Về phần Minh Kiêu, thì lại một lần nữa trốn xa. Sáu đại thần vương hợp lực, ở cái này một phương thiên địa tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Trong lúc nhất thời Hàn Đàm Phong kịch liệt chấn động, vốn là bị khiển trách ra rất xa Huyền Chu Huyền Hạm lần nữa bị chấn lật mảng lớn. Mà chỗ ở sáu đại thần vương lực lượng trung tâm, Vân Triệt không kinh không sợ. Thậm chí không có nhìn trước bất kỳ ai, hắn tay trái đọc ngược sau lưng, tay phải hời hợt phủ xuống. Một thoáng lúc, tất cả mọi người trong con mắt, đều hiện lên ra một cái ngửa trời gào thét, miệng máu mở lớn xanh biếc cự lang. Lấy trưởng làm kiếm, thiên lang ngục thần điển kiếm thứ hai, man hoang nha. Nhưng, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, cặp kia vốn cũng là hiện ra thường lang mắt, lại lóe ra không gì sánh được u ám hắc quang. Sáu đại thần vương, mỗi một cái đều nhìn thấy một cái to đại lang ảnh nhào về phía chính mình. Nuốt diệt rồi lực lượng của bọn hắn, nuốt diệt rồi bọn hắn khí thế, thôn tính tiêu diệt hướng bọn hắn thân thể, ầm ầm, bị kiếp nạn Hàn Đàm Phong ở tại thời khắc này, rốt cục triệt để từ đó đứt gãy, chấn trời sói ngâm bên trong, sáu đại thần vương kiệt lực thả ra hắc ám huyền lực phút chốc tuyệt diệt, bọn hắn cùng nhau hét thảm một tiếng, như sáu cái phá máu túi, hướng phương hướng khác nhau vẩy máu bắn tung tóe ra ngoài. Mà Vân Triệt bóng dáng cũng ở cái này lúc như quỷ ảnh loại đuổi theo ra. Oanh! Hắn cánh tay quán xuyên Yêm Tinh lâu chủ Yêm Tinh bàn, đánh vào hắn lồng ngực, để hắn lồng ngực kịch liệt hạ xuống, trong miệng đột ngột phun một đạo mấy trượng lớn huyết tiễn. Thanh Huyền chân nhân thanh kiếm ở hắn một chỉ phía dưới giữa trời đứt gãy, hai đoạn đoạn nhận bị hắn xuyên qua hộ thân áo xanh, phân biệt đâm vào hắn hai tay. Răng rắc, mất tay trái huyết thủ độc quân cánh tay trái đứt từng khúc, phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Oanh, oanh, oanh. Sáu người, sáu đại thần vương bị Vân Triệt một kích xô nát bọn hắn, trước khi rơi xuống đất, lại phân biệt gặp Vân Triệt một đòn nặng nề. Mỗi người rơi xuống thời điểm, đều đã khắp cả người nhuốm máu, đừng nói phản kích dãy giụa, mấy hơi đi qua đều không có một cái nào người có thể đứng lên. Ầm. Vân Triệt từ trời rơi xuống, chân phải rơi thẳng ở Khốc Hồn Thái trưởng lão trên người, Khốc Hồn đại trưởng lão trước ngực mãnh liệt lồi, phía sau lưng hạ xuống, cả người lập tức biến mất ở rồi mặt đất phía dưới, không gian bên trong nhanh chóng tràn ngập ra một mảnh đỏ máu đen bụi. Một cơ hội cuối cùng, Vân Triệt chậm rãi thấp nói, như một cái ma quỷ tại hạ đặt lấy sau cùng thẩm phán, thần phục, hoặc là chết. Lần này, bọn hắn tất cả mọi người, đều cảm giác được rồi một cỗ băng hàn rét thấu xương sát cơ. Thống khổ thở dốc, khàn giọng rên rỉ ở trong không khí run rẩy, bảy đại thần vương thân thể, này lúc giống như 7 con sắp chết chó kiểng loại tại đất bên trên nhúc nhích. Vô số trong mắt, trái tim đang run sợ, tự liền huyền chu, thậm chí không khí đều ở run rẩy không ngừng lấy. Đông giới vực vô thượng bá chủ, lại ở Vân Triệt một nhân thủ bên dưới, bại triệt để như vậy, bại thê thảm như thế. Ai? Đám người bên tai, trong lòng, ở cái này lúc bỗng nhiên vang lên một tiếng kéo dài thở dài. Cái này âm thanh thở dài giống như đến từ xa xôi phương xa, lại như gần bên tai tế. Nghe được cái này thở dài, trong tuyệt vọng bát đại thần vương đồng thời mãnh liệt nhấc đầu, tất cả huyền giả trên mặt cũng đều lộ ra rồi thật sâu kinh mặt. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là... Đám người quay đầu chung quanh, ý đồ tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Mà một cái như thần như tiên bóng dáng, cùng cái kia đã sớm bị thần thoại tên xuất hiện ở mỗi một người trong óc. Vẫn Dương, kiếm chủ. Thanh Huyền chân nhân không lưu loát lên tiếng, trong mắt đột ngột hiện hy vọng. Nhưng nghĩ tới Vân Triệt vậy quá mức đáng sợ thực lực, cỗ này hy vọng lại lập tức mở đi mấy phần. Bọn hắn đều từng lĩnh giáo qua Vẫn Dương kiếm chủ thực lực, ở đông giới vực, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhưng, Vân Triệt lực lượng thực ở thật đáng sợ, lấy bọn hắn nhận biết, tuy là Vẫn Dương kiếm chủ, cũng gần như không có khả năng là hắn đối thủ. Trừ phi, Vân Triệt, hắn đến tột cùng là ai, lại tại sao lại đi tới nơi này? Đông giới vực, sau này thật chẳng lẽ muốn phủ phục ở chân của hắn bên dưới rồi sao? Cái thanh âm này xuất hiện, Vân Triệt không có chút nào động dung, thấp lạnh nói, ngươi rốt cục bỏ được đi ra rồi. Vân Triệt, cái kia cũng không giả nua, nhưng mang theo thâm hậu tang thương âm thanh than nói, chúng ta chín tông cùng ngươi làm không oán thù, ngươi cần gì phải như thế bức bách. Ngươi như khăng khăng như thế nghịch đạo mà đi, dù không bị người diệt, cũng sẽ gặp trời chu. Thu tay lại a, thiên, chu. Vân Triệt nở nụ cười, lời nói này, đối người khác có lẽ sẽ tạo thành một chút tỉnh táo uy hiếp, mà đối với hắn, lại là buồn cười đến không thể lại buồn cười trò cười. Hắn chậm rãi nhấc đầu, ánh mắt đâm về phương Bắc. Âm thanh thấp chìm như vực sâu, cút ra đây a. Một cái bóng người, cũng ở cái này lúc phù hiện ở phương bắc bầu trời. Trung niên nam tử, một thân tố y không bụi, phía sau lưng thua một đem rộng kiếm, ở lấy hắc ám huyền lực vì hạch tâm lực lượng, u ám làm chủ sắc điệu bắc thần vực, hắn chỗ phụ chi kiếm, lại là một mảnh trắng óng ánh. Vẫn Dương kiếm chủ, là Vẫn Dương kiếm chủ, chấn trời tiếng kinh hô như gió giật loại cuốn lên, trong không khí vang đãng, là đông giới vực đệ nhất nhân tên. Vẫn Dương kiếm chủ. Đông giới vực chín tông lớn đứng đầu Vẫn Dương kiếm vực đương nhiệm kiếm chủ, hoàn toàn xứng đáng, cũng không thể lay động đông giới vực đệ nhất nhân. Tất cả mọi người tin xác thực hắn hôm nay không có khả năng trình diện, càng có nghe đồn hắn gần đây vẫn luôn đang bế quan, không nghĩ tới, hắn vậy mà tự mình xuất hiện. Rất có thể, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền ẩn ở một bên. Mặt đối cái này đông giới vực đệ nhất nhân, Vân Triệt chậm rãi duỗi ra một ngón tay, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thần phục, hoặc là chết. Vân Triệt nói phía dưới, vốn là xôi trào âm thanh lại đột nhiên lạnh đi. Vẫn Dương kiếm chủ hoàn toàn chính xác cường đại vô cùng, nếu là hắn từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện, không người sẽ cho rằng Vân Triệt có thể chiến thắng hắn. Nhưng, tận mắt nhìn thấy Vân Triệt quả thực như quỷ thần loại thực lực, bọn hắn không cách nào không nghĩ đến một cái sợ run khả năng. Vẫn Dương kiếm chủ, cũng rất có thể không phải là đối thủ của hắn, mà mặt đối Vẫn Dương kiếm chủ, Vân Triệt tư thái, cũng cùng lúc trước không có chút nào khác biệt. Xem ra nhiều lời vô ích. Vẫn Dương kiếm chủ cánh tay nâng lên, bắt ở trên chuôi kiếm, thuần trắng đại kiếm không tiếng động mà lên, không thấy hắn có cái gì động tác, trên mũi kiếm, đã nổ bắn ra mấy chục trượng đen nhánh kiếm cương. Cùng này đồng thời, khí lưu, không gian, tầm mắt, đều bỗng nhiên vặn vẹo. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, ở trong yên lặng run rẩy không gian, phảng phất lập tức nhiều rồi ức vạn thanh vô hình chi kiếm, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem toàn bộ sinh linh, thậm chí toàn bộ thiên địa đều hủy diệt hầu như không còn. Trong nháy mắt bao phủ thiên địa đen ám kiếm uy, để tất cả huyền giả nín hơi, mà bát đại tông thần vương càng là cùng nhau biến sắc. Cái này là, cùng ở đông giới vực, cùng thuộc chín tông lớn, bọn hắn hiểu rõ nhất Vẫn Dương kiếm chủ, mà hiện tại bọn họ trước mắt kiếm uy, lại vượt xa khỏi rồi bọn hắn nhận biết. Lập tức, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái kia nghe đồn, sắc mặt lại biến. Khó nói, Vẫn Dương kiếm chủ đã hoàn thành đột phá. Thần vương cảnh, cấp 10. Yêm Tinh lâu chủ kích động giống to. Bọn hắn bản tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng trong mắt, cũng ở cái này lúc đột nhiên phóng thích ra sáng rực quang mang kỳ lạ. Vẫn Dương kiếm chủ đột phá, tuyệt không đơn thuần là sáng lập rồi đông giới vực tân thần thoại, càng là trước mắt nguy cơ bên dưới, chói mắt không biết gấp bao nhiêu lần hy vọng. Cấp 10 thần vương, đây chính là khoảng cách thần quân cũng chỉ thiếu chút nữa cảnh giới. Đoạn không có lý do sẽ không có cách nào chế tài cái này, mưu toan dẫm đạp đông giới vực Vân Triệt. Giờ khắc này, cảm thụ được đến từ Vẫn Dương kiếm chủ đỉnh phong kiếm uy, co quắp cúi tại đất chúng thần vương cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng, cái này sáng lập thần thoại đột phá, tựa như là ông trời phù hộ, ban ơn cho bọn hắn cứu rỗi. Nếu không có ta hoàn thành đột phá, định không phải đối thủ của ngươi. Vẫn Dương kiếm chủ chậm chậm nói, theo hắn mở miệng, bao phủ thiên địa đen ám kiếm uy cũng ở không tiếng động lưu chuyển, tựa như lúc nào cũng sẽ đem Vân Triệt triệt để rảo diệt, xem ra, cũng là ý trời. A, chỉ bằng ngươi. Vân Triệt mặt không biểu tình, xem ra, ngươi là lựa chọn chết rồi. Chỉ bằng vào một mình ta, có lẽ bại ngươi dễ dàng, nhưng muốn lưu lại ngươi, lại là khó mà làm đến. Vẫn Dương kiếm chủ chậm rãi nói, hắn nói mỗi một chữ đều nặng nề như nhạc, làm cho không người nào có thể nghi vấn. Ngươi tâm tính ngoan lệ, lại còn quá trẻ, như bị ngươi bỏ chạy, không thể nghi ngờ hậu hoạn vô tận. Cho nên, ta liền mời rồi một vị khác đạo hữu cùng đến. Một vị khác? Đạo hữu? Vẫn Dương kiếm chủ lời nói để đám người cùng nhau sững sờ, chỉ có Minh Kiêu, đáy mắt của hắn thoảng qua một vòng có chút phấn chấn quang mang kỳ lạ. Cũng là ở cái này lúc, phương đông bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Vô số lơ lửng huyền chu, huyền hạm ở cái này lúc như bị vạn ngọn núi ép thân, đột nhiên rơi xuống, một mảnh che khuất bầu trời bóng đen chậm rãi bay tới, trong khoảnh khắc, toàn bộ trời xanh đều phẳng phất mãnh liệt ép xuống, để cho người ta lồng ngực nặng nề muốn nứt. Minh bằng, bọn hắn ngửa đầu nhìn lên trời, kinh hãi không tên. Cái kia che đậy trời xanh to lớn bóng đen, cặp kia đủ có mấy chục dặm lớn to lớn hắc rực, rõ ràng là Minh bằng không thể nghi ngờ. Minh bằng nhất tộc, ở đông giới vực không người không hiểu. Nhưng, bọn hắn tất cả mọi người, thậm chí các đại tông chủ thái trưởng lão, đều chưa bao giờ gặp qua như thế chi to, to đến trăm dặm Minh bằng chân thân. Càng đáng sợ, là cỗ này che thế mà rớt uy áp, lại hoàn toàn không thua Vẫn Dương kiếm chủ đen ám kiếm uy. Hàn Đàm đỉnh núi, mặt đối che trời bóng đen, Minh Kiêu nặng quỳ mà xuống, cúi người dập đầu, trong trẻo tiếng giống truyền đến mỗi một người bên tai, bất tài hậu bối Minh Kiêu, cung nghênh lão tổ. Lão tổ hai chữ vừa ra, kinh ngạc bên trong chúng huyền giả toàn bộ lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, như nghe quỷ thần thanh âm. Minh bằng lão tổ. Không biết có bao nhiêu người run rẩy lên tiếng. Minh bằng thọ mệnh xa lớn ở nhân loại, cái này cũng là Minh bằng nhất tộc lâu thịnh trọng yếu nguyên nhân. Mà, từ cực kỳ lâu trước đó, liền thường thường sẽ có Minh bằng lão tổ kỳ thực còn một mực tại thế nghe đồn. Nhưng nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn, ít có người sẽ chân chính truy đến cùng tin tưởng. Nhưng hôm nay, ở chính tông lớn đứng trước khoáng thế kiếp nạn thời điểm, bọn hắn lại tận mắt thấy rồi trăm dặm Minh bằng, chính tai nghe được Minh Kiêu quỳ hô lão tổ. Minh bằng lão tổ thật không có chết, mà cái này cỗ hoàn toàn không thua Vẫn Dương kiếm chủ khủng bố uy áp, chứng minh hắn thực lực lại cũng là cấp 10 thần vương. Mà lại rất có thể là còn muốn thắng qua Vẫn Dương kiếm chủ cấp 10 thần vương. Nói cách khác, ở Vẫn Dương kiếm chủ trước đó, đông giới vực liền sớm đã tồn tại một cái cấp 10 thần vương. Chỉ là hắn ẩn thế mà tu, trở thành Minh bằng nhất tộc thủ hộ lão tổ. Kỳ thực, hắn mới là đông giới vực chân chính đệ nhất nhân, cùng cái thứ nhất cấp 10 thần vương. Mà lại rất hiển nhiên, Vẫn Dương kiếm chủ vẫn luôn biết rõ Minh bằng lão tổ tồn tại, đồng thời có không cạn giao tình. Khốc hồn thái trưởng lão, Toái Nguyệt quan chủ, Yêm Tinh lâu chủ, Huyết Thủ độc quân, Hắc Sát tông chủ, Dạ Xoa ma quân, Thanh Huyền chân nhân. Bọn hắn cũng toàn bộ ngốc tại đó, sau đó kiệt lực hành lễ. Nửa là kích động, nửa là kính úy hô nói, cung nghênh Minh bằng lão tổ. Bầu không khí, lại một lần thay đổi, triệt triệt để thay đổi. Bọn hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt bị phong vào Thái Âm Quỷ Đỉnh, trơ mắt nhìn Vân Triệt đem bảy đại thần vương như chó đất đồng dạng lăng nhục dẫm đạp, nhưng mới trong nháy mắt, đột phá tới cấp 10 thần vương Vẫn Dương kiếm chủ hiện thân, đồng thời xuất hiện rồi một cái ẩn thế thật lâu nhân vật kinh khủng. Vẫn Dương kiếm chủ, Minh bằng lão tổ. Hai cái cấp 10 thần vương, đông giới vực chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng. Hôm nay lại đồng thời hiện thân hai cái. Hai đại cấp 10 thần vương, Vân Triệt mặc dù mạnh hơn, cũng không có khả năng có bất kỳ chống lại khả năng. Cục thế, đang hiện lên nghiền ép chi thế thảm cảnh bên dưới, triệt triệt để nghịch chuyển. Vân Triệt. Trên trời cao, truyền đến Minh bằng lão tổ âm thanh, mỗi một nói, đều mang nhiếp thế nguy hiểm, mỗi một chữ, đều dẫn tới không gian chấn động. Ngươi nếu chỉ là chứng đạo mà đến, lão hủ đoạn sẽ không hiện thân. Nhưng ngươi thủ đoạn như thế dã tâm, đã là không thể tha thứ. Đông khư giới, không phải ngươi dương oai địa phương. Ngươi từng bước ép sát, muốn đem cái này phiến đông giới vực dẫm tại dưới chân, vậy liền đừng trách chúng ta đưa ngươi thi cốt vĩnh viễn mai táng nơi đây. Nhiều lời vô ích. Vẫn Dương kiếm chủ nhàn nhạt nói, động thủ đi. Trắng kiếm hoành không, cả người hắn khí chàng cũng theo chi đột biến, mắt nhiễm kiếm mang, phù ở không trung hắn tựa như bễ nghễ thiên hạ đế vương. Vân Triệt, cùng ở đây chúng sinh trong mắt hắn đều như con kiến hôi, đông giới vực đệ nhất nhân phong thái uy lăng. Ở cái này một cái nháy mắt liền hiển lộ hoàn toàn. Kiếm này, tên là Vẫn Dương. Vẫn Dương kiếm chủ chậm chậm mà nói, ta Vẫn Dương kiếm vực, chính là lấy nó làm tên. Nó cả đời này chỗ chém chết thần vương, đã gần đến hàng ngàn. Hôm nay, nó liền muốn lại uống thần vương chi huyết. Xoẹt! Khí thế khiên động, một đạo kiếm mang đột nhiên chảm mà xuống, ở bên trong đất trời vẽ bên dưới một đạo vạn trượng bạch hồng. Cùng này đồng thời, ngàn vạn kiếm khí như du long loại nổ bắn ra mà xuống, kéo lên xé tâm nứt tai không gian buồn bã kêu. Vân Triệt thân thể chuyển qua, quanh thân hắc quang quấn quanh, đón hoành không chảm xuống kiếm mang. Hắn đấm ra một quyền, không mang bất luận cái gì huyền công, không gì sánh được thuần túy hắc ám huyền lực ở hắn quyền thượng bạo phát, thẳng lên kiếm mang. Soạt, một tiếng diệt thế phích lịch loại nổ đùng, vạn trượng vệt trắng ở chấn động mạnh bên trong giữa trời băng liệt, nhưng không có như vậy tán loạn, mà là ở kiếm khí kéo theo bên dưới, hóa thành vô số thật nhỏ hủy diệt kiếm mang, điên cuồng đâm về Vân Triệt. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Kiếm khí, kiếm mang như mưa to loại rơi xuống, bị Vân Triệt hộ thân huyền khí toàn bộ đánh tan. Vẫn Dương kiếm chủ mắt đầy dị quang, thủ thế khẽ biến, hư không bên trong lại trống rỗng xuất hiện rồi mấy ngàn đạo hoặc trắng xanh như tuyết, hoặc đen nhánh như vực sâu kiếm cương, ở cùng trong nháy mắt hướng Vân Triệt bạo đâm mà đi. Kiếm khí, kiếm mang, kiếm cương, ba loại kiếm uy đồng thời thôi động, mà lại mỗi một loại đều cường đại đến để gió mây biến sắc. Giờ khắc này, vô số trợn mắt hốc mồm huyền giả chính mắt thấy như thế nào đông giới vực kiếm đạo, huyền đạo đệ nhất nhân. Ầm, ầm, ầm, kiếm cương oanh thân. Mỗi một đạo đều sẽ kéo lên bay thẳng trăm trượng vệt trắng hoặc hắc mang, Vân Triệt sắc mặt chưa biến, nhưng hộ thân huyền lực lại bắt đầu rõ ràng vặn vẹo, khuấy động, sau đó xuất hiện càng ngày càng nặng lõm cùng vết rách. Tám tông chúng tông chủ, thái trưởng lão bị kiếm khí dư ba xa xa xông mở, bọn hắn cảm thụ được đến từ Vẫn Dương kiếm chủ kiếm uy, trong lòng không khỏi là sóng lớn cuồn cuộn. Cái này là cấp 10 thần vương, cái này là đứng sau nửa bước thần quân đỉnh phong thần vương chi lực. Tê lạp, một tiếng không gì sánh được chói tai nứt vang. Vân Triệt hộ thân huyền lực rốt cục bị xé nứt, một đạo kiếm cương áp tai bay qua, đoạn bên dưới hắn mấy cây đen nhánh sợi tóc. Cùng này đồng thời, trời xanh bỗng nhiên gió lật vân biến. Minh Bằng lão tổ động, cái kia một đôi liền lên đến chừng trăm dặm cánh lớn đột nhiên phiến bên dưới, lập tức, một cỗ đen nhánh bão táp từ bầu trời hạ xuống, chụp vào rồi bị kiếm khí, kiếm mang, kiếm cương hoàn toàn ngăn chặn Vân Triệt. Trong nháy mắt, Vân Triệt nơi không gian hóa thành một mảnh đen nhánh vòng xoáy. Vân Tiền Bối, Đông Phương Hàn Vi một tiếng kêu thảm, sợ đến tâm hồn muốn nứt. Ha! Ha ha! Thanh Huyền chân nhân hai mắt trừng lớn, phát tiết cười to, chết đi! Cái này là xúc phạm ta chính tông hạ tràng. Ầm ầm! Thanh Huyền chân nhân tiếng giống chưa rơi, màu đen vòng xoáy bên trong bỗng nhiên nổ tung một đạo ngút trời ánh lửa. Ánh lửa xé rách đen nhánh gió xoáy, ở khắp trời tiếng kinh hô bên trong, khắp cả người đốt lửa Vân Triệt phóng lên tận trời, lao thẳng tới Vẫn Dương kiếm chủ, lấy trưởng làm kiếm. Một đạo thiên lang hình bóng mang theo chấn không gào thét phóng tới Vẫn Dương kiếm chủ. Đến được tốt. Vẫn Dương kiếm chủ mặt không đổi sắc, càng không tránh không lùi. Trong tay Vẫn Dương kiếm do trắng xanh chuyển thành đen nhánh, bóng đen hơi cướp, lại là hiện lên ngàn vạn hắc mang, đem thiên lang hình bóng tầng tầng suy yếu. Cận thân thời điểm, dư uy đã không đủ ba phần, bị Vẫn Dương kiếm chủ một kiếm chảm đoạn, lang uy tán loạn. Mà ở Vân Triệt ra tay thời điểm, bầu trời lần nữa tối sầm lại, Minh Bằng lão tổ cánh lớn lần thứ hai che đậy xuống. Mà lần này, bên trong đất trời bỗng nhiên xuất hiện rồi nháy mắt tuyệt đối hắc ám, trọn vẹn trăm dặm hắc ám gió lốc từ không trung giáng xuống, lại ở hạ xuống thời điểm co lại nhanh chóng, sau cùng, lại hóa thành một đạo chỉ có trăm trượng lớn đen nhánh đao gió, lôi đình loại quét về phía Vân Triệt. Trăm dặm gió lốc ngưng tụ thành hắc ám đao gió, không cách nào tưởng tượng cái này là làm như thế đến, càng không cách nào tưởng tượng trong đó sẽ ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, sợ là đủ để đem vạn dặm trời xanh đều lập tức nứt gãy. Vân Triệt bị Vẫn Dương kiếm chủ kiếm uy hung hăng áp chế, lại vừa mới ra tay, hậu lực khó kế, ở bất luận người nào xem ra, cũng khó khăn có tránh đi khả năng. Hắc ám đao gió tới người, Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, thân thể hơi đổi, trên người đỏ viêm bạo đốt, lấy phượng dực thiên khung phá không mà lên, đem đến từ Vẫn Dương kiếm chủ cùng Minh Bằng lão tổ song trọng uy áp cưỡng ép xông phá. Soạt đao gió đã đâm, một đạo đen nhánh vết nứt không gian khắc ở Vân Triệt cái trước nháy mắt nơi phương vị, không gian đen ngấn theo đao gió tiếp tục lan tràn. Thẳng tới tầm mắt không thể bằng chân trời, tựa hồ thật đem trời xanh đều cho cắt đứt. Tránh tốt. Trên không, truyền đến Minh Bằng lão tổ giống như khen ngợi, giống như sợ hãi than âm thanh, có thể cưỡng ép bày cởi hai người chúng ta áp chế, ngươi thật sự đầy đủ không dậy nổi. Đáng tiếc, đồng dạng cơ hội, không có lần thứ hai. Trước đó đứng xa nhìn, cùng vừa rồi mấy cái đối mặt giao thủ, bọn hắn đã không sai biệt lắm mò tới Vân Triệt thực lực cực hạn. Vẫn Dương kiếm chủ kiếm chỉ Vân Triệt. Có chút ít tiếc hận nói, nếu ngươi chỉ là một cái khách qua đường, lại là một cái để cho người ta hưng phấn tuyệt hảo đối thủ. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại kiêu ngạo điên cuồng tứ, thế vì tử địch. ta cũng chỉ có thể đưa ngươi lưu mãi nơi đây. Mặt đối hai đại cấp 10 thần vương, Vân Triệt mặc dù nhìn qua cũng không bị thương, nhưng ai nấy đều thấy được, chỗ hắn ở rõ ràng thế yếu. Tự liền vừa rồi trốn qua Minh Bằng lão tổ hủy diệt đao gió, cũng đều là rất lớn may mắn. Mặt đối hiển nhiên đã quyết định, cũng có 10 phần nắm chắc đem hắn diệt sát nơi đây Vẫn Dương kiếm, chủ cùng Minh Bằng lão tổ. Vân Triệt biểu lộ rốt cục xuất hiện rồi một chút biến động. Hắn khóe miệng nhẹ động, nghiêng lên một vòng không gì sánh được trào phúng độ cong. Phong bế thật lâu tà thần cảnh quan, ở cái này lúc không tiếng động mở ra. Oanh! Thiên! Ầm ầm! Như một tiếng sấm rền vang động, Vân Triệt trên người một mực tử khí chìm chìm huyền khí, trong nháy mắt mãnh liệt bành trướng, bạo tẩu, hóa thành nhìn thấy mà giật mình đỏ, lại cùng trên người quấn động hắc ám huyền khí giao nhuộm thành thâm thúy đỏ đen sắc. Vẻn vẹn huyền khí nháy mắt bạo phát, lại như một thanh ức quân trọng chùy hung hăng đánh vào Vẫn Dương kiếm chủ cùng Minh Bằng lão tổ trên người, toàn thân bọn họ chấn động mạnh, cảm thụ được Vân Triệt cái kia đột nhiên thay đổi khí tràng, nguyên bản từ cho một thoáng lúc hóa thành như lâm cơn ác mộng kinh hãi, kịch lồi con mắt gần như nổ tung. Cái gì? Ầm ầm, ầm ầm. Hàn Đàm Phong đang run rẩy, chúng người trái tim cũng đều đang run rẩy. Hỗn loạn gió giật cuốn lên lấy mỗi một cái góc, Vẫn Dương kiếm chủ hắc ám kiếm uy, Minh Bằng lão tổ che thế uy áp, đều bị cổ gió lốc này tồi diệt vô ảnh vô tung, bên trong đất trời, phảng phất đứng sừng sững lấy một cái bỗng nhiên thức tỉnh thượng cổ ma thần, hết thảy tất cả, đều trở nên hèn mọn như ở trước mắt. Cái này là... Minh Kiêu mặt trắng như tờ giấy, âm thanh phát run, cùng lúc trước khác biệt, đây là một loại trực tiếp thực hiện tại linh hồn dưới đáy, không cầm được sợ hãi cùng run rẩy. Vẫn Dương kiếm chủ trong mắt khoách trương đến lớn nhất, liền nắm chặt tay đều ở rung động kịch liệt, nhìn lấy trong tầm mắt Vân Triệt, hắn bình sinh lần thứ nhất vô luận như thế nào đều không thể tin được chính mình con mắt cùng cảm giác. Một cái kia nháy mắt huyền khí tăng vọt, đúng là suýt nữa nghiền nát hắn thần vương thân thể. Ngươi! Vẫn Dương kiếm chủ run rẩy lên tiếng, hắn nghĩ tới rồi cái gì, cũng là lấy hắn suốt đời nhận biết duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, cấm. Thuật! Vân Triệt khóe miệng hơi đấy, tay hắn cánh tay duỗi ra, ở Vẫn Dương kiếm chủ đột nhiên co vào trong con mắt, hướng hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng một đạn. Soạt! Không gian vặn vẹo, từ Vân Triệt ngón tay, trong nháy mắt bức xạ đến Vẫn Dương kiếm chủ trước người. Cực độ chấn kinh phía dưới, Vẫn Dương kiếm chủ phản ứng chậm 1/10 cái nháy mắt, hắn hoảng hốt phía dưới, Vẫn Dương kiếm bản năng hoành chuyển, ngắn ngủi yên lặng huyền khí cùng kiếm ý trước người mãnh liệt bạo phát. Ầm! Một tiếng vang trầm, đúng là chấn động Vẫn Dương kiếm chủ mắt tối sầm lại, bóng dáng một cái chớp mắt rút lui mấy chục trượng, cầm kiếm cánh tay phải đang run rẩy bên trong một mảnh chết lặng. Lại lần nữa co vào trong con mắt, là Vân Triệt mang theo một vòng nhếch răng cười đáng sợ mặt mũi, hắn rõ ràng nhìn thấy, vừa rồi, chỉ là Vân Triệt trong nháy mắt chi lực. Mà cái này lúc, bầu trời tối sầm lại, Thọ Nguyên đã có mấy vạn năm Minh Bằng lão tổ khí tức cũng rõ ràng loạn rồi, hắn phát ra hét dài một tiếng, trăm dặm gió lốc giữa trời quét sạch, lần này, bão táp phẫn nộ gào thét càng thêm cuồng bạo, nó đang rơi xuống giữa co lại nhanh chóng, nháy mắt ở giữa, hóa thành một đạo cùng lúc trước đồng dạng, lại rõ ràng càng thêm đáng sợ hắc ám đao gió. Xoẹt. Hắc ám đao gió cắt đứt không gian, thẳng quét về phía Vân Triệt phía sau lưng. Vân Triệt vẫn như cũ mặt đối Vẫn Dương kiếm chủ, không có quay người, phảng phất cũng không có phát giác được hắc ám đao gió tiếp cận. Một thoáng lúc, hắc ám đao gió đã gần trong gang tấc, lại không có bất kỳ cái gì tránh đi khả năng. Minh Bằng lão tổ thấy thế cuồng hỉ, vốn nên bình tĩnh như lão mộc hắn, ở cái này lúc phát ra một tiếng có chút dữ tợn rú lên, chết đi. Hắc ám đao gió chỗ đến, không gian bị tầng tầng phá vỡ thành vô số mảnh vỡ, mà cái này lúc Vân Triệt cánh tay đột nhiên hướng về sau, đúng là dùng bàn tay, trực tiếp chụp, vào cái kia vừa rồi cơ hồ liền trời xanh đều đứt gãy hắc ám đao gió. Soạt, bàn tay cùng hắc ám đao gió đụng sờ, hắc ám đao gió nhưng không có xuyên qua mà qua, thậm chí không có lực lượng bạo phát, đúng là trực tiếp như ngừng lại Vân Triệt trong lòng bàn tay, theo chi, nó như một cây bị át ở bảy tấc đen nhánh trường xà, ở Vân Triệt năm ngón tay bên trong liều mạng vặn vẹo, giãy giụa, phát ra trận trận chói tai buồn kêu. Lại là vô luận như thế nào, đều không thể kiếm cởi. Vốn muốn thừa cơ một kiếm đâm về Vân Triệt, Vẫn Dương chân nhân nhìn lấy một màn này, triệt để ngốc tại nơi đó, toàn thân bị kinh hãi đến không nhúc nhích. Vân Triệt năm ngón tay mạnh mẽ thu nạp. Một tiếng vang nhỏ, do trăm dặm bão táp chỗ ngưng, đến từ Minh Bằng lão tổ hắc ám đao gió, ở Vân Triệt thu nạp giữa năm ngón tay lập tức toái diệt, hóa thành vỡ vụn đen nhánh bụi mù. A, Minh Kiêu thân thể ngã bật tại đất, cái này ngày bình thường uy phong bát phương Minh Bằng tộc lớn. Hắn thân thể cùng linh hồn không khỏi kinh hãi sắp nát. Vân Triệt bóng dáng nhoáng một cái, đã là hoàn toàn biến mất ở rồi nơi đó. Mà rớt một cái chớp mắt, hắn đã như quỷ ảnh loại xuất hiện ở Minh Bằng lão tổ trên không, quấn quanh lấy đỏ đen huyền khí, cánh tay phải đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là một kích, Minh Bằng lão tổ lại là thất khiếu phun máu, Vân Triệt thân thể lại chuyển, đã mất ở hắn cánh trái chi bên cạnh, hai tay cùng lúc chảo xuống, một đạo hắc quang lập tức quán xuyên Minh Bằng lão tổ cánh trái. Tê soạt, đây tuyệt đối là tất cả mọi người đời này nghe qua kinh khủng nhất xé rách âm thanh. Một khắc này, tất cả mọi người phảng phất cảm thấy chính mình trái tim bị hung hăng xé rách. Bình sinh nghe được kinh khủng nhất xé rách âm thanh, kèm theo là bình sinh nhìn thấy kinh khủng nhất hình ảnh. Minh Bằng lão tổ cái kia dài tới 50 dặm cánh lớn, bị Vân Triệt lấy hai tay từ hắn trên người hung hăng xé bên dưới. Cái kia một cái chớp mắt, tiếng kêu ré thê lương đến cực kỳ bi thảm, giữa trời vung vãi xích huyết, ở Hàn Đàm Phong rơi ra một mảnh to lớn màu máu mưa to. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, Vân Triệt bóng dáng lại chuyển, thẳng đạp cánh phải, cái kia một đôi có chút trắng xanh, đối Minh Bằng lão tổ mà nói đâu chỉ đến từ địa ngục, hai tay, ở chợt tránh hắc mang bên dưới, đem nó to lớn cánh phải cũng tàn nhẫn xé bên dưới. Đối Minh Bằng nhất tộc mà nói, cái kia một đôi to lớn bằng cánh là biểu tượng, càng là sinh mệnh. Hai cánh quân đều mất, phá hủy không chỉ là hắn hai cánh, càng triệt để hơn nghiền nát rồi hắn tất cả ý chí cùng tín ngưỡng. Cái này sâu ẩn nhiều năm, thật là đông giới vực trí cao tồn tại Minh Bằng lão tổ, hắn phát ra tiếng giống thảm thiết vang vọng vạn dặm, lại là không cách nào hình dung thống khổ cùng tuyệt vọng. Oanh! Sau cùng một quyền, Vân Triệt hời hợt đánh vào nó tàn phá trên người. Mà cái này một kích phía dưới, ý chí hoàn toàn sụp đổ Minh Bằng lão tổ không có chút nào chống cự cùng dãy giụa, mặc cho cái kia cỗ cuồng bạo hắc ám huyền lực tràn vào nó thân thể, đem nó thân thể tàn phế hủy đến thủng trăm ngàn lỗ. Đối hắn hôm nay mà nói, tử vong ngược lại là tốt nhất giải thoát. Hoa hai cánh còn ở suối máu rơi xuống, Minh Bằng lão tổ thân thể đã phá vỡ hàng ngàn hàng vạn cái trống rỗng, mưa máu giao hòa mưa máu điên rồi đồng dạng suối rơi, khiến cho người buồn nôn, mùi hôi thối càng là nhanh chóng phủ kín lấy toàn bộ Hàn Đàm dãy núi. Minh Bằng lão tổ chết, hắn tử trạng so với hắn bình sinh nhìn thấy, nghe thấy, đi bất luận cái gì tử vong đều muốn thê thảm. Vân Triệt từ không trung hạ xuống, giật động tóc đen áo đen bên trên không nhiễm tia máu. Oanh, oanh, Minh Bằng lão tổ một đôi cánh lớn một trước một sau rơi xuống, chấn lên trăm dặm máu bụi, mà Vân Triệt hạ xuống bên trong thân thể phương hướng đột ngột chuyển, năm ngón tay thành chảo, thẳng đến Vẫn Dương kiếm chủ. Thời khắc này Vẫn Dương kiếm chủ trạng thái, cơ bản có thể dùng can đảm vỡ tan đến hình dung. Mặt đối bỗng nhiên tiếp cận Vân Triệt, vừa rồi kiếm uy lăng thiên, thân là đông giới vực kiếm đạo đệ nhất nhân hắn, xuất kiếm tốc độ đúng là phá lệ chậm chạp không lưu loát, phóng ra kiếm ý, càng là hỗn loạn không chịu nổi. Vân Triệt khúc trương năm ngón tay cùng Vẫn Dương kiếm va chạm, nhưng không có dù là nháy mắt cản trở, Vẫn Dương kiếm vực hạch tâm ma kiếm, ở Vân Triệt chảo bên dưới như yếu ớt bông tuyết tầng tầng nát đoạn, từ mũi kiếm đến thân kiếm, lại đến chuôi kiếm. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Vân Triệt bàn tay chỗ đến, nát lưỡi đao bắn bay. Theo chuôi kiếm cũng hoàn toàn toái diệt, Vân Triệt mỏ ưng loại năm ngón tay đã bắt ở rồi Vẫn Dương kiếm chủ trên cổ tay, phanh một tiếng vang trầm, Vẫn Dương kiếm chủ ống tay áo vỡ thành mảnh vụn. Hắn trong mắt cũng đột nhiên biến sắc. Ngươi thật coi là chính mình xứng làm ta đối thủ. Hắn bên tai, truyền đến Vân Triệt than nhẹ, mỗi một chữ, đều là nhất băng lãnh khinh thường trào phúng. Mặt đối Vân Triệt bạo phát thực lực, hắn cùng Minh Bằng lão tổ, hai đại cấp 10 thần vương càng như thế hèn mọn không chịu nổi, hồi tưởng lúc trước nói. Cái kia đúng là bọn hắn cả đời này nói qua buồn cười nhất không chịu nổi, xấu hổ nhất vô chi trò cười. Vẫn Dương kiếm nát bấy cũng là hắn tuân theo cả đời tín nhiệm. Theo Vân Triệt năm ngón tay mở ra, hắn thân thể như một đoạn gỗ mục loại ngã về phía sau, nặng rơi tại đất, hai mắt nhìn lấy mờ tối trời xanh, lại là một mảnh trống rỗng, không có chút nào màu sắc. Cho đến chết, hắn cũng không biết nói Vân Triệt là ai, lại vì sao như thế ác độc ngoan tuyệt. Vân Triệt một cước đạp mà, oanh một tiếng nổ đùng, Vẫn Dương kiếm chủ nơi không gian trực tiếp hóa thành đen nhánh bột mịn, uy chấn đông giới vực ngàn năm, bị vô số huyền giả ngưỡng vọng đệ nhất nhân, cứ như vậy bị dễ dàng như thế triệt để nghiền sát, Vẫn Dương kiếm nát, cái xác không hồn. Vân Triệt nói qua, hắn chỉ có một lần cơ hội, không thần phục, liền chỉ có chết. Hô, hô, Hàn Đàm dãy núi khí lưu triệt để loạn rồi, thật to nho nhỏ bão táp hỗn loạn cuốn sạch lấy, cái kia một trận so một trận gây mũi mùi huyết tinh, để thường thấy tử vong huyền giả đều toàn thân co rúm lại, lồng ngực phiên giang đảo hải. Đông Phương Hàn Vi dùng hết tất cả ý chí, mới miễn cưỡng không có hôn mê đi qua. Nhưng trên mặt của nàng lại là trắng bệch không nhìn thấy một chút xíu màu máu. Nàng tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng thân là Đông Hàn công chúa, nàng tận mắt nhìn thấy qua rất nhiều lần chết đi, nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua như thế tàn nhẫn tử vong. Rõ ràng có thể tùy tiện tru sát, lại xé nó hai cánh, lại phá hủy thân thể, để mưa máu xối núi, rõ ràng đã chết, lại hủy kỳ thi thân, liền một tia xương mảnh đều không cho lưu lại. Hắn, đến tột cùng là một cái người thế nào? Là hưởng thụ loại này tàn ngược bạo lăng? Ma quỷ sao? Hai đại cấp 10 thần vương bị một người nghiền sát, vốn nên kinh thế hãi tục, lay âm thanh liền trời. Nhưng, tràn ngập ở Hàn Đàm dãy núi, hiện ra ở trên mặt tất cả mọi người, chỉ có sợ hãi cùng run rẩy. Minh Bằng lão tổ cùng Vẫn Dương kiếm chủ chết, tuyệt không phải chỉ là hai người bọn họ ác mộng, mà là tất cả ở đây, tận mắt nhìn thấy hết thảy người ác mộng. Giờ khắc này, bọn hắn đều mơ hồ nhìn thấy, một cỗ không gì sánh được dày đặc đáng sợ bóng tối, đen nghịt che ở rồi đông giới vực trên trời cao. Đang bị nhuộm thành máu đặc sắc Hàn Đàm phong đỉnh, Vân Triệt chậm rãi quay người. Ở hắn ánh mắt đảo qua trong chớp mắt ấy cái kia, bát đại tông chủ, thái trưởng lão như bị độc lưỡi đao đâm hồn, thân thể toàn bộ lắc một cái. Phù phù, Minh Kiều mãnh liệt quỳ đất, hai đầu gối nện đất cường độ to lớn, cơ hồ muốn đụng nát đầu gối, hắn đầu lâu cũng đập ầm ầm mà, cả thân hoàn toàn thiếp ở rồi phủ kín hắn lão tổ chi huyết thổ địa bên trên. Minh Bằng nhất tộc, nguyện thể chết cũng đi theo tôn thượng, bắt đầu từ hôm nay, tôn thượng chi mệnh, chính là ta Minh Bằng nhất tộc thiên dụ. Hắn tư thái hèn mọn đến không thể lại hèn mọn, đem chính mình tôn nghiêm trước mặt mọi người chủ động ném đến tận Vân Triệt lòng bàn chân. Hắn âm thanh có chút phát run, nhưng từng chữ điếc tai, e sợ cho Vân Triệt không cách nào nghe rõ. Lang sói mặt đối hổ báo còn có đánh cược một lần chi tâm, nhưng con kiến hôi mặt đối hung thần. Chống lại, đây chẳng qua là nhất vô vị, ngu xuẩn nhất trò cười, huống chi vẫn là như thế hung lệ tàn nhẫn hung thần. Vốn là ý chí gần như sụp đổ chúng thần vương ở Minh Kiêu bắt đầu phía dưới. Tín niệm rốt cục toàn tuyến sụp đổ, bọn hắn toàn bộ quỳ đất cúi người, đang run rẩy cùng co rúm lại bên trong hô hào bọn hắn chưa bao giờ nói qua, cũng là mộng đều chưa từng nghĩ tới sẽ xuất từ chính mình miệng thần phục xin nói. Hàn Đàm dãy núi, bóng người, huyền chu đều là an tĩnh như vậy, hôm nay, bọn hắn trơ mắt thấy được hai cái cấp 10 thần vương lâm thế, lại trơ mắt nhìn bọn hắn nháy mắt phá diệt. Bầu trời mây đen phun trào, đông giới vực biến thiên rồi, triệt triệt để biến thiên rồi. Bát đại thần vương, giống như là 8 con bị đâm rách gan, đánh gãy chân xài cầu phủ phục ở Vân Triệt trước người, không có Vân Triệt nói, bọn hắn đừng nói đứng dậy, không dám nhúc nhích đạn một chút. Tuy là dĩ vãng mặt đối đại giới vương đích thân tới, bọn hắn cũng không có như thế hèn mọn qua. Bởi vì chí ít, làm đông khư giới chúa tể cùng quy tắc người chế định, đại giới vương sẽ không hào vô duyên do bỗng nhiên đem bọn hắn tàn nhẫn ngược sát. Vân Triệt hờ hững nhìn thấy bọn hắn, không có chút nào khoái ý, đắc ý. Hắn thấp giọng nói, nhớ kỹ, các ngươi trung thành, chỉ có một lần. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi ai nếu có tí tẹo ngỗ nghịch cùng dị tâm, các ngươi sẽ biết rõ hạ tràng. Hắn âm điệu chưa biến, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức phóng thích, nhưng câu nói sau cùng rơi xuống lúc, tất cả mọi người tâm lý giống như là bỗng nhiên bị gieo một đầu ác ma, một loại không tiếng động sợ hãi từ hắn sâu trong linh hồn thẳng mạn toàn thân. Hắn cũng không phải là chỉ là ở đơn thuần uy hiếp. Hắn hôm nay, hận nhất chính là phản bội. Minh Kiều vốn là cực điểm ti tiện dáng người sinh sinh lại thấp một điểm, kinh sợ mà nói, tôn thượng tha mạng tri ân, Minh Kiều vĩnh thế không dám quên, lại không dám có bất kỳ dị tâm, sau này dám xúc phạm tôn thượng người, chính là ta Minh Bằng nhất tộc tử địch. Như có vi phạm, trời chu đất diệt. Nếu như này lúc, có một cái cùng Vân Triệt quen biết người đứng ở nơi đây, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, cái này đem máu tươi cùng sợ hãi vẩy khắp Hàn Đàm, dãy núi áo đen nam tử lại là đã từng vì đông thần vực chỗ tán tụng thứ nhất thần tử. Minh Kiều có lẽ là cái kém cỏi, cũng có lẽ là cái chân chính người thông minh. Vân Triệt giết hắn coi trọng nhất nhi tử, giết hộ tông lão tổ, hắn lại là cái thứ nhất quỳ xuống, cái thứ nhất thể độc hiệu chung, hắn mới mở miệng, những người khác cũng không dám tiếp tục trầm mặc, nhao nhao phụ họa hòa. Vẫn Dương kiếm chủ cùng Minh Bằng lão tổ hạ chàng đang ở trước mắt, Vân Triệt muốn nghiền chết bọn hắn, thật cùng giết chết mấy con kiến kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau. Buồn cười bọn hắn trước đó còn muốn lấy mấy người liên thủ, không thể nào không đối phó được một cái từ bên ngoài đến cuồng đồ. Bọn hắn rõ ràng hơn, bọn hắn hiện tại sở dĩ còn sống, là bởi vì bọn hắn đối Vân Triệt hữu dụng. Ở hắn rời khỏi đông giới vực trước đó, muốn sống, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, là một cái đối với hắn hữu dụng người. Các ngươi mỗi người năm, hướng giới vương tông môn cung phụng bao nhiêu ma tinh. Vân Triệt nhìn về phía trước, lạnh lùng nói rằng. Ở hắn nói chuyện thời điểm, liền tiếng gió hú đều hoàn toàn đình trệ. Giới vương. Hai chữ làm cho tất cả mọi người ánh mắt khẽ biến, Minh Kiều nhấc đầu, lo sợ không yên nói, về tôn thượng, mỗi người năm, 400 cân. Bắc thần vực ma tinh, bản chất cung cấp cái khác giới vực huyền tinh, khác biệt chính là trong đó sâu bao hàm có chút nồng đậm hắc ám huyền lực. Tác dụng cùng huyền tinh hoàn toàn giống nhau, có thể dùng để trúc trận, luyện khí, tu luyện, cùng làm tiền. 400 cân đỉnh cấp ma tinh, ở cái này một phương thiên địa, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Cho các ngươi 36 canh giờ. mỗi tông đưa 3.000 cân ma tinh đến Đông Hàn Vương Thành, như muộn tại 36 canh giờ, hoặc ít hơn so với này số. Vân Triệt con mắt nhắm lại, ta sẽ đích thân đến cửa đi lấy. Vân Triệt chi ngôn, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chín tông lớn hàng năm cung phụng đại giới vương ma tinh cũng mới 40 cân, mà Vân Triệt há miệng ra, chính là 3.000 cân. Cái này, Khốc Hồn Thái trưởng lão nhấc đầu, cất tiếng đau buồn nói, tôn thượng, 3.000 cân ma tinh thật không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận, có thể hay không thư thả. Ngô A! Hắn lời còn chưa dứt, thân thể bỗng nhiên bị một cỗ đen nhánh âm phong kéo lên, hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cổ họng đã bị Vân Triệt năm ngón tay một mực khóa lại. Hắn trừng lớn con mắt, gần trong gang tấc tối tăm trong mắt, giống như sâu không thấy đáy ác ma vực sâu, đủ để lập tức phệ diệt hắn hết thảy tồn tại. Xem ra, lời của ta mới vừa rồi, ngươi không có nghe hiểu. Vân Triệt chậm rãi thấp nói, khóa chặt năm ngón tay dâng lên mịt mờ xương đen. Trong hắc vụ, Khốc Hồn Thái trưởng lão không cách nào dãy dụa, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào, trong mắt của hắn phóng thích ra nồng đậm cầu khẩn, nhưng ngay lúc đó, cầu khẩn chuyển thành tuyệt vọng, lại hóa thành u ám, cuối cùng, liền u ám đều tính cả hắn thân thể biến mất hầu như không còn. Vân Triệt năm ngón tay bung ra, giữa ngón tay tràn ra, chỉ có mấy sợi tán toái đen nhánh bụi mù. 3.000 cân, yêm tinh lâu chắc chắn ở 36 canh giờ. Không, 24 canh giờ nội dâng lên. Yêm tinh lâu chủ lo lắng nói. Khốc Hồn Thái trưởng lão lại uổng chú ý tôn thượng xá mệnh đại ân, làm bị nặng trừng phạt, chết chưa hết tội. Thuộc hạ ngay lập tức sẽ truyền âm Khốc Hồn quan chủ, để cho đem ma tinh đủ số dâng lên, như ngu xuẩn mất khôn, lại giao cho tôn thượng xử trí. Minh Kiều mỗi nói một chữ, đều sẽ mồ hôi rơi. Chúng thần vương đều là liều mạng cúi đầu ứng cùng, không có người nào dám có nửa câu làm trái chi ngôn. Thông chi vẫn dương kiếm vực, để bọn hắn kiếm mới chủ ba trong vòng 16 canh giờ, mang theo 5.000 cân ma tinh, cùng 50 đem tảng kiếm đến tuyên thệ hiệu chung, hoặc là, bọn hắn cũng có thể lựa chọn diệt môn. Là, cùng vẫn dương kiếm vực khoảng cách gần nhất Toái Nguyệt quan chủ vội vàng nhận lời. Lấy mạnh hiếp yếu, loại người này, từng là Vân Triệt nhất là xem thường người. Hắn như gặp chi, thường thường sẽ xen vào việc của người khác ra tay cứu giúp, nhưng hiện tại, những gì hắn làm, lại so dĩ vãng bất luận cái gì nhìn thấy người đều muốn thâm độc ti tiện, đều muốn tuyệt tình triệt để. Cút đi! Vân Triệt lạnh giọng nói, ngươi, lưu lại! Khí tức chỗ chỉ, rõ ràng là Minh Kiêu. Chúng thần vương như nghe đại xá, đóng băng thật lâu huyết dịch đều kích động sôi trào, bọn hắn cuống quýt dập đầu bái tạ, sau đó kéo lấy vết thương đầy người, một cái tiếp một cái vội vàng rời khỏi. Dù là bước ra rồi Hàn Đàm dãy núi khu vực, hai chân của bọn hắn vẫn như cũ tại không cắt tóc rung động. Trong không khí lay động lấy nồng đậm mùi máu tươi, không biết phải bao lâu mới có thể tán đi. Minh Kiêu thân trên nằm sấp, đầu lâu ngừng lại đất, toàn thân bắp thịt đều gắt gao kéo căng. Những người khác đi rồi, chỉ có hắn bị lưu lại, Vân Triệt không mở miệng, hắn một chữ cũng không dám chủ động hỏi. Bắc Thần vực tổng có tam vương giới, 200 thượng vị tinh giới. Vân Triệt nói, hắn âm thanh rất thấp. Mà lại hạn định rồi phạm vi, chỉ có Minh Kiêu một cái người có thể nghe được, ta muốn bọn chúng hoàn chỉnh tin tức. Hoàn chỉnh, hiểu không? Rõ ràng. Rõ ràng. Vương giới cùng thượng vị tinh giới, đó là hắn chỉ có ngưỡng vọng, không có bất kỳ cái gì tư cách đụng chạm tầng diện, nhưng Minh Kiêu sao dám nói nửa chữ không? Mặt khác, càng quan trọng hơn một sự kiện. Vân Triệt tiếp tục nói, cho tới trung vị tinh giới, lên đến vương giới, tuổi tác thiên tuế phía dưới, tu vi thần vương phía trên. Mà lại chưa lấy chồng nữ tử, ta muốn tên của các nàng, xuất thân, nơi. Còn có điều có thể thăm dò đến tin tức. Ngươi có 15 ngày thời gian, nghe rõ chưa? Là. Nhất định sẽ không để cho tôn thượng thất vọng. Minh Kiêu lời thề son sắt trả lời. Thần vương trở lên, cái kia chính là chí ít thần quân cảnh tu vi. Mà tuổi tác thiên tuế phía dưới, vẫn là nữ tử, toàn bộ Bắc Thần vực, đều không có mấy người. Mà cái này dạng nữ tử. Cái nào không phải danh tiếng diệu thế, cái nào không phải hắn nhất tộc chi lớn, liền ngưỡng vọng đều không có tư cách thiên chi thần nữ. Hắn không biết rõ Vân Triệt vì sao đưa ra dạng này mệnh lệnh, lại không dám hỏi. Nhưng, Vân Triệt đem dạng này trách nhiệm, đơn độc giao cho hắn, cuối cùng là một loại tán thành. Minh Kiều mang theo đầy người vết máu cùng mồ hôi lạnh rời khỏi, Vân Triệt lời nhắn nhủ chuyện, hắn một chữ cũng không dám quên. Chín tông lớn, bọn hắn ngạo nghễ mà đến, lại muốn mất hết tôn nghiêm, mới có thể cẩu thả đến tính mệnh rời khỏi, sau này lại càng không biết khi nào mới có thể bày cởi cái này bỗng nhiên mà hàng ma quỷ. Ở trước đó, bọn hắn chỉ có nhận mệnh cùng thần phục. Trong lòng bọn họ ngoại trừ sợ hãi, còn có vô tận bi thương. Nhưng, cũng chỉ là hiện tại. Bọn hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, tương lai. Thậm chí là chẳng phải xa tương lai. Trước hết nhất phủ phục ở Vân Triệt dưới chân, lại trở thành bọn hắn suốt đời lớn nhất vinh diệu, hận không thể lưu trở vạn thế. Hàn Đàm phong một trận chiến, như ở đông giới vực hạ xuống một cái tiếp tục oanh chấn hắc ám sấm rền. Mấy ngày đi qua, Hàn Đàm phong bị một trận mưa to xối qua, nhưng vẫn như cũ không thể đem màu máu cùng huyết khí cọ rửa, lại không người dám tới gần Hàn Đàm phong, mỗi lần đứng xa nhìn, đều sẽ không rét mà run. Đông Hàn Quốc cũng triệt để thay đổi. Vốn chỉ là đông giới vực một cái phổ thông nước vực, nhưng trong khoảng thời gian này, đông vực chư quốc, các đại thế lực tranh cùng nhau trọng lễ mà tới, nguyên bản có chút ngại khe hở càng là đi cả ngày lẫn đêm, té cứ té đái mà đến. Tự liền những cái kia Đông Hàn Quốc, dĩ vãng tuyệt đối không trêu chọc nổi lớn thế lực đều là vội vàng đã tìm đến, nhìn thấy Đông Hàn Quốc chủ trước tiên đi lấy trọng lễ. Những ngày qua, Đông Hàn Quốc chủ mỗi ngày đều giống như chỗ ở trong mộng cảnh. Hết thảy, đều chỉ bởi vì Vân Triệt lưu tại Đông Hàn Quốc. Không ngừng có người cực nó mịt mờ, cẩn thận từ Đông Hàn Quốc, chủ nơi đó thám thính Vân Triệt lai lịch cùng hắn cùng Đông Hàn Quốc quan hệ, Đông Hàn Quốc chủ đều chỉ có thể cười khổ do động đầu. Hắn căn bản không biết rõ Vân Triệt lai lịch, lại càng không biết nói hắn vì sao lại lựa chọn lưu ở Đông Hàn Quốc. To lớn uy hiếp phía dưới, không đến 36 canh giờ, bát đại tông đều không tiếc móc sạch vốn liếng, do các tông cung chủ tự mình mang theo 3.000 cân ma tinh phụng tại Vân Triệt. Mà vẫn dương kiếm vực, bọn hắn không gì sánh được vội vàng chỉ định kiếm mới chủ, sau đó trước tiên cực tốc bôn ba, đem chọn cả 5.000 cân ma tinh phụng tại Vân Triệt. Nhưng cũng không có nhìn thấy Vân Triệt, liền bị trực tiếp đuổi khỏi. Từng kinh chủ làm thịt đông vực chính tông lớn bị một cái, trên trời rơi xuống người không gì sánh được tàn bạo ngoan tuyệt dẫm đạp, đông giới vực tương lai, đều vì chi bịt kín rồi một tầng thật dày vẻ lo lắng. Cùng này đồng thời, tất cả mọi người cũng đều nghĩ đến, huyên náo to lớn như thế. Đại giới vương cái kia một bên không có khả năng không có nhận được tin tức. Ở đông khư giới, hắn mới là chân chính chúa tể. Vân Triệt nghĩ muốn làm chủ đông giới vực, dẫm xuống chín tông cũng không phải là toàn bộ, càng quan trọng hơn, là đạt được đại giới vương tán thành. Không người hoài nghi, không dùng đến quá lâu, đại giới vương liền sẽ sai người đến đông giới vực. Mà lúc trước, Vân Triệt tên không chỉ trở thành đông giới vực nhất làm cho người sợ hung danh, càng lấy cực nhanh tốc độ truyền bá đến toàn bộ đông khư giới. Dù sao, có thể lấy sức một mình diệt sát hai cái cấp 10 thần vương, cái này tại trung vị tinh giới, tuyệt đối là một cái đủ để cho nâng giới chấn động tồn tại. Thời gian chậm chạp lưu chuyển, sau mười mấy ngày, đông giới vực tựa hồ bình tĩnh một chút, Vân Triệt cũng lại chưa hiện thân qua, hắn mỗi ngày đều đắm chìm ở hắc ám vĩnh kiếp thế giới bên trong, một bên lĩnh ngộ lấy ma đế ma công, một bên không tiếng động dung hợp kiếp uyên chi huyết. Dung hợp quá trình bên trong, không chỉ hắn lực lượng, hắn thân thể cùng linh hồn cũng càng ngày càng tới gần tại một cái chân chính ma. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mười mấy ngày, nhưng này một đoàn đục ngầu hắc ám thế giới tựa hồ lại rõ ràng rất nhiều. Dạng này tiến cảnh, tuy là kiếp uyên ở đây, cũng đều vì chi kinh ngạc. Nhưng Vân Triệt vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Có lẽ, đối người khác mà nói, dùng vạn năm thời gian hoàn toàn tu thành hắc ám vĩnh kiếp, đều là không dám hy vọng xa vời thần tích. Nhưng đối Vân Triệt tới nói, đừng nói vạn năm, ngàn năm, trăm năm, hắn cũng không chờ. Giải đầy Hàn Đàm phong máu tươi, là hắn đối trong lòng cừu hận ngang ngược phát tiết. Nhưng phát tiết qua đi, hắn trong lòng hận cùng lệ lại là không có tí tẹo giảm bớt. Bởi vì hắn máu nhuộm vẻn vẹn chỉ là một tòa nhỏ bé Hàn Đàm phong, mà không phải Đông Thần vực. Vân Triệt nơi tu luyện thất, Đông Phương Hàn Vi một mực lẳng lặng giữ ở ngoài cửa, ngày đêm không dám rời. Vân Triệt phân phó, nàng ngay lập tức sẽ làm theo, Vân Triệt không chủ động lên tiếng, nàng tuyệt không dám quấy rầy. Lặng lặng đứng ở nơi đó, mơ hồ có thể cảm giác được Vân Triệt tồn tại, Đông Phương Hàn Vi đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy mê mang cùng luống cuống. Tất cả mọi người tin xác thực Vân Triệt, cùng Đông Hàn Quốc nhất định có cái gì sâu xa, nhưng nàng lại là rất rõ ràng. Hoàn toàn không có. Hắn sẽ lưu ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là hắn tiện tay chỗ chọn địa phương. Cũng không biết cái này là Đông Hàn Quốc rất may mắn vẫn là bất hạnh. Oanh! Phương xa, Vương Thành hướng cửa thành, bỗng nhiên truyền đến một tiếng không bình thường nổ đùng. Ngây ngô bên trong Đông Phương Hàn Vi mãnh liệt nhấc đầu. Nổ đùng về sau, truyền đến chính là càng ngày càng kịch liệt hỗn loạn thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Hàn Vi cấp tốc cầm lấy truyền âm ngọc, nhưng trả lời nàng, chỉ có một tiếng tử vong trước kêu thảm. Đông Phương Hàn Vi sắc mặt kinh biến. Hiện tại, đông giới vực không ai không biết Vân Triệt liền ở Đông Hàn Vương Thành, lại có người dám can đảm mạnh mẽ xông tới, còn hạ như thế sát thủ, khó nói. Là đại giới vương người đến. Oanh! Lại là một trận vang lên ầm ầm, toàn bộ cung thành đều vì chi rất nhỏ chấn động. Đông Phương Hàn Vi sắc mặt lại biến, nàng tu vi tuy nhiên nông cạn, nhưng cũng có thể cảm thụ đến hướng cửa thành truyền đến khủng bố linh áp. Cỗ này linh áp đối tâm hồn áp bách, lại hoàn toàn không thua ngày đó Hàn Đàm dãy núi, bỗng nhiên bạo phát màu đỏ huyền khí Vân Triệt. Nguyên bản hướng về phía trước bước chân đình chỉ, Đông Phương Hàn Vi vội vàng trở về, vọt tới Vân Triệt nơi tu luyện thất trước, lại bất chấp gì khác, tách ra kết giới, kéo mở cửa phi, nàng gấp giọng hô nói, Vân tiền bối, đại giới vương. Rất có thể là đại giới vương người đến. Trước mắt nàng bóng đen nhoáng một cái, Vân Triệt đã là từ đó đi ra. Đông Phương Hàn Vi mềm mại bộ ngực lập tức tràn đầy đụng ở rồi Vân Triệt ở ngực, nàng hướng về sau một cái lảo đảo, hai tay theo bản năng che ở trước ngực. Vân Triệt nhấc đầu, nhìn về phía hướng cửa thành, cảm thụ được cái kia giống như quen thuộc, giống như xa lạ khí tức, hắn con mắt chậm rãi híp lại. Mênh mông Bắc Thần vực, không có bất kỳ cái gì Vân Triệt quen biết người, đến rồi hôm nay, hắn mới xem như chân chính bước ra rồi bước đầu tiên. Khí tức quen thuộc, ở cái thế giới này không nên tồn tại, mà cái này cái khí tức chủ nhân, càng tuyệt đối không thể xuất hiện ở cái địa phương này. Nhưng, theo hắn hiện thân, cái kia khí tức hình như có phát giác, theo mặt đất cùng không gian kịch liệt chấn động, gần nửa vương thành trong nháy mắt từ đó đứt gãy, tất cả ngăn cản ở giữa hai người chướng ngại, vô luận sinh vật tử vật tận đều chôn vùi, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi ở rồi cung thành trung tâm, rơi ở rồi Vân Triệt trước người. Cái này là một cái nữ tử. Nàng một thân dễ dàng cho nặc tung áo đen, nhuộm đầy lấy cát bụi cùng vết thương, nhưng như cũ không cách nào che đậy bên dưới nàng thân thể quá kinh người mỹ cảm. Nàng sợi tóc hiện ra lấy lộng lẫy màu vàng kim, chỉ là so Vân Triệt trong ấn tượng ảm đạm rất nhiều. Nàng trên mặt che một cái màu đen nửa mặt, che đậy dung nhan, sớm đã trở thành nàng thói quen. Bởi vì nàng dung nhan quá mức tuyệt diễm hoàn mỹ, mỹ đến đủ để khuynh thiên họa thế. Cái này là thượng thiên đối nàng lớn nhất ban ơn, cũng trở thành nàng lớn nhất tai họa. Dù dung nhan bị che, cái kia như châu chạm ngọc mài cái cằm cùng cánh môi, vẫn như cũ hoàn mỹ gần như hư huyễn. Cái này là một cái Vân Triệt quen biết người. Một cái ở hắn nhận biết bên trong, không có bất kỳ cái gì có thể sẽ xuất hiện ở nơi này người. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt nhìn lấy nàng, nàng xem thấy Vân Triệt. Xung quanh tiếng vang mãnh liệt, vô số cung thành hộ vệ, huyền giả chen chúc mà tới. Đông Hàn quốc chủ cũng mang theo một đám Đông Hàn vệ vội vàng đến, toàn bộ vương thành như lâm đại địch. Nhưng hai người lại đều là không nhúc nhích, như bị định thân. Vân Triệt cùng Thiên Diệp, một cái, từng bị đối phương trồng xuống phạn hồn cầu tự ấn, muốn sống không được, muốn chết không xong, một cái, từng bị đối phương trồng xuống tàn khốc nô ấn, tôn nghiêm mất hết, trở thành cả đời sỉ nhục. Bọn hắn đều hận cực đối phương, hận không thể tự tay đem chi nghiền xương thành cho. Bọn hắn một cái từng là thế chỗ tán tụng cứu thế thần tử, một cái là đứng ở đương thời chi đỉnh phạn đế thần nữ, nhưng chính là như vậy hai cái người, lại đều bị nhất tàn khốc phản bội. Cũng đều bị buộc đến rồi Bắc Thần vực cái này phiến hắc ám chi địa. Bắc Thần vực bản đồ mặc dù xa nhỏ hơn cái khác thần vực, nhưng dù sao cũng là có mấy ngàn tinh giới một phương thần vực, cuồn cuộn không gì sánh được. Nhưng liền ở cái này mênh mông Bắc Thần vực, bọn hắn lại gặp nhau, giống như là số mệnh, lại như là ông trời mở ly kỳ trò đùa. Vân Triệt hai tay nắm lại, hắc ám huyền quang ở toàn thân hắn chói lọi lên, lại nhanh chóng nhuộm thành rồi một tầng dần dần nồng đậm màu máu. Bỗng nhiên bạo phát huyền khí, đem bên thân Đông Phương Hàn Vi còn có vội vàng mà tới hộ thành huyền giả toàn bộ hung hăng đánh văng ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi thế nhưng là có được có thể so với thần đế lực lượng, Vân Triệt lực lượng, dù là tăng lên tới cực hạn, cũng không có khả năng đối nàng tạo thành chút nào uy hiếp cùng ảnh hưởng. Nhưng, theo khí lưu bạo động, Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể đúng là rõ ràng nhoáng một cái. Nàng xem thấy Vân Triệt, một mực yên lặng nhìn lấy, rốt cục, nàng chậm rãi đưa tay, nhưng lòng bàn tay thả ra lại không phải huyền khí, mà là một cái chậm chạp ngưng tụ hồn tinh. Vân Triệt. Từ từ, hồn tinh ở nàng trắng bệt lòng bàn tay dần dần thành hình. Hoàn toàn thành hình một khắc này, Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể lần nữa nhoáng một cái, đôi mắt đẹp vô lực khép kín, chậm rãi ngã xuống. Cứ như vậy chết ngất đi qua, không tiếng thở nữa. Nàng sau lưng, là bị nàng phá vỡ phá vương thành, còn có vô số thi thể. Đông Hàn quốc chủ đến, nhìn thấy cái này đáng sợ người xâm nhập bỗng nhiên hôn mê tại đất, trong lòng đột một lòng một hơi, giống to nói, cầm xuống. Đông Hàn quốc chủ một tiếng lệnh xuống, một đám Đông Hàn vệ cấp tốc hướng về phía trước. Nhưng, bọn hắn tiến lên mấy bước, liền toàn bộ định lại ở đó, trên mặt lộ ra rồi thật sâu sợ hãi, không dám tiếp tục hướng về phía trước. Vân Triệt toàn lực thả ra khí tràng, há lại bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Đông Phương Hàn Vi không ngừng nhìn lấy Vân Triệt thần sắc, nàng nhỏ hơn âm thanh, thử thăm dò hỏi nói, Vân tiền bối, người này, không phải là ngươi quen biết người. Vân Triệt không có trả lời, hắn cất bước hướng đi Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trên người huyền khí không có chút nào thu liễm. Một mực gần đến chỉ có mấy bước khoảng cách, hắn lông mày mạnh mẽ động một cái. Trong hôn mê Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng khí tức đúng là không gì sánh được vô cùng suy yếu. Suy yếu đến rồi Vân Triệt đều có thể rõ ràng thăm dò cấp độ. Một cái cường đại huyền giả ở loại nào tình cảnh bên dưới sẽ bỗng nhiên hôn mê. Hoặc là thân thể, linh hồn bị thụ rồi khó mà tiếp nhận trọng thương. Hoặc là lâu dài khốn đốn tuyệt cảnh sau tinh thần bỗng nhiên lỏng. Trên đời này nhất người hận hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyệt đối là một cái trong số đó. Nàng lại xuất hiện ở Bắc Thần Vực, lại sẽ ở trước mặt hắn bỗng nhiên hôn mê. Ngón tay hắn một điểm, Thiên Diệp Ảnh Nhi, trước khi hôn mê chỗ ngưng tụ hồn tinh rơi ở rồi trên tay của hắn, một đoạn đến từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trí nhớ, lộ ra ở rồi hắn tâm hải bên trong. Trên người huyền khí tiêu tán, Vân Triệt nắm lên Thiên Diệp Ảnh Nhi, bóng dáng nhoáng một cái, đã xem nàng đưa vào trong phòng tu luyện, môn cùng kết giới đồng thời khép kín. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không người dám truy vấn cái gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi hôn mê thật lâu, mà tự liền nàng hôn mê thế giới, đều hiện ra lấy một mảnh u ám. Nàng mi mắt khẽ nhúc nhích, ngắn ngủi yên lặng sau, nàng đôi mắt đẹp mãnh liệt mở ra, cong người mà lên, ánh mắt chỗ đến, lập tức đối mặt Vân Triệt cặp kia không gì sánh được u ám con mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể dừng lại, vừa mới dâng lên huyền khí cũng chậm rãi chìm xuống. Nàng từng ở Vân Triệt bên thân làm nô, quen thuộc lấy hắn khí tức cùng ánh mắt, nhưng giờ phút này, trước người nam tử, hắn khí tức, còn có ánh mắt đều triệt triệt để thay đổi, rõ ràng quen thuộc, nhưng lại phá lệ lạ lẫm. Nàng ở ngực dần dần chập trùng, mặt đối Vân Triệt. Nàng chậm rãi quỳ gối, quỳ ở rồi trước người hắn. Giúp ta, báo thù. Nàng âm thanh rất nhẹ, nhưng trong đó bao hàm hận ý, lại là để không gian vì đó chợt ngưng. Nàng không phải là không có quỳ qua Vân Triệt, nhưng, đó là nàng bị chồng xuống nô ấn thời điểm. Mà hiện tại, cái này có thế gian tối cao thân phận, nhất ngạo tôn nghiêm thần nữ, lại là lấy chính mình ý chí, quỳ ở rồi Vân Triệt trước người. Giúp người báo thù. Vân Triệt khóe miệng liệt động, giống như buồn cười, giống như trào phúng. Giúp người giết Thiên Diệp Phạn Thiên sao? Ngươi nhất định có thể làm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể đang phát run, trên đời này, cũng chỉ có ngươi. Có thể làm được. Hôm đó, nàng bị Cổ Trúc đưa cách Phạn Đế thần giới sau, liền bắt đầu rồi kiệt lực đào vong. Nàng Phạn thần thần lực tán loạn, lại bị Thiên Diệp Phạn Thiên hủy rồi huyền mạch, càng triệt để hơn mất đi rồi nặc ảnh chi lực, lấy Phạn Đế thần giới cường đại, nàng vô luận đào vong chỗ nào, đều sẽ có bị tìm tới một ngày. Chỉ có Bắc Thần Vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyệt không phải tùy tiện nhận mệnh người, nàng dứt khoát bước vào Bắc Thần Vực. Về thời gian, còn muốn trước tại Vân Triệt, nhưng, nàng không phải Vân Triệt, không có chút nào khống chế hắc ám huyền lực năng lực. Ở chỗ này hắc ám chi địa, nàng sinh mệnh cùng huyền lực mỗi trong nháy mắt đều đang bị hắc ám khí, tức chỗ thôn phệ. Mà vì triệt để bày cởi truy sát, nàng không thể không kiệt lực xâm nhập. Càng là xâm nhập, loại này thôn phệ liền sẽ càng nhanh, càng tàn khốc. Thêm lấy, nàng huyền mạch vốn là bị Thiên Diệp Phạn Thiên chỗ trọng thương, chỗ ở huyền khí tiêu tán trạng thái, ở Bắc Thần Vực trong khoảng thời gian này, mỗi một ngày, mỗi một khắc, đều là ác mộng. Mà trèo chống nàng, chính là chật vật tâm hồn hận. Cùng, báo thù chấp niệm cùng cái kia việt duy nhất hy vọng, Vân Triệt. Huyền mạch bị hủy, nàng vĩnh viễn không khả năng lấy chính mình lực lượng báo thù. Mà trên đời này, trừ nàng ra nhất có lý do giết Thiên Diệp Phạn Thiên, tương lai cũng có khả năng nhất giết chết Thiên Diệp Phạn Thiên, chính là Vân Triệt. Nàng rõ ràng biết rõ rồi như thế nào hận đầy càn khôn. Có lẽ, nàng so trên đời bất luận kẻ nào, đều rõ ràng bị thế chỗ phụ, thảm mất hết thảy Vân Triệt tâm lý sẽ sinh sôi như thế nào hận lệ cùng ma quỷ. Nếu như, hắn có thể trốn cởi ba bên thần vực truy sát, như vậy Bắc Thần Vực là hắn có khả năng nhất trốn quá khứ địa phương. Hắn kế thừa lấy tà thần thần lực, tương lai có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất, nhất định vượt qua đương thời hết thảy mọi người. Mà cái này, cũng là hắn không vì thế chỗ cho lặn bởi vì có được hắc ám huyền lực hắn, ở Bắc Thần Vực cũng có thể trưởng thành, cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai, tất có giết Thiên Diệp Phạn Thiên năng lực. Từng nhục đạp nàng tôn nghiêm, nàng hận không thể nghiền xương thành cho người, lại trở thành nàng sau cùng hy vọng cùng yêu cầu xa vời. Sao mà bi ai châm biếm? Nàng vốn cho rằng, ở mênh mông Bắc Thần Vực tìm kiếm Vân Triệt, định như mò kim đáy biển, nàng trạng thái, có lẽ đều khó mà chống đỡ được đến cái kia một ngày. Nhưng, liền tại không đến một ngày trước, ở cái này tên phim vì Đông Khư Hắc Ám thổ địa bên trên, nàng vậy mà nghe được rồi Vân Triệt cái tên này. À, Vân Triệt cười lạnh, buồn cười, trên cái thế giới này, ta muốn giết nhất người một trong, chính là ngươi. Ngươi thế mà cầu ta giúp ngươi. Cho ta cái lý do. Thiên Diệp Ảnh Nhi hồn tinh, rõ ràng ghi chép hết thảy. Nàng vì cứu Thiên Diệp Phạn Thiên mà cam vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, lại phản do đó, mà bị Thiên Diệp Phạn Thiên chỗ vứt bỏ. Càng tàn khốc, là nàng biết được nàng một mực kính trọng nhất phụ thân. Đúng là chân chính hại chết nàng mẫu thân người, cuộc đời của nàng, cũng chỉ là hắn khống tại trong lòng bàn tay quân cờ. Phản bội, đều là phản bội. Đường đường Phạn Đế thần nữ, lại sẽ có dạng này một ngày, cỡ nào thật đáng buồn buồn cười. Hỗn độn chi vách tường trước, là ta cứu được ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nếu không có ta lấy không huyễn thạch đưa ngươi đưa tiễn, ngươi đã chết ở Hạ Khuynh Nguyệt dưới kiếm. Lý do này, chưa đủ. Vân Triệt lạnh lùng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nhắm mắt, thăm thẳm nhàn nhạt nói, mời ngươi. một lần nữa ban cho ta nô ấn, ta nguyện vĩnh viễn vì ngươi chi nô. Nàng phạm hồn đã mất, lại bị chồng xuống nô ấn, chính là vĩnh hằng nô ấn, vĩnh viễn không bao giờ có thể giải. Vẫn là nàng chủ động cầu bị ban cho nô ấn. Vân Triệt nhìn lấy nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, cười không gì sánh được băng lãnh, không gì sánh được điên cuồng tứ, ha ha ha ha. Đã từng hết thảy đều không để trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại ti tiện đến chủ động cầu làm người nô. Thật sự là đặc sắc, thật sự là buồn cười. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi cùng đốt ngón tay không gì sánh được trắng bệch, nhưng nàng đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chăm chú Vân Triệt, không có nháy mắt trách đi. Bất quá, đáng tiếc a, Vân Triệt lại là dao động đầu, chữ chữ trào phúng, ngươi đã không còn là cái kia uy lăng thiên hạ phạn đế thần nữ, mà là một cái bị ngươi phụ thân tự tay đánh gãy chân chó nhà có tang. Ngươi huyền công mất hết, huyền mạch tàn phế, ngươi bây giờ tu vi đã mất đến thần quân sơ kỳ, sợ là liền giết ta đều làm không được, lấy ngươi làm nô, lại tại ta làm gì dùng? Ta thân thể. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh tay nâng lên, chậm rãi đem trên mặt mình đen nhánh nửa mặt lấy xuống, ở Vân Triệt trước mắt hoàn chỉnh triển lộ ra từng để cho hắn một chút mất hồn tiên nhan. Trong chớp mắt ấy cái kia, toàn bộ không gian tia sáng lập tức trở nên ảm đạm. Long hậu thần nữ, thiên hạ không ai không biết. Cặp kia đủ để cho thiên địa, tinh thần, vạn hoa tận đều biến sắc đôi mắt đẹp trực tiếp lấy Vân Triệt con mắt, rảo mỹ ngọc phần môi mỗi một chữ, đều như mưa khói loại mộng mịt mù thê mỹ, thân là nam tử, ngươi khó nói liền không muốn. Để thế gian tất cả nam nhân ngốc mộ, thần nữ, trở thành chỉ thuộc ngươi một người, nhưng mặc cho ngươi đùa bỡn đồ chơi. Trên đời này, tuyệt đối không từng có người nghĩ tới, cũng sẽ không có người tin tưởng. Dạng này lời nói, lại sẽ xuất từ phạn đế thần nữ miệng. Nếu như nói, nàng lúc trước nhân sinh, rất lớn một bộ phận, là vì rồi phụ thân mà sống. Như vậy hiện tại, thậm chí về sau, nàng nhân sinh lớn nhất chấp niệm, chính là giết cha. Vì thế, nàng có thể không tiếc hết thảy. Hết thảy tất cả. Vân Triệt híp mắt nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cái này là lần đầu tiên, hắn như thế nhìn thẳng Thiên Diệp Ảnh Nhi dung nhan thực. Lần trước nháy mắt kinh hồng, hắn cảm giác mình cơ hồ muốn bị hút vào một cái trầm luân vực sâu, cho nên liều mạng rời đi tầm mắt, cũng nghiêm lệnh nàng về sau tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn lấy xuống mặt nạ. Trong thoáng chốc, một cái kia vạn trong bụi hoa thúy lục trúc phòng, từng có một cái khác như tiên như mộng âm thanh, đã nói với hắn lời tương tự nói. Chỉ là, cái thanh âm kia cũng đã quá mức xa xôi. Về sau, cũng chỉ sẽ tồn tại ở trong mộng. Không sai, ngươi dung mạo, hoàn toàn chính xác là một cái to lớn thẻ đánh bạc, trên đời này, hẳn không có nam nhân có thể kháng cự. Vân Triệt giống như cười mà không phải cười, hắn nhìn lấy quỳ trước người Thiên Diệp Ảnh Nhi, dù cho trải qua rồi tuyệt cảnh, đào vong, oán hận cùng lâu dài hắc ám ăn mòn, nàng vẫn, như cũ hoàn mỹ đủ để cho bất luận cái gì linh hồn vì chi đọa lạc trầm luân. Ta rất hiếu kỳ, đã, ngươi đã quyết ý vì báo thù, cam vì người khác đồ chơi, vậy ngươi vì sao không tuyển chọn Nam Minh đâu? Hiện tại ta, bất quá chỉ là một cái vô dụng cô hồn dã quỷ, mà Nam Minh, có được đương thời đứng sau Long thần giới Nam Minh thần giới, tổng hợp thực lực cũng triệt để vượt trên mất ba phạn thần cùng ngươi phạn đế thần giới, lấy hắn đối ngươi mê luyến cùng thủ đoạn của ngươi, chưa chắc không thể để cho hắn dần dần biến thành ngươi báo thù công cụ, còn không dùng biến thành nhân nô. Thiên Diệp Ảnh Nhi không chần chờ chút nào trả lời, hắn. Không. Xứng. Nói như vậy, ta xứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi run lên một chút. Nàng thà làm Vân Triệt chi nô, cũng tuyệt không nguyện vì Nam Minh về sau. Trong tiềm thức, Nam thần vực thứ nhất thần đế căn bản không xứng nhiễm nàng nửa chỉ, nhưng Vân Triệt là ngơ ngác về sau, nàng trả lời một chữ. Ha ha, ta rất thích ngươi trả lời. Vân Triệt nở nụ cười, hắn chậm rãi hướng về phía trước, đứng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi phía trước, đứng rất gần, thân thể cơ hồ chạm đến rồi nàng tinh xảo chóp mũi, hắn vươn tay ra, xoa ở rồi nàng trán bên trên, ngón tay nhẹ nhàng quấn lên mấy sợi sợi tóc màu vàng óng. Đem phạn đế thần nữ biến thành một cái vĩnh viễn nghe lời đồ chơi, quả thực là để cho người ta khó mà ngăn cản dụ hoặc. Dĩ vãng, đừng nói đụng chạm lấy nàng, nếu có người dám cách nàng gần như thế, sớm đã hóa thành cho bụi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có kháng cự, không có dãy giụa, phần môi phát ra có chút tan rã âm thanh, ta chỉ có một cái yêu cầu. Tương lai, ngươi đem Thiên Diệp Phạn Thiên dẫm ở dưới chân lúc, muốn giao cho ta đến chính tay đâm. Nàng cả đời này bi ai, nàng cùng mẹ cửu hận, đều phải lấy Thiên Diệp Phạn Thiên tiên huyết để trả lại. Vì thế, không có cái gì không thể hy sinh, không có cái gì không thể tiếp thu. Nói xong, nàng nhận mệnh nhắm lại con mắt, Vân Triệt trả lời, đã căn bản không trọng yếu. Bởi vì lập tức, nàng liền sẽ triệt để biến thành hắn con rối, hắn đồ chơi, mặc dù hắn tương lai không cách nào làm đến, nàng cũng không sẽ có bất luận cái gì đổi ý khả năng. Chìm xuống tâm hồn, chậm đợi lấy Vân Triệt cho hắn chồng xuống nô ấn Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại không có cảm giác được Vân Triệt hồn lực xâm nhập, hắn ngón tay từ nàng thiên linh chậm rãi hướng bên dưới, có chút hiện lạnh đầu ngón tay xẹt qua nàng trán, xẹt qua nàng chưa bao giờ bị bất luận cái gì nam nhân đụng vào qua gương mặt, sau cùng rơi ở rồi cằm của nàng bên trên. Nàng trán bị Vân Triệt ngón tay khinh bạc nâng lên, cùng hắn con mắt không gì sánh được chi gần đối mặt. Ngươi, khó nói liền không muốn dùng chính mình lực lượng, tự tay giết diệt cái kia đưa ngươi cả đời biến thành trò cười ngươi sao? Hắn nói, bỗng nhiên trở nên không gì sánh được thấp chìm âm u, hắn đầu chậm rãi thấp xuống, hai người mặt mũi bất quá nửa thước khoảng cách, nhưng hắn trong mắt lại không còn vừa rồi bốn phía dâm tà cùng tham lam. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng cười thảm, ta đã là cái tàn phế người, như ta chính mình có thể làm được, dù là có tí tẹo hy vọng, làm thế nào có thể cam làm người nô? Không, ngươi có thể. Vân Triệt trầm giọng thấp mà nói, ta có thể chữa trị ngươi huyền mạch, cũng để ngươi có được đã từng. Không, là siêu việt đã từng lực lượng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có nói, không hề động cho, hiển nhiên, nàng không thể tin được. Vân Triệt tay chậm rãi thu hồi, hai tay duỗi ra, tay phải vệt trắng lập lòe, đó là lưu chuyển lên sinh mệnh thần tích quang minh thần quang. Mà tay trái, một điểm xích huyết, lại phóng thích ra nồng đậm đến không cách nào hình dung hắc mang, như một cái hơi nhỏ, lại đủ để thôn phệ hết thảy hắc ám vực sâu. Chỉ là tàn phế, muốn chữa trị, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà cái này nhỏ ma huyết, là kiếp thiên ma đế chỗ lưu. Nó cũng không phải là đơn thuần huyết dịch, mà là ma đế đen ám nguyên máu. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt kịch động, nhìn lấy Vân Triệt trong tay hắc quang. Cái kia hoàn toàn là một loại không cách nào dùng bất luận cái gì nói hình dung, cũng siêu cởi tất cả nhận biết hắc ám. Vân Triệt đang cười, đó là một loại Thiên Diệp Ảnh Nhi bây giờ nhìn không hiểu cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi, thế gian bị mang theo thần tử thần nữ tên thiên tài vô số, nhưng nếu thế gian chỉ có một cái thần nữ, cái kia chỉ có Phạn Đế thần nữ không thể nghi ngờ. Nàng thiên phú độ cao, đông thần vực sợ là không người có thể đụng. Ngắn ngủi không đến ngàn năm thọ nguyên, nàng đã có chí cảnh thần chủ huyền đạo nhận biết, mà bị phế rơi phạn thần thần lực, nàng vẫn như cũ có trung kỳ thần chủ đáng sợ huyền lực. Nói cách khác, dù không phạn thần thần lực truyền thừa, nàng cũng có thể lấy không đến thiên tuế chi linh, liền tu thành trung kỳ thần chủ. Khủng bố như thế huyền đạo thiên phú, ở ba bên thần vực đều có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim, đủ để đem sử bên trên nhất tuổi trẻ thần vương, Lạc Trường Sinh dẫm tại đất bên trên ma sát mấy ngàn cái vừa đi vừa về. Thần chủ chí cảnh huyền đạo nhận biết, không có gì sánh kịp huyền đạo thiên phú, tất cả huyền công tận đều bị phế, cực độ lợi mình tàn nhẫn tuyệt tình, hóa thành quãng đời còn lại chấp niệm cực hạn cừu hận. Cỡ nào hoàn mỹ? Trên đời này, còn có so đây càng hoàn mỹ sao? Người muốn đem giọt này ma đế nguyên huyết cho ta? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Nàng một đôi kim đồng, cũng bị chiếu thành đen nhánh. Ma đế nguyên huyết, năm đó còn là phạn đế thần nữ nàng, đều quả quyết không dám hy vọng xa vời. Bây giờ nàng, có tư cách gì, có gì thẻ đánh bạc đạt được dạng này ban cho? Đúng a? Vân Triệt nói, trên cái thế giới này, không có so ngươi, càng thích hợp nó người. Ngươi cùng ta nói những này, là muốn cho ta càng thêm cam tâm, để tránh bị chồng xuống nô ấn lúc kháng cự sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp lạnh cười một tiếng, rất không cần phải. Nô ấn? A, Vân Triệt có chút trào phúng cười, ngươi cứ như vậy muốn trở thành người khác chi nô? Đã từng miệt thị hết thảy, liền nam vực thứ nhất thần đế đều chẳng thèm ngó tới phạn đế thần nữ, hiện tại thế mà ước gì trở thành một cái không có linh hồn đồ chơi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi bây giờ, thật đã như thế ti tiện rồi sao? Ngươi có ý tứ gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt ngưng lạnh. Ta sẽ chữa trị ngươi huyền mạch, cũng giúp ngươi dùng hợp giọt này ma đế nguyên huyết, truyền thụ cho ngươi viễn cổ ma công, để ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào vì ma. Vĩnh viễn đọa lạc vào vì ma. Đã từng Thiên Diệp Ảnh Nhi quả quyết không có khả năng tiếp thu, nhưng đối nàng bây giờ mà nói, nếu có thể bởi vậy có được siêu việt đã từng, có thể tự tay báo thù lực lượng, nàng sao lại có một tơ một hào kháng cự? Nhưng đại giới, không phải nô ấn, mà là từ hôm nay bắt đầu, trở thành ta báo thù công cụ. Vân Triệt trong tay quang minh cùng hắc ám vẫn như cũ ở yên tĩnh lập lòe, ngươi lấy ta vì báo thù công cụ, ta cũng lấy ngươi vì báo thù công cụ. Cỡ nào công bằng? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn lấy hắn, nghĩ từ hắn trong mắt tìm ra trêu tức thành phần, nhưng nhìn thấy, chỉ có vô tận u ám, nàng lạnh nở nụ cười, ý cười băng lãnh mà trào phúng, thật sự là ấu trĩ ngu xuẩn. Không xuống nô ấn, ngươi liền không sợ ta tương lai đủ cường đại về sau phản chế ngươi. Đến lúc đó, ngươi coi như nghĩ lại cho ta chồng xuống nô ấn, đều tuyệt đối không thể rồi. Hắc! Vân Triệt khóe miệng liệt lên, liền hơi lộ ra hàm răng đều lộ ra một vòng trắng xanh dày đặc. Ta có thể để ngươi có được siêu việt đã từng thân thể cùng lực lượng, cũng có thể để ngươi trong vòng một đêm hoàn toàn không có tất cả. Ngươi tin không? Vân Triệt lời nói, tuyệt không phải nói ngoa. Hắn sẽ dành cho Thiên Diệp Ảnh Nhi giọt kia ma đế, nhưng quả quyết sẽ không dạy nàng hắc ám vĩnh kiếp. Ma đế nguyên huyết, ta nhiều nhất, chỉ có thể dung hợp 2 giọt, nhưng kiếp thiên ma đế trước khi đi, lại lưu lại 3 giọt, ngươi có biết vì sao? Vân Triệt tiếp tục nói, bởi vì muốn đem ma đế nguyên huyết trong thời gian ngắn nhất hoàn mỹ dung hợp, cần một cái tốt nhất tu luyện lô đỉnh. Cái này 3 giọt ma huyết, chính là cho lô đỉnh sử dụng. Thể chất, thiên phú tuyệt hảo, vừa có tinh khiết nhất nguyên thủy huyền khí, trên đời này, lại tìm không đến so ngươi càng hoàn mỹ lô đỉnh. Vân Triệt không có chút nào che giấu đem nói đến ra, mà ta muốn, không chỉ là ngươi thân thể cùng lực lượng, còn có ngươi đầu óc, mà không phải một cái vạn sự lấy ta làm đầu con rối, hiểu không? Lần này, Thiên Diệp Ảnh Nhi rốt cục kịch liệt động dung. Vân Triệt trong tay hắc mang, đã từ nàng trong mắt trói lọi vào nàng linh hồn chỗ sâu nhất, nàng chậm rãi ngước mắt, ánh mắt bình thản để cho người ta hồi hộp, y hệt năm đó khóa lại Vân Triệt cổ họng cho hắn trồng xuống phạn hồn cầu tự ấn phạn, đế thần nữ. Ngươi sẽ không hối hận. Ngắn ngủi 5 chữ, không mang bất luận cái gì tình cảm, càng không có nửa câu như là vĩnh thế hiệu chung, tuyệt không phản bội thể độc, bởi vì đó là trên đời buồn cười nhất đồ vật. Rất tốt. Vân Triệt nhìn xuống nàng, từ hôm nay bắt đầu, ngươi không còn là phạn đế thần nữ, cũng không là Thiên Diệp Ảnh Nhi, mà là lấy Vân làm họ, Thiên Ảnh làm tên. Hắn không phải hỏi hỏi ý kiến, mà là quyết định. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã chết, hiện tại trên đời chỉ có Vân Thiên Ảnh. Nàng bình thản thấp nói, bỏ qua họ tên, càng không có cách nào ở nàng trong lòng kéo lên bất kỳ gợn sóng nào. Thiên Diệp 2 chữ, từng vì tín nhiệm cùng vinh diệu, bây giờ chỉ có oán hận cùng sỉ nhục. Vân Triệt tay trái nắm lại, hắc mang tan biến, lóe ra nồng đậm vệt trắng, tay phải mãnh liệt hướng về phía trước, ấn ở rồi Vân Thiên Ảnh lồng ngực, tinh khiết quang minh chi lực như ôn hòa dòng lũ tràn vào nàng thân thể, cho đến huyền mạch. Thiên Diệp Phạn Thiên đã muốn Thiên Diệp Ảnh Nhi vĩnh viễn không xoay người khả năng, như vậy phá vỡ nó huyền mạch thủ đoạn tự nhiên không tầm thường. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chữa trị khả năng, cho dù là Tây Vực Long Hậu. Nhưng, tu thành hoàn chỉnh sinh mệnh thần tích Vân Triệt, là hắn nhận biết bên ngoài, cũng là trên đời này duy nhất ngoài ý muốn. Hai cái vì thế chỗ vứt bỏ, bị cừu hận thôn phệ ác ma, ở Bắc Thần Vực một cái tên là Đông Hàn Thổ Địa, từ đã từng tử địch, biến thành rồi đối phương báo thù công cụ. Không có người biết rõ, Bắc Thần Vực vận mệnh, thần giới vận mệnh, hỗn độn vận mệnh, cũng là từ nơi này một khắc bắt đầu, chôn xuống một quả không gì sánh được hắc ám hạt giống. Như thế nào thần tích? Chính là ở lẽ thường phía dưới, trong nhận thức biết không có khả năng phát sinh thần chi kỳ tích. Sinh mệnh thần tích là thuộc về quang minh sáng thế thần Lê Sa hạch tâm thần lực. Nàng thi triển sinh mệnh thần tích, nhưng phục hết thảy bị thương, nhưng càng hết thảy bệnh tật, nhưng khu hết thảy độc uế, nhất chỗ cường đại, là có thể sáng sinh. Tỷ như sót lại đến nay Mộc Linh nhất tộc, chính là sinh mệnh thần tích chỗ sáng tạo sinh linh. Cũng là vì cái gì, Vân Triệt bị phế mà lại sắp chết thời điểm, trong cơ thể hắn Mộc Linh Vương Châu có thể xúc động bản đã yên lặng sinh mệnh thần tích, để Vân Triệt kỳ tích khôi phục. Vân Triệt không có Lê Sa thần huyết thần hồn, hắn thi triển sinh mệnh thần tích, cùng Lê Sa tự nhiên xa xa không thể đánh đồng. Nhưng, cái kia dù sao cũng là sáng thế thần quyết, dù cho không có tương ứng sáng thế thần lực, đối hiện thế mà nói, đối phàm linh mà nói, vẫn như cũ là thần tích chi lực. Thiên Diệp Phạn Thiên tự tay chỗ hủy huyền mạch, đang lưu chuyển lấy thần tích chi lực quang minh huyền lực bên dưới, như sau cơn mưa khô hoa, giành lấy cuộc sống mới, một lần nữa nở rộ. Ngắn ngủi sau 6 canh giờ, Thiên Diệp Ảnh Nhi trợn mở rồi con mắt, cảm thụ được chính mình giành lấy cuộc sống mới huyền mạch, nhìn lấy trước người quấn động lấy thần thánh vệt trắng, nhưng ánh mắt u ám như vực sâu Vân Triệt. Nàng không có kích động, tâm hồn không gì sánh được bình tĩnh. Từ chạy ra phạn đế thần giới bắt đầu từ ngày đó, nàng không có nghĩ qua, chính mình lại vẫn có thể có bình tĩnh như vậy một khắc. Nàng cũng phát hiện, Vân Triệt trên người bí mật xa so với bất luận kẻ nào nhìn thấy suy nghĩ đều muốn nhiều. Có lẽ, trên đời này, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự hiểu rõ qua hắn. 6 canh giờ đem nàng huyền mạch hoàn toàn khôi phục. Không biết Thiên Diệp Phạn Thiên sau khi biết, sẽ là như thế nào thần sắc. Vân Triệt trên người vệt trắng biến mất, âm u khí tức một lần nữa tràn ngập cái không gian này. Xem ra, ta đem sau cùng hy vọng hệ ở trên thân thể ngươi, là lựa chọn chính xác. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm chậm nói rằng. Theo nàng bình tĩnh, nàng mâu quang cũng uy lãnh để cho người ta không dám nhìn thẳng, người kiểu gì cũng sẽ mang cho người ta kinh hỉ. Huyền mạch khôi phục, nàng huyền khí cũng sẽ không lại tiếp tục tiêu tán, như ngừng lại thần quân cảnh cấp 3. Tuy nhiên, cùng nàng đã từng nơi chênh lệch độ cao thực sự quá xa, lại là trùng hoạch rồi nhất sáng người bất quá hy vọng. Đợi dung hợp ma đế nguyên huyết, Bắc Thần Vực âm khí đối nàng vô hình tàn phệ, cũng sẽ toàn bộ biến mất. Vân Triệt không nói gì, tay phải vươn ra. Đầu ngón tay ma huyết thoáng hiện, hắc quang quanh quẩn. Hiện tại liền bắt đầu sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không đợi ta khôi phục huyền lực. Chữa trị huyền mạch lúc, cần thả không huyền khí. Bây giờ huyền mạch vừa phục, có thể nói trống rỗng một mảnh. Mà ở Bắc Thần Vực nơi này, nàng huyền khí khôi phục tốc độ, đem so với dĩ vãng chậm hơn gấp mấy chục lần. Không cần, Vân Triệt thấp giọng nói, hiện tại, chính là hoàn mỹ nhất trạng thái. Âm thanh rơi xuống, tay hắn cánh tay duỗi ra, đầu ngón tay không nhẹ không nặng điểm vào Thiên Diệp Ảnh Nhi lồng ngực, nhìn lấy giọt kia đến từ kiếp Uyên Ma Đế, nguyên huyết không tiếng động dung nhập nàng trong thân thể. Thiên Diệp Ảnh Nhi không phải là bị hắc ám huyền lực cực độ thân cùng Vân Triệt, nếu nàng chính mình mạnh tan Ma Đế nguyên huyết, duy nhất hậu quả, chính là bị ma huyết thôn phệ. Hô Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người hắc mang nở rộ, tóc vàng múa lên, một đôi kim đồng lập tức hóa thành đen nhánh. Vân Triệt bàn tay không có rời khỏi nàng thân thể, đem ma huyết hoàn chỉnh khống ở. Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người hắc mang cũng ở cái này lúc chậm rãi tan biến, nàng ngọc nhan bên trên chợt hiện thống khổ màu sắc cũng biến mất theo. Vân Triệt thân thể mãnh liệt nghiêng về phía trước, bàn tay che Thiên Diệp Ảnh Nhi lồng ngực, đem nàng không chút nào ôn nhu đặt ở trên mặt đất. Biết rõ nên như thế nào song tu, cùng làm sao là một cái hợp cách lô đỉnh sao? Vân Triệt âm thanh băng lãnh, nhưng ánh mắt lại có chút tham lam cùng nóng rực. Đem thần nữ ép mang theo bên dưới. Bao nhiêu nam nhân ảo tưởng qua, lại chỉ có hắn có thể làm được. Vẫn là nàng chủ động dâng lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp hơi hiện mê loạn, nàng cũng có không biết làm sao thời điểm. Hắc! Vân Triệt một tiếng tà dị cười nhẹ, không sao, những này, ta đều sẽ dạy ngươi, từ hôm nay bắt đầu mỗi ngày đều sẽ dạy ngươi. Coi như ngươi không muốn học được, ngươi thân thể cũng sẽ chính mình học được. Tê lạp! Một tiếng nứt vang, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người áo đen đã bị Vân Triệt cuồng bạo xé mở, hắn trước mắt, lập tức hiện ra nàng hoàn mỹ như thần ban cho thần tích ngọc thể. U ám không gian, nàng thân thể lại giống như là tắm rửa ở nhu hòa nguyệt mang bên trong, mỗi một tấc băng cơ da tuyết, mỗi một chỗ độ cong đường cong, đều ở miêu tả lấy thế gian, mộng cảnh, thậm chí ảo tưởng trung mỹ hoán tuyệt luân cực hạn. Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể có chút run rẩy, nhưng nàng không có kháng cự, cũng không có tư cách kháng cự. Bởi vì đây là nàng nhất định phải trả ra đại giới. Chỉ là có mấy cái như vậy nháy mắt, nàng tình nguyện mình bị hắn chồng xuống nô ấn, chí ít như thế, nàng linh hồn cùng tôn nghiêm liền sẽ không thống khổ như thế khuất nhục. Nàng đôi mắt đẹp chậm rãi khép kín, mà Vân Triệt trong mắt cũng đã dấy lên hừng hực ngọn lửa. Hắn vốn cho là mình ngoại trừ Hận Lệ sẽ không còn có cái khác mãnh liệt tình cảm, nhưng thần nữ Ngọc Khu lại để hắn như thế điên cuồng nghĩ muốn trầm luân, vốn muốn thúc giục Ma Đế nguyên huyết bị hắn trực tiếp phong tồn tại Thiên Diệp Ảnh Nhi thể nội, Vân Triệt trực tiếp không còn đi quản ma huyết dung hợp chuyện, gần như thô bạo đem nàng ép mang theo bên dưới. Nơi đây tỉnh lược 98.000 chữ, Đông Phương Hàn Vi một mực nhu thuận yên tĩnh thủ ở bên ngoài. Vân Triệt mang cái kia thần bí người xâm nhập sau khi tiến vào, dòng dã 3 ngày không hề có động tĩnh gì, Đông Hàn Vương Thành ở giải quyết tốt hậu quả đồng thời, cũng một mực dung chuyển bất an bầu không khí. Dù sao, cái kia người xâm nhập thực lực cũng là khủng bố tới cực điểm. Cái này Thiên, Minh Bằng tộc tộc trưởng Minh Kiêu tự mình đến, cầu kiến Vân Triệt, mà hắn cuối cùng nhìn thấy, tự nhiên là ngày bình thường cách Vân Triệt gần nhất Đông Phương Hàn Vi. Vân tiền bối mấy ngày nay phong bế kết giới, lộ vẻ có việc lớn bận rộn, không muốn bị ngoại nhân quấy rầy. Đông Phương Hàn Vi hướng Minh Kiêu nói, không biết Minh tộc trưởng như thế vội vàng muốn gặp Vân tiền bối, cần làm chuyện gì? Về điện hạ, dĩ vãng, Minh Kiêu làm sao đem Đông Phương Hàn Vi để ở trong mắt, nhưng hiện tại, thần sắc tư thái lại rất là cung kính, nửa tháng trước Tôn Thượng cố ý phân phó tại hạ vì hắn tìm kiếm một chút đặc thù tin tức. Những ngày qua tại hạ tự tay chuẩn bị, may mắn không làm nhục mệnh, chuyên tới để dâng lên. Đông Phương Hàn Vi nhớ tới nửa tháng trước Hàn Đàm Phong đỉnh, Vân Triệt hoàn toàn chính xác từng cố ý đem Minh Kiêu lưu lại, lo nghĩ, nói, đã là Vân tiền bối cố ý phân phó, hẳn là trọng yếu sự tình, nhất định nghĩ muốn trước tiên tới tay, chỉ là lại không biết nói hắn khi nào mới có thể hiện thân. Dạng này làm sao? Minh tộc trưởng liền đem Vân tiền bối bàn giao chi vật tạm thả ta chỗ này, ta sẽ trước tiên thay chuyển giao. Tình huống bình thường bên dưới, Minh Kiêu khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng, đối với Vân Triệt, hắn quá mức sợ hãi, nếu có thể không cùng chi chạm mặt không thể tốt hơn. Mặt khác, bên ngoài bây giờ đều ở trong tối truyền Hàn Vi công chúa bị Vân Triệt nhìn trúng. Mỗi ngày vì chi thị tẩm, cũng là Vân Triệt lưu ở Đông Hàn nguyên nhân lớn nhất. Không có quá nhiều suy nghĩ do dự, Minh Kiêu rất nhanh lấy ra 2 cái màu sắc khác nhau hồn tinh. Như thế, liền làm phiền điện hạ thay chuyển giao. Còn mời điện hạ cần phải cáo chi tôn thượng, Minh Kiêu đã là đem hết khả năng, mà lại ở trong vòng 15 ngày liền đã đưa đến, tuyệt không quá hạn. 2 cái hồn tinh bên trên có cường lực phong ấn, lấy Đông Phương Hàn Vi thực lực, nghĩ xem xét cũng không thể. Cầm 2 cái đến từ Minh Kiêu hồn tinh, Đông Phương Hàn Vi trở lại rồi Vân Triệt nơi, vừa mới đứng vững, bên tai bỗng nhiên truyền đến Vân Triệt âm thanh, đi lấy một chút nữ tử y phục đưa vào. Kỳ quái phân phó. Đông Phương Hàn Vi không dám thất lễ, vội vàng đi lấy. Vân tiền bối, ta tiến đến rồi. Tách ra kết giới, đánh mở cửa, Đông Phương Hàn Vi ôm một chồng nàng tự mình chọn lựa lộng lẫy cung váy đi vào. Sau đó lập tức ngốc tại nơi đó. Vân Triệt bên thân, ngồi một cái nữ tử. Nữ tử đưa lưng về phía nàng, tóc vàng có chút lộn xộn khoác tại vai, trên người áo đen hiển nhiên từng chịu đựng thô bạo đối đãi, đã tàn phá căn bản là không có cách che đậy thân thể, phía sau lưng, mông eo, đùi ngọc đều hơn phân nửa trần trụi bên ngoài. Da thịt, lại so tuyết đầu mùa còn muốn trắng, so ngọc sứ còn muốn oánh nhuận, còn mơ hồ hiện động lấy trăng sáng loại ra ánh sáng, nhìn nàng một trận hoa mắt. Vân Triệt áo bào nghiêng khoác, thân trên nửa lộ, cái trán tựa hồ còn có chưa tan hết mồ hôi. Trong không khí kỳ dị vị đạo, nồng đậm để cho nàng có chút choáng váng. Đông Phương Hàn Vi dù chưa trải qua nhân sự, nhưng như thế nào lại không biết nơi này phát sinh qua cái gì, lại là kịch liệt dường nào. Trọn vẹn sừng sốt mấy hơi, nàng mới miễn cưỡng hồi thần, cuống quýt thấp xuống trán, ôm cung váy, đi tới Vân Triệt trước người. Vân tiền bối, ngài muốn y phục. Nàng hoang mang rối loạn nói. Đến rồi giờ phút này, nàng đâu còn không rõ ràng Vân Triệt bỗng nhiên muốn nữ tự y phục nguyên nhân. Minh Kiều có hay không tới qua? Vân Triệt nói. Hôm nay là hắn cho Minh Kiều kỳ hạn chót, hắn không có quên. Đông Phương Hàn Vi vội vàng nói, mới vừa tới qua, cũng để ta chuyển giao hai cái hồn tinh. Một vừa nói lấy, nàng lúng cuống tay chân đem hồn tinh lấy ra. Chỉ là lo sợ không yên thất thố giữa, trong đó một cái không cẩn thận rơi xuống tại đất bên trên. Nàng vừa muốn đi nhặt, Vân Triệt ngón tay nhất câu, đã xem hai cái hồn tinh đều thu trong tay. Khóe miệng, cũng có chút nghiêng lên một cái có chút nguy hiểm độ cong. Xem ra, người đã nghĩ kỹ tiếp xuống nên làm như thế nào rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người lại, ánh mắt lướt qua Vân Triệt trong tay hồn tinh. Nghe được Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh, Đông Phương Hàn Vi theo bản năng nhấc đầu, tầm mắt đụng chạm tới nàng góc mặt. Trong nháy mắt đó, nàng ánh mắt mãnh liệt dừng lại, linh hồn giống như là bị cái gì đồ vật hung hăng va chạm, trong đầu một tiếng ông kêu. Không hề nghi ngờ. Đông Phương Hàn Vi là cái cực mỹ nữ tử, Đông Hàn Quốc thứ nhất mỹ nữ tên, tuyệt không phải giả. Nàng càng là biết mình mỹ mạo, trong khoảng thời gian này, nàng cũng không một đoạn cảm tưởng lấy, Vân Triệt lúc trước theo nàng đến Đông Hàn Quốc, hiện tại lại lưu tại nơi này, có lẽ khả năng rất lớn là bởi vì nàng. Nhưng, nhìn trước mắt nữ tử, tàn phá áo đen, tán loạn đầu tóc, mà lại chỉ là góc mặt, lại để cho nàng một cái nữ tử, như chợt lâm không thật thực huyễn cảnh. So mộng còn muốn không thật thực hư huyễn. Lui ra đi. Hoảng hốt thế giới, mơ hồ truyền đến Vân Triệt âm thanh, linh hồn bị tử huyễn cảnh bên trong túm về, nàng cuống quýt rủ xuống trán, không dám tiếp tục nhìn cái kia nữ tử một chút. Theo chi mà đến, là một loại mãnh liệt đến không cách nào hình dung cùng kháng cự tự ti mặc cảm, bình sinh lần thứ nhất, nàng một mực tự cho là ngạo dung nhan, lại để cho nàng có chút không mà từ cho. Nàng không biết mình là làm sao đứng dậy, lại là làm sao rời đi. Đứng ở bên ngoài, nhìn lấy bầu trời. Lại qua cực kỳ lâu, nàng mới cuối cùng là lấy lại tinh thần. Một tiếng sâu kín thở dài, nàng mâu quang cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Tiện tay cầm lấy một cái cạn cung váy, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu lấy lông mày, nhưng vẫn là tay ngọc một phất, huyền quang lóe lên, mặc mang theo, quanh người cũng đồng thời rơi xuống phiêu tán màu đen áo vụn. Nàng cũng không phải là không có thể thay thế y phục, chỉ là nàng tùy thân chỗ mang chi áo đều là khắc rõ phạn thần thần lực thần áo, mà lại đều là màu vàng kim, quá chói mắt, nàng cũng không nghĩ lại đụng. Đó là cái gì? Nàng hỏi, cầm lấy hai cái hồn tinh, xóa đi phía trên phong ấn, Vân Triệt nhàn nhạt nói, một cái, ghi chép Bắc Thần Vực tất cả vương giới cùng thượng vị tinh giới. Bất quá lấy cái này tinh giới tầng diện, cũng chỉ có thể là nông cạn nhất tin tức. Mà cái này một cái, Vân Triệt ngón tay cầm bốc lên cái viên kia hồn tinh, là ta nguyên bản chuẩn bị chọn vì lô đỉnh Bắc Thần Vực nữ tử tên, hiện tại đã không cần. Âm thanh rơi xuống, hắn liền muốn tiện tay bóp nát. Một vòng ngọc bóng thoảng qua. Hồn tinh đã rơi ở rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi giữa ngón tay, nàng nhỏ lớn ngón tay ngọc nhẹ khép, đem nó hợp trong tay, nói không chừng hữu dụng đâu. Đông Khư giới, Đông giới vực. Cái này là Đông Hàn Quốc. Ngược lại là ngoài dự liệu rất yên tĩnh. Đông Hàn Vương thành trước, một cái tuổi trẻ nữ tử ngừng chân, nàng một thân áo xanh, dáng người cao gầy không thua nam nhi, lại phá lệ yểu điệu thướt tha, một đường đi tới, không biết dẫn tới bao nhiêu người liếc mắt thèm nhỏ dãi. Dung nhan cũng là diễm lệ phi thường. Khí chất càng là có thể xưng chắc tuyệt, lãnh ngạo mà không uy lăng. Nàng sau lưng, đi theo một cái áo đen lão giả. Lão giả bề ngoài xấu xí, xem qua tức quên, một hai mắt con người chợt nhìn có chút đục ngầu. Còn nếu là nhìn kỹ, chắc chắn bị ngẫu nhiên chớp động hàn mang thẳng đâm tâm hồn. Đông Hàn Quốc vì Đông giới vực 36 nước một trong, gần đây bởi vì Vân Triệt ở lại mà uy danh đại chấn, hán thế đã lớn vượt cái khác 35 nước. Có truyền ngôn Vân Triệt cùng Đông Hàn Quốc có một loại nào đó sâu xa. Lại có truyền cho hắn tham luyến Đông Hàn, thập cửu công chúa sắc đẹp mà lưu tại nơi đây. Lão già chậm chậm nói rằng, hừ. Áo xanh nữ tử một tiếng khinh thường hừ lạnh, lại là một cái sắc trong ngạ quỷ. vô luận như thế nào, hắn thực lực không thể nghi ngờ. Lão giả tiếp tục nói, một người đánh bại Vẫn Dương kiếm chủ cùng lâu không xuất thế minh bằng lão tổ, vô số huyền giả tận mắt, việc này không giả được. Tổng hợp đoạt được nghe đồn, hắn huyền lực, hẳn là đã là thần vương cảnh cấp 10 hậu kỳ, thậm chí nửa bước thần quân. Hy vọng như thế, cũng đừng làm cho ta một chuyến tay không. Nữ tử nói, mặt khác, nghe nói hắn tính tình tàn bạo chi cực, cùng chín tông môn lớn không có chút nào trước oán, lại tận hạ tử thủ. Vẫn Dương kiếm chủ cái xác không hồn, mà minh bằng lão tổ hai cánh bị xé, bản thể bị nát, một trận mưa máu lượt nhiễm Hàn Đàm núi. Mà lại hắn vì bá đông giới vực hơn một cái tháng, đến nay không có chút nào hội kiến đại giới vương chi ý, định không phải dễ sống chung người. Tuyết Nhạn, ngươi cũng cần nhiều mấy phần thận trọng. Cửu gia yên tâm, ta chuyến này là ban ân với hắn, mà không phải thay cha vương đến hỏi tội. Hắn chỉ là không nên đầu óc không bình thường, liền nên biết rõ phụ vương cho hắn bao lớn cơ hội cùng mặt mũi. Mặt khác, có cửu gia ở, hắn coi như là cái người điên, lại có gì phải sợ. Chúng ta đi thôi. Hai người tiến vào vương thành, thẳng vào bên trong tâm cung thành, bị thủ vệ huyền giả cản bên dưới, đây là Đông Hàn cung thành, không được thiện vào. Nữ tử cũng không mạnh mẽ xông tới, dừng lại bước chân. Nhàn nhạt nói, thông báo các ngươi quốc chủ, để hắn tự mình đến nghênh. Ngắn ngủi một lời, đúng là không chút nào đem bọn hắn quốc chủ để ở trong mắt. Nhưng chúng thủ vệ huyền giả nhưng không có bởi vì to lớn cười hoặc tức giận, bởi vì cặp kia bình thản trong mắt phượng ẩn uy, để bọn hắn đều thật sâu cảm giác được rồi tim đập nhanh. Trước nhất thủ vệ huyền giả sắc mặt biến đổi liên hồi, dùng có chút thận trọng ngữ khí nói, xin hỏi tôn giá tục danh là Đông Tuyết Nhạn. Ngắn ngủi ba chữ, để đám người sững sờ. Theo mặt sắc đột biến, cái kia qua trong giây lát phóng đại vô số lần kinh mặt, quả thực như nghe thiên dụ. Nguyên lai là, tiểu nhân, cái này đi thông báo. Vốn là tư thái ung dung ngậm uy, không kiêu ngạo không tự ti cung thành thủ vệ trong khoảnh khắc sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy như chú, cửa ra lời nói cũng trở nên không lưu loát. Hắn cuống quýt lui lại, sau đó dùng run rẩy tay cầm lên truyền âm ngọc. Đông Tuyết Nhạn thân thể chuyển qua, nhàn nhạt nói. Để ta tận mắt nhìn, cái này vô thanh vô tức dẫm xuống đông giới vực Vân Triệt, đến tột cùng là gì thần thánh, nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Vân Triệt, ân. Lão giả một tiếng trầm ngâm, hình như có đăm chiêu. Ồ, Đông Tuyết Nhạn liếc mắt, hẳn là cửu gia nghĩ đến rồi cái gì? Không, lão giả dao động đầu, vân cái họ này thị, có chút hiếm có. Ngược lại để ta không khỏi nghĩ tới cái kia gánh vác vĩnh thế tội nghiệt gia tộc. Đông Tuyết Nhạn tự nhiên biết rõ lão giả chỗ chỉ. Nàng tùy ý nói, Vân thị nhất tộc à? Đoạn thời gian trước chợt nghe phụ vương nói lên, bọn hắn sau cùng kỳ hạn, cũng nhanh đến rồi, xem ra, cái kia đã từng thịnh cực vô số đời gia tộc, cũng đem triệt để biến thành lịch sử. Vân thị nhất tộc nếu là bị tiêu diệt, trên đời cũng sẽ không còn ma cương, chi lực, rất là đáng tiếc a. Lão giả một tiếng rất nhẹ thở dài. A, mang theo thượng cổ chí bảo phản bội chạy trốn Bắc thần vực, liền ba thần đế đều vì chi tức giận. Bọn hắn có được kết cục như thế. Cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Tại bọn họ đang khi nói chuyện, một sợi khí tức cấp tốc chạy đến. Rõ ràng là Đông Hàn quốc chủ. Nghe được Đông Tuyết Nhạn cái này một nước chi chủ cả kinh tại chỗ nhảy lên, cơ hồ là lộn nhào vọt tới. Nhỏ vương Đông Phương Trác, cung nghênh Nhạn công chúa. Cách rất xa, Đông Hàn quốc chủ đã là thấp xuống dáng người, cung hô lên âm thanh. Hắn chưa bao giờ gặp qua Đông Tuyết Nhạn, nhưng ở Đông Khư giới, ai dám giả mạo Nhạn công chúa tên. Mà hắn liền xem như dùng cái mông, cũng có thể nghĩ đến Đông Tuyết Nhạn tự mình đến Đông Hàn quốc mục đích. Nhất định là Vân Triệt không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn một cái quốc chủ, căn bản không này tư cách. Cùng một thời gian, Đông Hàn cung thành. Lại một vòng âm dương lẫn nhau hoàn thành, thiên diệp ảnh nhi từ Vân Triệt trên người đứng dậy, thứ trong nháy mắt liền đã áo lam che đậy thân thể, đồng thời theo bản năng làm ra phòng bị tư thái. Bởi vì Vân Triệt đã không chỉ một lần ở sau khi hoàn thành, lại bỗng nhiên ở trên người nàng phát tiết thú tính. Mà lại mắt thần cách bên ngoài đáng sợ, tựa như là đang phát tiết đối phạn đế thần giới, đối đông thần vực oán hận. Vân Triệt cũng mở ra con mắt, lần này, tầm mắt ngược lại là có chút bình thản, thiên ảnh, làm vì công cụ, ngươi thật sự là cho rồi ta một cái lại một lần kinh hỉ, chẳng những tư vị mỹ diệu, còn tốt như vậy dùng. Mới ngắn ngủi nửa tháng, mới chỉ là trăm lần, lại có thể đem ma huyết dung hợp đến tình trạng như thế. À, cũng vậy. Vân Triệt lời nói giống như ở tán dương. Nhưng có chút ít gãy nhục, thiên diệp ảnh nhi cũng về chi cười lạnh, chỉ là đáng tiếc, ngươi chuyên chú cùng tự kiềm chế lực vẫn như cũ kém xa lắc, trên bản chất, ngược lại là cùng một đầu thường thường phát tình xúc sinh không khác. Hai người tương hỗ là công cụ, nhưng đã từng oán hận, lại làm sao có thể thật như vậy che chi. Vân Triệt cười rồi, nói hay lắm, ta định sẽ không cô phụ ngươi đánh giá. Thiên diệp ảnh nhi, xem ra, lại có nửa tháng, ma huyết liền có thể đạt thành sơ bộ dung hợp. Đến lúc đó, ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện ma công. Vân Triệt trong mắt hắc mang lóe lên, độc nhất vô nhị ma công. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh tay phải nâng lên, tuyết ngọc hoàn mỹ lòng bàn tay, dâng lên từng sợi xương đen. Cái này là nguồn gốc từ ma đế chi huyết hắc ám chi lực, nhìn như thật mỏng xương đen, lại u ám để cho người ta sợ hãi, từ nay về sau, ta liền mãi mãi cũng là ma. Loại cảm giác này, thế mà ngoài ý muốn không tệ, chỉ là, cái này khu thần quân chi lực, thật sự là yếu đuối để cho người ta chán ghét. Thiên Diệp Ảnh Nhi chĩu lông mày thấp nói, thần quân cảnh, bao nhiêu thần giới huyền giả cả một đời cũng không dám hy vọng xa vời giới vương, ở trong miệng nàng lại là yếu đuối để cho người ta chán ghét. Đông Hàn Quốc, Đông Giới Vực, thậm chí Đông Khư Giới, đều không người biết hiểu, cũng không người nào có thể tưởng tượng, cái này phiến thổ địa bên trên, chính dừng lại lấy một cái từng đạt từng tới thần đế chi cảnh nhân vật. Chuyên tâm dung hợp ma huyết. Vân Triệt lạnh lùng nói, tu vi càng thấp, ma huyết đối thân thể cùng huyền mạch cải biến liền sẽ càng lớn. Đây cũng là ta một mực cưỡng chế cảnh giới nguyên nhân, ngươi cũng giống như thế. Đợi ma huyết sơ bộ dung hợp về sau, ngươi nghĩ khôi phục lại thần chủ cảnh, dễ như trở bàn tay. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt nhấc đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi huyền mạch bị Thiên Diệp Phạn Thiên nửa hủy thời điểm, là thần chủ cảnh cấp 5 trạng thái. Mặt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi kịch động ánh mắt, Vân Triệt thần sắc lại một mảnh lãnh đạm, ngươi cho rằng ta quang minh huyền lực đối với ngươi huyền mạch chữa trị, vẻn vẹn tại để cho huyền lực không còn sụp đổ sao? A, vậy ngươi cũng quá coi thường sinh mệnh thần tích rồi. Ngươi là nói, ngươi có biện pháp để tu vi của ta khôi phục lại bị phế trước đó? Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể nghiêng về phía trước, nàng có chút kích động, có chút khó có thể tin. Như từ thần quân cảnh cấp 3 một lần nữa tu luyện đến thần chủ cảnh trung kỳ, dù lấy nàng kinh thiên động địa thiên phú cùng đối huyền đạo lý giải, ngắn nhất cũng phải mấy trăm năm. Mà ở Bắc Thần Vực, nàng quả quyết không có khả năng đạt được cùng ở Phạn Đế Thần giới lúc tương cận tài nguyên, thời gian này sẽ còn trên diện rộng kéo lớn. Trong vòng 3 năm, Vân Triệt nói, như đang trần thuật một cái không thể dễ dàng hơn được việc nhỏ. Lúc trước, hắn đã chết tà thần huyền mạch, ở sinh mệnh thần tích chi lực bên dưới, trực tiếp từ hoàn toàn tử vong trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Huống chi Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ là tàn phế. Tuy nhiên, sinh mệnh thần tích tác dụng bản thân, cùng dùng tại người khác chi thân không thể cùng ngày mà nói, nhưng 3 năm, đã là Vân Triệt đánh giá thận trọng nhất. Lấy hắn tiếp xuống nhất định nhanh chóng tăng lớn huyền lực. Cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ở ma đế nguyên huyết bên dưới nhất định chất biến ma thân, về thời gian, rất có thể sẽ xa ngắn tại 3 năm. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm mặc. Vân Triệt kiểu gì cũng sẽ nói ra một chút vi phạm nhận biết lời nói, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều sẽ thực hiện. Mặt đối với cái này khác Vân Triệt, nàng đã là liền nghi vấn đều không thể làm đến. Nàng nhanh chóng ép xuống ngắn ngủi mênh mông cảm xúc, bỗng nhiên cười lạnh, tuy nói, ngươi coi ta là làm báo thù công cụ càng mạnh, càng là dùng tốt. Nhưng ngươi liền không sợ, ta nhanh như vậy khôi phục, sẽ đem ngươi tùy tiện phản khống. A, Vân Triệt có chút khinh thường cười, hắn chuyển mắt nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi cứ như vậy tin xác thực. Ta trưởng thành tốc độ, sẽ yếu hơn ngươi khôi phục tốc độ. Vân Triệt câu nói này, còn có hắn u lãnh ánh mắt, để Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng hơi động một chút. Hắn ý tứ, chính mình trưởng thành tốc độ, sẽ không chậm hơn nàng khôi phục tốc độ. Đổi nói chi, hắn có biện pháp, ở ngắn ngủi trong vòng 3 năm. Đem chính mình thực lực trưởng thành đến thần chủ cảnh trung kỳ cái kia cảnh giới, cái này quá mức hoang đường tuyệt luân, cho dù là Vân Triệt chi ngôn, nàng cũng đoạn không thể tin được. Ta biết rõ ngươi không tin, ngay cả chính ta, cũng không dám tin. Vân Triệt chậm rãi nói, hắn tốc độ nói rất chậm, thanh âm bên trong, lại mang theo vài phần phiêu miểu trí. Bàn tay hắn vung lên, hắc mang lóe lên, xung quanh bỗng nhiên hiện ra mảng lớn màu đen huyền tinh. Những này, chính là một tháng trước, Vân Triệt từ chính tông nơi đó đòi tới ma tinh. Đứng ở trồng chất ma tinh trung tâm, Vân Triệt cánh tay mở ra, có chút nhắm mắt. Không thấy hắn cái gì động tác, càng không có bất kỳ cái gì huyền lực phóng thích, không gì sánh được cảnh tượng khó tin lại ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trước mắt hiện ra. Vô số đạo linh khí, từ nơi này chút ma tinh bên trong tranh bể ngoài phóng thích, rót thành một cỗ linh khí dòng lũ, nhanh chóng tuôn hướng Vân Triệt thân thể, sau đó không có chút nào cách trở trực tiếp dung nhập hắn thân thể. Liền quá trình đều không có, tựa như là một chút mưa móc tự nhiên không tiếng động dung nhập biển cả bên trong. Ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng lên, lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, trên mặt chỗ phun kinh mặt, thắng qua trong khoảng thời gian này bất kỳ thời khắc nào. Huyền tinh đang dùng đến luyện khí, đúc trận sau khi, thường dùng nhất phương tiện là phụ trợ tu luyện. Phương thức chính là phóng thích trong đó linh khí, hoặc luyện hóa thành tự thân huyền lực, hoặc phụ trợ trùng kích bình cảnh. Cái này là huyền đạo trong tu luyện cơ bản nhất thường thức, từ hạ giới đến thần giới, tuy nhiên huyền tinh tầng cấp khác nhau rất lớn, nhưng bản chất đều là giống nhau. Nhưng loại này luyện hóa là một cái không gì sánh được chậm chạp cùng không lưu loát quá trình, mà lại luyện hóa suất cực kỳ thấp, đại đa số thời điểm, giá trị liên thành huyền tinh toàn bộ thả tận, huyền đạo cũng không có chút nào nửa điểm tiến triển. Cái này là lại chuyện không quá bình thường. Thiên Diệp Ảnh Nhi ở Phạn Đế thần giới hưởng thụ thủy chung là hùng hậu nhất, tối cao đẳng tài nguyên. Cả đời này tiêu hao cao cấp huyền tinh, căn bản khó mà tính toán. Đối với huyền tinh linh khí luyện hóa, nàng tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhưng, nàng giờ phút này nhìn thấy, liền ở trước mắt nàng bất quá vài thước khoảng cách, nàng chỗ đã thấy, không phải đối huyền tinh linh khí luyện hóa, mà rõ ràng là thu nạp. Vân Triệt con mắt mở ra, hai tay thả xuống, cái kia một đạo linh khí cũng lập tức biến mất, hắn nhìn lấy đầy mặt kinh mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi, chậm chạp nói ra, tu luyện. Đó bất quá là các ngươi phàm nhân mới có thể dùng phương thức. Thiên Diệp Ảnh Nhi không cách nào nói. Kiếp Thiên Ma Đế trước khi rời đi, từng cùng ta nói qua một chút kỳ quái lời nói, nàng nói, ta là một cái quái vật. Vân Triệt thần sắc hiện lên nháy mắt vi diệu, thân là chí cao vô thượng ma đế, lại nói ta là quái vật, cỡ nào hoang đường buồn cười. Chí ít ta lúc đó là cho rằng như vậy. Nhưng, làm ta không có rồi bất luận cái gì lo lắng, buông xuống tất cả cố kỵ cùng do dự, chỉ còn khát vọng đối với lực lượng. Nhất là, ta lại thật đụng chạm lấy, cái kia lực lượng lúc. Vân Triệt nhẹ nhàng phun rồi một hơi, ta mới phát hiện, nguyên lai ta. Thật là một cái quái vật a, cái kia. Lực lượng. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút thất thần hỏi. Tên của nó, gọi là hư vô. Vân Triệt thấp giọng nói. Hư. Không. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng nhíu lên. Nó là một loại đặc thù pháp tắc, cũng khó nói, là huyền đạo, khởi nguyên chi lực, có thể đem vạn vật quy hư, hóa thành tự thân chi lực. Vân Triệt chậm rãi giảng thuật lấy bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nghe hiểu, liền hắn chính mình, cũng chỉ là thoáng cảm ngộ đến biên giới hư vô lý lẽ, chỉ bất quá, ta trước mắt cũng chỉ là sơ khuy môn kính, có thể hoàn thành quy hư, cũng chỉ có loại này dễ nhất quy hư, huyền tinh mà thôi. Mà thôi, có thể như thế không có chút nào cách trở, thậm chí không phát hiện được quá trình đem ma tinh bên trong linh khí thu nạp, chuyển thành tự thân tu vi, ở trong miệng hắn, thế mà chỉ là sơ khuy môn kính, thế mà chỉ là mà thôi. Đây cũng là kiếp Thiên Ma Đế để lại cho ngươi lực lượng. Làm vì đã từng đứng ở đương thời huyền đạo đỉnh tiêm Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng chưa từng nghe nói qua cái gì hư vô pháp tắc, Vân Triệt lời nói, nàng càng là như nghe thiên thư. Nhưng nếu như cái này là kiếp Thiên Ma Đế lưu lại đặc thù lực lượng, nàng không thể nào hiểu được, cũng thuộc bình thường. Vân Triệt nhắm mắt, không trả lời. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt đảo qua Vân Triệt chỗ trải rộng ra hắc sắc ma tinh, như có điều suy nghĩ, nói như vậy, ngươi ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chính là vì chế tạo cướp bóc lý do. Thiên Diệp Ảnh Nhi dùng, là cướp bóc, hai chữ. Đúng. Vân Triệt lại là không có chút nào chần chờ trả lời, nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên, ta cần lượng cực kỳ lớn tài nguyên. Nhưng đáng tiếc, ta hiện tại thực lực, cũng chỉ có thể trà trộn trung vị tinh giới. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn lấy Vân Triệt, bỗng nhiên có chút châm biếm nở nụ cười, thế thường có lời, khó sửa đổi nhất, chính là nhân tính. Mà ngươi, lại là trở nên triệt triệt để. Rõ ràng là nghĩ muốn cướp bóc. Vẫn còn muốn sư xuất nổi danh, để cho người khác chủ động đưa lên lý do, thật sự là ti tiện để cho người ta lo mắt mà nhìn. Vân Triệt mở ra con mắt, ánh mắt có chút một bên. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng cũng ở cái này lúc mạnh mẽ động một cái, âm thanh cũng trầm xuống, thần quân, thần quân. Vân Triệt đứng dậy, ánh mắt có chút ngưng thực, chiến trận này, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Hắn rất tin xác thực, chính mình ở đông giới vực gây nên, tất nhiên kinh động đông khư giới giới vương tông môn. Theo chi chắc chắn sai người đến đây, chỉ là không nghĩ tới, lại phái một cái thần quân đích thân đến. Bất quá hắn cũng không kinh hoàng, bàn tay đẩy, đem nó đeo ở trên người. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp nhận, cái này là, nó gọi nghịch uyên thạch. Vân Triệt nói, hắn giao cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, chính là kiếp uyên lưu cho hắn nghịch uyên thạch, bất quá hắn tạm thời đã không cần đến rồi, nó có thể sửa đổi khí tức của ngươi, ngươi đem huyền lực rót vào, liền biết rõ làm như thế nào sử dụng. Thiên Diệp Ảnh Nhi thử thăm dò đem huyền khí rót vào. Theo chi, nàng trên mặt lộ vẻ kinh mặt, thấp giọng nói, khó trách, ngươi có thể không có chút nào âm thanh dấu vết trốn đến Bắc Thần Vực. Đang khi nói chuyện, khí tức trên người nàng đã bắt đầu phát sinh vi diệu biến hóa, huyền khí từ thần quân cảnh cấp 3, quỷ dị biến thành cùng Vân Triệt đồng dạng thần vương cảnh cấp 1, một tầng đen nhánh giả diện, cũng che đậy ở rồi nàng tuyết ngọc đồng dạng trên dung nhan. Cái này lúc, Đông Phương Hàn Vi truyền âm xuyên qua kết giới lo lắng truyền đến, Vân Tiền Bối, là đại giới vương, lần này thật là đại giới vương người. Ngươi, a, nàng dồn dập truyền âm chưa xong, liền chuyển thành một tiếng kinh hô, theo bên ngoài mặt vang lên nàng mang theo rõ ràng hốt hoảng âm thanh, cha, phụ vương, vị này, là tiểu nữ Hàn Vi. Hàn Vi, còn không mau gặp qua nhạn công chúa cùng chín tiền bối. Không cần, một cái có chút uy lãnh nữ tử âm thanh từ xa mà đến gần, Vân Triệt ở đâu? Là, tiểu vương cái này dẫn kiến. Đông Hàn Quốc chủ âm thanh, so lấy lúc trước mặt đối chín tông lớn lúc muốn hèn mọn co rúm lại, rồi không biết gấp bao nhiêu lần, không đợi hắn đến, Vân Triệt đã là đẩy ra đại môn, đi ra kết giới, lập tức, hai bó sắc bén ánh mắt lập tức rơi ở rồi hắn trên người. Vân Triệt sau lưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi không tiếng động mà theo. Vân Tôn giả, nhìn lấy Vân Triệt đi ra, Đông Hàn Quốc chủ lập tức tiến lên, che đậy bên dưới rõ ràng phức tạp ánh mắt, trịnh trọng nói, cái này hai vị, là đến từ Đông Khư Tông khách quý. Vị này, là Nhạn công chúa, đại giới vương chi nữ, ta gọi Đông Tuyết Nhạn. Nữ tử lạnh lùng đánh đoạn Đông Hàn Quốc chủ lời nói, ánh mắt đánh giá Vân Triệt mấy cái vừa đi vừa về, đưa qua tại tỉnh táo cùng hờ hững ánh mắt để cho nàng rất không thoải mái, ngươi chính là Vân Triệt. Đông Tuyết Nhạn sau lưng lão giả lông mày rõ ràng có rồi một cái chớp mắt kịch động, theo chi khôi phục bình thường. Tìm ta chuyện gì? Vân Triệt lạnh lùng nói. Không chỉ âm thanh lãnh đạm, càng hoàn toàn không có bởi vì nàng thân phận mà có chút kính sợ động dung. Đông Tuyết Nhạn lông mày cau chặt, theo một trong âm thanh cười nhẹ, ngược lại là so trong truyền thuyết còn muốn cuồng ngạo hơn nhiều. Vân Triệt, ngươi có biết cái này Đông Khư giới là ai dưới chân địa phương? Đông Tuyết Nhạn tiến về phía trước một bước, mang theo một cỗ thuộc về Nhạn công chúa dọa người uy lăng. Nơi này thổ địa, còn có chín tông lớn, đều bị ta Đông Khư Tông che chở. Ngươi một cái người từ ngoài đến, đem cái này phiến Đông giới vực tùy ý tra đạp, đem cái này chín đại tông cường đi dẫm tại dưới chân. Cái này thì cũng thôi đi, lấy ngươi thực lực, xác thực cũng có tư cách trở thành nơi đây bá chủ. Nhưng nhiều như vậy thời gian đi qua, ngươi lại chưa đi bái ta phụ vương, tự liền đơn giản nhất truyền tin cùng bái thiếp đều không. Quả thực là chưa đem ta Đông Khư Tông để ở trong mắt. Nhạn công chúa, Đông Hàn Quốc chủ gấp giọng nói. Vân Tôn giả tuyệt không ý này, hắn sớm có bái phỏng đại giới vương dự định, chỉ là gần đây vì chuyện chỗ trói. Im miệng. Đông Tuyết Nhạn một tiếng quát lạnh, nhìn lấy Vân Triệt ánh mắt cũng dần dần băng hàn. Bởi vì đối mặt nàng lời nói này, Vân Triệt ánh mắt lại cũng là không có chút nào sao động, cái này không thể nghi ngờ để cho nàng trong lòng sinh giận, lúc nào luận đến ngươi nói chuyện. Đông Hàn Quốc chủ vội vàng im miệng, không dám tiếp tục thiện nói. Ha ha, lão giả bỗng nhiên lên tiếng, lại là phá lệ ôn hòa. Điện hạ nàng tính tình vội vàng, không sở trường lễ nghĩa, như nói quá kích có chỗ sở tội, mong rằng tôn giá thông cảm. Lão giả lời nói để Đông Tuyết Nhạn ngạc nhiên chuyển mắt, nhưng cũng không nói lời nào. Ngươi là ai? Vân Triệt con mắt một nghiêng. Lão phu Đông Cửu Khuê, như tôn giá không chê, hô lão cửu là đủ. Lão giả cười ha hả nói, tôn giá lấy lực lượng một người, thất bại thảm hại vẫn dương kiếm chủ cùng minh bằng lão tổ liên thủ, nay chờ thực lực để cho người ta thán phục. Mà cường giả, lúc có cuồng ngạo tư cách, đại giới vương cũng chẳng trách tội chí, ngược lại lần vì thưởng thức, nếu không, làm thế nào có thể để điện hạ đích thân đến. Đông Tuyết Nhạn thế nhưng là biết rõ Đông Cửu Khuê thân phận, trơ mắt nhìn lấy hắn đối Vân Triệt thái độ, trong nội tâm nàng một mảnh kinh ngạc. Thật sao? Vân Triệt hít hít con mắt, vậy các ngươi tìm ta, đến tột cùng chuyện gì? Không nên lãng phí ta thời gian. Mặt đối đại giới vương chi nữ, lại mở miệng như thế lạnh lẽo cứng rắn vô lễ. Đông Hàn Quốc chủ cùng Đông Phương Hàn Vi đồng thời kinh hãi trái tim gấp lên. Đông Cửu Khuê thái độ, để Đông Tuyết Nhạn xinh xinh đè xuống tức giận trong lòng, lại nghĩ tới hôm nay mục đích, nét mặt của nàng cùng thanh âm cuối cùng trở nên coi như bình hòa. Ta hôm nay đến đây, là thay mặt ta phụ vương, mời ngươi tham gia sau một tháng trung khư chi chiến. Đông Hàn Quốc chủ cùng Đông Phương Hàn Vi đồng thời nhấc đầu, bọn hắn hiển nhiên biết rõ trung khư chi chiến, là cái gì? Một mực yên tĩnh hờ hững Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đồng tử bên trong cũng hiện lên một cái chớp mắt quỷ quang. Mảnh tinh vực này tổng có 5 cái tinh giới, phân biệt là Đông Khư giới, Tây Khư giới, Nam Khư giới, Bắc Khư giới, Trung Khư giới, Trung Khư chi chiến, hiển nhiên cùng là Trung Khư giới có quan hệ. Bất quá, Vân Triệt liền hỏi điều chẳng muốn hỏi, hắn khóe miệng hơi câu, vừa muốn đáp lại, sau lưng chợt truyền đến Thiên Diệp Ảnh Nhi băng lãnh âm thanh, "Tốt, chúng ta đáp ứng." Vân Triệt lông mày góc khẽ nhúc nhích, nhưng không nói gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi dung nhan che đậy, khí tức nội liễm, lại sau tại Vân Triệt một cái thân vị, Đông Tuyết Nhạn cùng Đông Cửu Khuê chú ý lực đều ở Vân Triệt trên người, cũng không quan tâm quá nhiều nàng, lần này, nàng lại trước tại Vân Triệt ra miệng, để cho hai người đồng thời xoay chuyển ánh mắt, thật sâu nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi là ai? Đông Tuyết Nhạn nói. Tên ta Vân Thiên Ảnh, bất quá là Vân Triệt bên thân tỷ nữ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhưng nói. Tỷ nữ? Đông Tuyết Nhạn đôi mắt đẹp nhíu lại, gọi thẳng chủ nhân tục danh tỷ nữ, thật đúng là hiếm thấy. Giữa chúng ta tự có đặc thù ở chung chi nói, Nhạn công chúa có chỗ khó giải, cũng là nên. So với Vân Triệt lạnh lẽo cứng rắn ngữ khí, Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói lại là ôn hòa nhiều lắm, nàng nhìn về phía Vân Triệt, giống như ở trưng cầu hắn ý kiến. Vân Triệt, nơi đây dù sao cũng là Đông Khư giới địa phương, chúng ta ở đây nhắc lên như thế gió mây, lại lâu không bái phỏng Đại Giới Vương, hoàn toàn chính xác là không nên. Vân Triệt, bây giờ Đại Giới Vương phái Nhạn công chúa đích thân đến, đủ thấy là thành ý nghĩ mời, cũng là bái phỏng Đại Giới Vương tuyệt hảo cơ hội. Nếu có thể như vậy vì Đại Giới Vương cống hiến sức lực, cũng là vinh hạnh cùng kỳ ngộ, làm không lý do cự tuyệt, ý của ngươi như nào? Đại Giới Vương chủ động mời, vẫn là tôn quý Nhạn công chúa đích thân đến, ta như thế nào lại cự tuyệt đâu? Vân Triệt mặt mũi vẫn như cũ lạnh cứng để Đông Tuyết Nhạn, hận không thể một quyền đập lên, nhưng ngữ khí lại là thong thả rất nhiều, đối Đông Tuyết Nhạn mời, không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt. Được. Đông Tuyết Nhạn gật đầu. Thân là Nhạn công chúa, nàng ở Đông Khư giới có cực kỳ cao thân phận, chưa từng người dám đối nàng chậm trễ chút nào, chưa từng mặt đối diện Vân Triệt cái này loại mặt mũi. Nếu không phải chính vào thời kỳ mấu chốt, phụ vương lại đối cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân vật có rồi hứng thú rất lớn, nàng nói không chừng sẽ để cho Đông Cửu Khuê trực tiếp đem cái này ngạo mạn cuồng vọng chi đồ trực tiếp oanh sát nơi đây. Mục đích đạt tới, đối phương cũng không có cự tuyệt, Đông Tuyết Nhạn thực tại không nghĩ lại nhiều liếc hắn một cái, thân thể chuyển qua, trở tay đem một cái quấn quanh lấy xanh đậm ánh sáng rực rỡ lệnh bài giao cho Vân Triệt, lạnh lùng nói, này lệnh bài đã khắc ấn ngươi tên, 30 ngày bên trong, cầm này lệnh bài đến Đông Khư Tông, quá hạn tự chịu, cửu gia, chúng ta đi thôi. Đông Tuyết Nhạn trực tiếp đi cách, thậm chí đều không có đuổi theo hỏi Vân Triệt lai lịch. Đông Cửu Khuê hướng Vân Triệt hơi gật đầu, cười nói, tin tưởng tôn giá nhất định có thể ở đây giới Trung Khư chi chiến rực rỡ hào quang, lão phu rất là mong đợi, cáo từ. Rời khỏi lúc, hắn ánh mắt giống như vô tình liếc một cái Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tiểu vương cung tiễn. Không cần. Đông Tuyết Nhạn một tiếng lạnh nói, đem Đông Hàn Quốc chủ định lại ở đó. Ra rồi Đông Hàn Vương Thành, Đông Tuyết Nhạn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, bước chân dừng lại, chấn động đến mặt đất một trận cuồn cuộn, nàng oán hận nói, ta còn chưa bao giờ gặp qua vô lễ như thế ngạo mạn cùng đồ, quả thực là chưa đem ta Đông Khư Tông để ở trong mắt. Ha ha. Đông Cửu Khuê cười nhẹ một tiếng, không cần tức giận, thật sự là hắn có cùng ngạo tư cách. Đông Tuyết Nhạn nói, cửu gia, ngươi vì sao đối với hắn làm sao khách sáo? Hẳn là, nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, thần sắc biến đổi. Không, Đông Cửu Khuê biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, dao động đầu nói, ngươi yên tâm, tu vi của hắn, hoàn toàn chính xác là thần vương cảnh không thể nghi ngờ, cũng không phải là thần quân, thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua 50 cái giáp, có tư cách tham gia Trung Khư chi chiến. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá. Đông Cửu Khuê ngừng lại một chút, sắc mặt nghiêm nghị, cái kia ta vốn cho rằng là lời nói vô căn cứ nghe đồn, đúng là thật. Tu vi của hắn, hoàn toàn chính xác chỉ có thần vương cảnh cấp 1. Đông Tuyết Nhạn kinh ngạc, theo chi thất âm thanh, ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Thần vương cảnh cấp 1, làm sao có thể chiến thắng Vẫn Dương kiếm chủ cùng Minh Bằng lão tổ? Khó nói. Là hắn dùng cái gì chứng nhãn chi thuật? Đông Cửu Khuê không có giải thích, tiếp tục nói, ta trước đó còn lo lắng hắn tu vi như thế, tuổi thọ sẽ không vượt qua hạn chế. Nhưng, khác một cái tin đồn, cũng là thật, hắn sinh mệnh khí tức, tuổi trẻ để cho người ta chấn kinh, nhiều năm nhẹ. Đông Cửu Khuê chậm rãi duỗi ra ba ngón tay. Khó nói, tuổi của hắn, chưa vượt qua 30 giáp. Nói chuyện lúc, Đông Tuyết Nhạn mặt hiện kinh mặt. Chưa đầy 30 giáp, tối đa cũng mới hơn ngàn tuổi, có thể có được thần vương đỉnh phong thực lực. Không, Đông Cửu Khuê vẫn như cũ dao động đầu, ta cảm giác, tuổi của hắn, rất có thể. Ở ba giáp phía dưới, ở Bắc Thần Vực, bởi vì hắc ám âm khí tồn tại cùng tu luyện hắc ám huyền lực quan hệ, sinh mệnh khí tức ngoại phóng cùng ngoại giới có khác biệt lớn. Cho nên, đối sinh mệnh khí tức cảm giác, cũng kém xa tít tắp ngoại giới cái kia loại rõ ràng chuẩn xác. Nhưng vẫn như cũ có thể đánh giá ra một cái rất đại khái phạm vi. Đông Tuyết Nhạn sững sờ, theo chi không phải chấn kinh, mà là nhàn nhạt nói, cái này trò đùa cũng không buồn cười. Đông Cửu Khuê không cần phải nhiều lời nữa việc này, hắn đương nhiên cũng không có khả năng tin tưởng Vân Triệt, thọ nguyên thật ở ba giáp bên trong, ở Bắc Thần Vực bên trong, đối sinh mệnh khí tức cảm giác xuất hiện sai lầm là lại chuyện không quá bình thường. Cùng một cái người, bởi vì chỗ tu luyện hắc ám huyền công khác biệt, phóng ra sinh mệnh khí tức đều sẽ có tương đương to lớn khác biệt. Tuyết Nhạn, ngươi tự hồ quên rồi ở trước mặt hỏi ý lai lịch của hắn. Đông Cửu Khuê nói. Hừ. Nghĩ đến Vân Triệt tấm kia lạnh cứng mặt mũi, Đông Tuyết Nhạn lông mày hung hăng nhíu, liền hắn bộ kia không biết trời cao đất rộng cuồng vọng bộ dáng, hỏi cũng là hỏi không. Huống chi phụ vương đều căn bản không thèm để ý lai lịch của hắn. Tông chủ cũng không phải là không thèm để ý, mà là không kịp để ý à. Đông Cửu Khuê dao động đầu, chậm âm thanh nói, từ trước Trung Khư chi chiến, ta Đông Khư phần lớn bài vị thứ hai, đứng sau Bắc Khư. Nhưng hai lần trước, lại liên tiếp bị Tây Khư áp chế, khuất tại vị thứ ba. Liên tục hai giới cái này loại kết quả, tài nguyên giảm bớt còn tại kỳ thứ, ta Đông Khư địa vị, danh vọng càng bị luân phiên trọng tỏa, lấy người phụ vương tính nết, chịu được tiếp nhận. Lần này, nếu là lại thua với Tây Khư. Đông Cửu Khuê một tiếng nặng than, người phụ vương vô luận như thế nào, đều khó có khả năng tiếp thu loại này kết quả. Bây giờ nơi này, xuất hiện một cái có thể bại hai đại cấp 10 thần vương liên thủ Vân Triệt, mà lại tự thân tu vi cũng ở hạn chế bên trong. Đối trận này Trung Khư chi chiến mà nói, nhất định là một cái khá lớn trợ lực. Đem so sánh xuống, lai lịch của hắn cũng không trọng yếu. Trung Khư chi chiến sau, lại đi truy đến cùng. Hừ, hắn coi như mạnh hơn, khó nói còn có thể mạnh hơn ta đại ca. Đông Tuyết Nhạn hừ lạnh nói. Ha ha, thái tử đã thấy được một chút thần quân lý lẽ, bình thường thần vương tử không thể cùng chi đánh đồng. Đông Cửu Khuê cười nói, nhưng Trung Khư chi chiến dù sao không phải một người chi chiến. Huống chi, thái tử những năm gần đây tiến cảnh thần tốc, nhưng Tây Khư cái kia một bên, cũng tuyệt không thể coi thường a. Mặt khác, lần này Trung Khư chi chiến, Đông Cửu Khuê ngừng lại một chút, hình như có do dự, nhưng vẫn là tiếp tục nói ra, tông chủ lần này vô luận như thế nào đều muốn vượt trên Tây Khư giới. Kỳ thực có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là Nam Khư giới Nam Hoàng Thần Quốc. Đông Tuyết Nhạn bên cạnh lông mày, quan Nam Hoàng chuyện gì? U Khư Nam giới bên trong, lấy Nam Khư giới thế lực yếu nhất. Từ trước Trung Khư chi chiến, đều là Nam Khư giới cuối cùng, mà lại nhìn không đến bất luận cái gì quật khởi dấu hiệu. Nghe nói, này giới Trung Khư chi chiến, dẫn dắt Nam Hoàng Thần Quốc cũng không phải là Nam Hoàng Quân, mà là Nam Hoàng Thiền Y, nàng. Nghe được cái tên này, Đông Tuyết Nhạn lông mày góc mạnh mẽ động một cái, ánh mắt đều lạnh mấy phần, nàng có tư cách gì? Nam Khư giới đã suy bại đến trình độ như vậy rồi hả? Trào phúng sau khi, nàng trên mặt, trong mắt, vẫn như cũ toát ra sâu ẩn ghen tị. Nữ nhân phần lớn ghen tị, phổ thông nữ tử sẽ ghen ghét đẹp mắt nữ tử sẽ ghen ghét so với chính mình càng đẹp mắt nữ tử. Mà cái sau thường thường muốn còn hơn nhiều cái trước. Đông Tuyết Nhạn thân là Đông Khư giới không ai không biết Nhạn công chúa. Không chỉ thân phận tôn sùng, dung mạo cũng là vạn người không được một, diễm danh truyền xa. Nhưng, nếu như nàng cùng Nam Hoàng Thiền Y đứng chung một chỗ, nàng đem lập tức ảm đạm, bất kỳ người nào ánh mắt, đều sẽ không tiếp tục ở lại ở nàng trên người. Nam Hoàng Thiền Y, Nam Khư giới giới vương thế lực Nam Hoàng Thần Quốc thứ 99 công chúa, so sánh nàng Nam Hoàng Hoàng nữ tên, nổi danh U Khư Nam giới, thậm chí ngay cả bình thường phụ nữ trẻ em đều biết, là nàng Nam giới thứ nhất Mỹ nữ tên. Từ nàng 15 tuổi đến nay, chưa từng người có thể dung chuyển. Bởi vì bây giờ Nam Hoàng Thiền Y đã không phải phổ thông hoàng nữ, Đông Cửu Khuê nói, liền ở nửa tháng trước, Nam Hoàng quân chợt phế thái tử, cũng theo chi phong nàng là quá nữ. Cái gì? Đông Tuyết Nhạn mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo chi là không thể lý giải. Đột nhiên nghe cái tin đồn này, mặc cho ai đều không thể tin được. Nhưng, Tuyết Nhạn, người có biết, này giới Trung Khư chi chiến giám sát cùng người chứng kiến là ai? Đông Cửu Khuê đột nhiên hỏi nói. Khó nói. Không còn là dấu kính tôn giả. Lần này, là tàng kiếm tôn giả. Đông Cửu Khuê nói. Đông Tuyết Nhạn sững sờ, theo chi mãnh liệt kịp phản ứng cái gì, chẳng lẽ nói. Không sai. Đông Cửu Khuê gật đầu, thở dài bên trong lại lướt qua một tia hâm mộ, hắn sẽ mang theo một cái khác người. Bắc Hàn Sơ. Bắc Hàn, cái này là Bắc Khư giới giới vương tông môn, cũng là U Khư Nam giới thứ nhất tông môn dòng họ. Đông Tuyết Nhạn hơi cắn răng. Hai tay cũng không tự giác nắm chặt, ba phần ghen ghét, ba phần không cam lòng, cái khác đều là bất an. Nàng đột nhiên minh bạch tới, phụ vương vì sao đối lần này Trung Khư chi chiến coi trọng đến trình độ như vậy. Rõ ràng, nghĩ đến giám sát, lần này Trung Khư chi chiến, không phải tàng kiếm tôn giả, mà là Bắc Hàn Sơ. Hắn không tiếc khuyên động dấu kính cùng tàng kiếm hai vị tôn giả cũng phải tới đây, đương nhiên không thể nào là vì quan chiến Trung Khư chi chiến, chỉ có khả năng là vì rồi Nam Hoàng Thiền Y. Dù sao, hắn năm đó mê luyến Nam Hoàng Thiền Y chuyện, ở U Khư Nam giới cũng không phải là bí mật gì. Nam Hoàng quân cái kia một bên cũng nhất định là đạt được rồi cái gì ám chỉ, mới có thể đột nhiên như thế vội vàng hủy bỏ thái tử, đứng Nam Hoàng Thiền Y vì quá nữ, cũng do nàng dẫn dắt lần này Trung Khư chi chiến. Cho nên, có khả năng nhất tình huống là, Bắc Hàn gặp mặt lần đầu mượn lần này Trung Khư chi chiến, trước mặt mọi người hướng Nam Hoàng Thần Quốc cầu hôn. Lấy Bắc Hàn sơ hiện ở thân phận. Nam Hoàng Thần Quốc đương nhiên tuyệt đối không thể cự tuyệt. Kể từ đó, Nam Hoàng Thần Quốc không chỉ là cùng Bắc Hàn thành thông gia, càng đem bởi vì Bắc Hàn sơ mà đạt được Cửu Diệu Thiên Cung che chở. Coi như tổng hợp thực lực không đủ, danh vọng địa vị cũng đem hoành ép chúng ta cùng Tây Khư giới phía trên. Như lại bị Tây Khư giới đánh bại, chúng ta Đông Khư liền chấp nhận này biến thành U Khư Nam giới vị trí cuối. Dạng này kết quả đối tông chủ mà nói, là so chết đều khó mà tiếp nhận khuất nhục. Nam Hoàng Thiền Y. Đông Tuyết Nhạn cắn răng trầm giọng, bất quá là lớn bộ tốt túi ra mà thôi. Bắc Hàn Sơ, năm đó bị Nam Hoàng Thiền Y chỗ cự, bây giờ bị Cửu Diệu Thiên Cung coi trọng, đã vì Cửu Thiên Chi Long, thế mà còn nhớ mãi không quên. Hừ, cũng bất quá là cái ham mê nữ sắc nông cạn hạng người. Đông Hàn Quốc, vì sao muốn đáp ứng bọn hắn? Vân Triệt hỏi, nhưng cũng không phải là chất vấn. Thiên Diệp Ảnh Nhi là cái tâm cơ cực sâu, làm việc mục đích tính cực mạnh người, nàng sẽ đáp ứng, tất có kỳ nhân. Ngươi có nói như thế nào Trung Khư Chi Chiến sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi lại. Không biết. Hừ, quả nhiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi đem mặt nạ lấy xuống, cái kia một trương đẹp đến mức liền, trên trời tiên giáng trần đều sẽ mọi loại đố kỵ dung nhan triển lộ, ở Vân Triệt trước mắt. Tuy là Vân Triệt, tầm mắt cũng bởi vì chi xuất hiện rồi mấy cái trong nháy mắt giật mình. Khu tinh vực này, tên là U Khư Năm Giới. Ngoại trừ Đông Khư, Nam Khư, Tây Khư, Bắc Khư bốn giới bên ngoài, còn có lấy một cái có chút đặc thù Trung Khư Giới. Trung Khư Giới bản đồ, vì U Khư Năm Giới số 1, nhưng nó lại là một chỗ hoang giới, cũng là một chỗ tai nạn địa phương. Bởi vì từ nó tồn tại đến nay, Thủy Trung đều bao phủ ở phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ phong bạo bên trong. Vân Triệt không có hỏi thăm cái gì, nghe nàng nói tiếp. Huyền giả bước vào trong đó, lúc nào cũng có thể bị bỗng nhiên cuốn lên bão táp. Cho nên, trừ phi thực lực đầy đủ, mạnh vào Trung Khư Giới, lại là chín chết một sống. Nhưng cùng với lúc, coi như thực lực đầy đủ, muốn đi vào tìm tòi, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bởi vì chỗ này Trung Khư Giới, cho tới nay, đều là bị tứ đại giới vương tông môn cầm giữ. Trong khoảng thời gian này, ta giao thủ người bên trong, rất lớn một bộ phận, đều sẽ kiêm tu bão táp chi lực. Vân Triệt bỗng nhiên nói như vậy là cùng chỗ này Trung Khư Giới có quan hệ, không tệ. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, Trung Khư Giới phong nguyên tố dị thường sinh động, mặc dù trải rộng nguy cơ, nhưng cùng với lúc cũng diễn sinh lấy lượng lớn thiên tài dị bảo. Cũng bởi vậy, trở thành cái khác bốn giới trọng yếu tài nguyên địa phương. Những này dị bảo bên trong, ẩn chứa nhiều nhất tự nhiên là bạo phong chi lực, rất trợ ở gió giật huyền lực tu luyện, cho nên U Khư Năm Giới kiêm tu bạo phong chi lực huyền giả chiếm đa số. Mà mỗi 50 năm một giới Trung Khư Chi Chiến, chính là quyết định tiếp xuống 50 năm, Trung Khư Giới tài nguyên phân phối. Hừ, thì ra là thế. Bọn hắn đem Trung Khư Giới hóa thành 10 cái khu vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Trung Khư Chi Chiến bài vị thứ nhất người, đến 4 phân khu vực. Người thứ 2 đến 3 phần khu vực, bên thứ 3 đến 2 phân khu vực, vị trí cuối người chỉ có 1 phân khu vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi đến Đông Khư Giới thời gian, muốn ngắn tại Vân Triệt. Nhưng nàng hành sự tác phong, để cho nàng ngay đầu tiên liền đạt được rồi chỗ này lạ lẫm tinh giới lượng rất lớn tin tức. Nói như vậy, ngươi thay mặt ta đáp ứng bọn hắn, là muốn nhờ vào đó tiến vào Trung Khư Giới. Đúng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ngươi nếu có thể trợ Đông Khư Tông thu hoạch được vị trí đầu hoặc thứ vị, như vậy, lưu ở Trung Khư Giới tu luyện yêu cầu, hắn không có bất kỳ cái gì lý do không đáp ứng. Lấy ngươi vừa rồi chỗ biểu hiện cùng miêu tả năng lực, nguyên tố dị thường sinh động, lại phân bố lấy lượng lớn thiên địa linh bảo Trung Khư Giới, lại là hiện giai đoạn thích hợp nhất chỗ của ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm chạp mà nói, về phần ngươi nghĩ muốn tiến hành, cướp bóc, lấy người ta hiện tại thực lực, cho dù là tại trung vị tinh giới, cũng không thích hợp. Vì sao? Vân Triệt lạnh lùng nói. Bởi vì nơi này là Bắc Thần Vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, Bắc Thần Vực sinh tồn hoàn cảnh cùng sinh tồn pháp tắc cực kỳ tàn khốc, vì bảo đảm tự thân, thường tồn tại lượng lớn cung phụng quan hệ. Tiểu tông môn cung phụng đại tông môn, hạ vị tinh giới cung phụng trung vị tinh giới, trung vị tinh giới cung phụng thượng vị tinh giới. Người ta hiện tại thực lực, muốn chiến thắng chỗ này Đông Khư Giới giới vương đều cực kỳ chi nạn, coi như có thể làm được. Nếu là như vậy kinh động cùng chi liên quan thượng vị tinh giới. Ngươi cảm thấy lại là chuyện tốt sao? À, Vân Triệt bỗng nhiên một tiếng cười nhẹ. Vân Thiên Ảnh, ngươi khi đó thế nhưng là trực tiếp quỳ ở trước mặt ta, cầu ta cho ngươi trồng xuống nô ấn, cỡ nào không tiếc quyết tuyệt. Hiện tại, nhưng lại bắt đầu sợ đuôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng cười lạnh, cái kia thời điểm. Ta bất quá là đầu đoạn xương chi khuyển, ngươi là khả năng duy nhất, ta có thể dâng ra, cũng chỉ có ta tôn nghiêm cùng toàn bộ. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng bỗng nhiên hướng về phía trước, một tay bắt lấy Vân Triệt cổ áo, ta thấy được hy vọng. Miễn là còn sống, liền nhất định có thể đụng chạm lấy hy vọng. Ngươi cũng giống vậy. Cho nên hiện tại, ta sẽ không cho phép ngươi bốc lên bất luận cái gì không cần thiết hiểm. Nàng màu vàng kim trong mắt chỗ sâu, cướp động lấy u ám hắc quang, ta từng trải, là ngươi mấy chục lần. Ta xem qua nhân tính, ta tính kế qua người cùng gặp tính kế, là ngươi gấp trăm ngàn lần. Ngươi không muốn cho ta trồng xuống nô ấn, muốn cũng là ta thanh tỉnh, mà không phải một cái sẽ chỉ nghe lời con rối. Cho nên, nghĩ muốn thành công báo thù, loại chuyện này, ngươi nhất nghe tốt ta. Vân Triệt trong mắt nhắm lại, cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp bắt ở Thiên Diệp Ảnh Nhi ngực phải, đem nàng hung hăng đè lại trở về. Năm ngón tay thu khép, Vân Triệt khóe miệng hơi nghiêng, lộ ra một tia rất là nguy hiểm tà dị cười lạnh. Vân Thiên Ảnh, ngàn vạn đừng quên một sự kiện, Người ta ở giữa, là lấy ta làm chủ, ngươi trong mắt ta, chỉ là một cái dùng tốt công cụ. Ngươi, ta nên nghe, tự nhiên sẽ nghe. Nhưng nếu là ý kiến xuất hiện khác nhau, trừ phi ngươi có thể thuyết phục ta, nếu không, nhất định phải lấy ta làm chủ, hiểu không? Vân Triệt tay bị nàng một bàn tay phiến mở, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói, ngươi yên tâm, ta lúc đầu đã lựa chọn, liền sẽ không đổi ý. Như vậy, lần này, ngươi chuẩn bị làm sao? Vân Triệt ngẩng đầu đến, giống như cười mà không phải cười, cướp bóc một chuyện, ta bản tự có tính toán. Bất quá, trung khư chi chiến, nghe tựa hồ càng thêm không tệ, một cái tháng, cũng là vừa vặn. Vừa vặn, Thiên Diệp Ảnh Nhi không hiểu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vân Triệt ngồi xuống, thần sắc trở nên ngưng trọng, thời gian nửa tháng bên trong, nhất định phải đạt thành ma huyết sơ bộ dung hợp. Bắt đầu đi. Đông khư năm giới, trong khoảng thời gian này đến nay càng không bình tĩnh. Càng ngày càng nhiều huyền giả bắt đầu hướng trung khư giới xuất phát, bởi vì trung khư chi chiến trong lúc đó, trung khư giới đem đối tất cả huyền giả mở ra. Có là vì quan chiến, có là vì ở cái này 50 năm mới có một lần thời cơ đi tìm cơ duyên. 13 ngày sau, đông khư giới, Đông Hàn Quốc một cái không gian độc lập. Một đạo so vô tận vực sâu còn muốn thâm thúy hắc mang, ở trên thân hai người đồng thời lập lòe. Bọn hắn đồng thời mở ra con mắt, nhìn về phía đối phương bị hoàn toàn nhuộm thành đen nhánh sắc đôi mắt. Còn có rõ ràng chất biến khí tức. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi đưa tay, óng ánh trắng da thịt, lại là chậm rãi phiêu giật lấy khí đen, trói lọi mái tóc dài vàng óng, lông mày, cũng hóa thành đêm tối đồng dạng màu đen. Tay nàng cánh tay rủ xuống, khí tức nội liễm, trong mắt, tóc dài mới một lần nữa quy về màu vàng kim. Nhưng, nàng đối thế giới cảm giác, đối hắc ám khí tức cảm giác, lại phát sinh rồi vĩnh hằng biến hóa. Kiếp nguyên bản nguyên ma huyết, căn bản không có khả năng hòa vào phàm nhân thân thể ma đế nguyên huyết, ở Vân Triệt cái này tuyệt đối quái thai, ở Thiên Diệp Ảnh Nhi cái này nhất thượng giai lô đỉnh phía dưới, ngắn ngủi một cái tháng, liền tại bọn họ trên người, đã đạt thành sơ tan. Vân Triệt đã có sáng thế thần huyền mạch, ma đế chi huyết sơ tan biến hóa, đối với hắn mà nói cũng không có lớn như vậy trùng kích. Nhưng đối Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói, lấy phàm nhân thân thể đến ma đế chi huyết mạch, mặc dù chỉ là cực kỳ mờ nhạt một tia, nhưng này loại thân thể cùng cảm giác bên trên chất biến, hơn xa long trời lỡ đất, là cái này, ma đế chi huyết. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi mà nói, dù là năm đó ta đứng ở thần chủ trí cảnh, đều không có loại này ẩn ẩn siêu việt trên trời đất cảm giác. Khó trách, có được tà thần huyền mạch ngươi, năm đó lại dẫn tới 9 tầng lôi kiếp. Cái kia căn bản không phải thiên cơ tam lão cái gọi là nghênh đón. Thiên đạo chi tử giáng sinh, mà là thiên đạo đối sợ hãi của ngươi, thì tính sao? Vân Triệt băng lãnh mà nói, cho dù tốt nội tình, nếu không có đầy đủ lực lượng cùng đầy đủ tàn khốc tâm, vẫn như cũ sẽ rơi vào kết cục như thế. Hắn vươn tay ra, chỉ điểm một chút ở Thiên Diệp Ảnh Nhi mi tâm, hắc quang chợt lóe lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngưng lông mày, theo chi chậm rãi đọc lên, vĩnh, đêm, huyễn, ma, điển. Cái này là một bộ đến từ thượng cổ vĩnh dạ ma tộc hắc ám ma công. Vân Triệt nói, kiếp thiên ma đế chỗ lưu ma công tầng diện quá cao, không phải ngươi ngắn hạn nội có khả năng tu thành. Mà cái này bộ vĩnh dạ huyễn ma điển, lấy ngươi hiện tại trạng thái cùng huyền đạo ngộ tính, nhất định lấy trong khoảng thời gian ngắn có sở thành, để ứng đối nửa tháng sau trung khư chi chiến. Bộ này vĩnh dạ huyễn ma điển là lúc trước phần tuyệt trần, cùng Hiên Viên Vấn Thiên sử dụng, khắc họa tại vĩnh dạ ma kiếm. Về sau vĩnh dạ ma kiếm rơi vào Vân Triệt chi thủ, lúc đó hắn, đối với ám huyền lực cùng hắc ám ma công đều có tương đối lớn bài xích, đối với hắn bên trong chỗ khắc ấn vĩnh dạ huyễn ma điển, chỉ là nhìn liếc qua một chút, tuyệt không bất luận cái gì tu luyện chi ý. Nhưng chính là cái này nhìn liếc qua một chút, vĩnh dạ huyễn ma điển cũng đã trong lúc vô hình bền vững khắc trong lòng, muốn quên cũng không thể. Được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt lên tiếng. Lấy nàng ma đế chi huyết sơ tan trạng thái, muốn tu luyện tầng diện hơi thấp vĩnh dạ huyễn ma điển. Hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay. Vân Triệt không nói thêm gì nữa, hắn nhắm lại con mắt, trên người lam quang chợt tránh, theo chi trở nên không gì sánh được nồng đậm, không gian nhiệt độ cũng lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu hạ xuống. Một tiếng lớn kêu, như cung điện trên trời thần âm, một cái to lớn băng hoàng hình bóng ở Vân Triệt trên người hiện ra, phóng thích ra để Thiên Diệp Ảnh Nhi vì chi thật sâu tim đập nhanh thần chi uy lăng. Ma huyết sơ tan, Vân Triệt rốt cục bắt đầu luyện hóa băng hoàng thần linh ban cho hắn sau cùng thần lực. Năm đó, băng hoàng thần linh cho Mộc Huyền Âm thần lực, nàng vạn năm thời gian đều không thể luyện hóa một nửa, mà Vân Triệt. Hắn tin xác thực chính mình trong vòng nửa năm liền có thể hoàn mỹ luyện hóa. Đây cũng là hắn ở ngắn hạn nội thực lực bạo tăng lớn nhất ỷ vào. Thiên Diệp Ảnh Nhi im lặng nhìn lấy, cảm giác Vân Triệt huyền đạo khí tức ở băng hoàng thần bóng bên dưới nhanh chóng tăng lên tốc độ không gì sánh được kinh người, nhưng lại là cái kia loại bình hòa. Vân Triệt trên người, có quá nhiều để cho người ta khó có thể lý giải được đồ vật. Mỗi một lần, đều sẽ để cho nàng không cách nào không trở nên khiếp sợ. Nàng nhanh chóng thu liễm tâm thần, bắt đầu chuyên chú tu luyện Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Nếu là hôm nay trước nàng, muốn tu thành cái này thượng cổ ma công định cần thời gian không ngắn. Nhưng thân tan ma đế chi huyết, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển bao hàm hắc ám pháp tắc, nàng vô luận lý giải vẫn là khống chế, quả nhiên là dễ như trở bàn tay, không đến thời gian một ngày, nàng liền đã hoàn mỹ tu thành cảnh giới thứ nhất. Mở ra con mắt, Vân Triệt nơi vị trí mảy may bất biến, cũng chưa hề đụng tới, nhưng hắn huyền đạo cảnh giới, đã là thần vương cảnh cấp 2. Ngày thứ 3, nàng tu thành Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển cảnh giới thứ 2, Vân Triệt tu vi, chính là đã là thần vương cảnh cấp 3. Ngày thứ 7, nàng tu thành cảnh giới thứ 3, mở ra con mắt lúc, Vân Triệt đã là thần vương cảnh cấp 4. Ngày thứ 15, nàng tu thành cảnh giới thứ 5, mà Vân Triệt, đã vừa mới hoàn thành cấp 5 thần vương đột phá. Ngắn ngủi nửa tháng, vượt ngang thần vương cảnh 4 cái tiểu cảnh giới. Cái này đã không phải kinh thế hãi tục có khả năng hình dung, mà là huyền đạo nhận biết bên trong căn bản không thể nào chuyện. Nên xuất phát rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Khó trách, hắn lúc trước lại như vậy chắc chắn chuẩn bị cướp bóc. Hắn lại còn có cái này loại át chủ bài. Chỉ là không biết, lá bài tẩy này cực hạn ở nơi nào, cuối cùng có thể đem hắn tăng lên tới loại nào cảnh giới. Cong. Thần bóng tan biến, ánh sáng rực rỡ tẫn tán. Vân Triệt nhưng không có mở ra con mắt, thấp giọng nói, không cần gấp gáp như vậy. Ta cần thích ứng và bằng phẳng một đoạn thời gian. Nói như vậy, ngươi cũng không định đi Đông Khư Tông. Thiên Diệp Ảnh Nhi như có điều suy nghĩ. Hừ, chỉ là một cái Đông Khư Tông, có tư cách gì để cho chúng ta nói gì nghe nấy? Vân Triệt nói, chúng ta trực tiếp đi. Trung Khư Giới, ở vào U Khư Năm Giới Trung Tâm, là một mảnh tai nạn cùng kỳ ngộ địa phương. Trung Khư Giới từ trước bị Tứ Đại Giới Vương Tông môn trưởng khống. Có riêng phần mình khống chế khu vực, mà khu vực phân phối, chính là do 50 năm một giới bên trong khư chi chiến quyết định. U khư năm giới cái khác tông môn, có thể từ giới vương tông môn lấy được ban ơn một trong, chính là tìm tòi trung khư giới tư cách. Mà trung khư chi chiến trong lúc đó, trung khư giới thì là đối tất cả huyền giả mở ra. Cho nên, trong khoảng thời gian này, là trung khư giới náo nhiệt nhất một đoạn thời gian, một phần nhỏ tự nhận thực lực đầy đủ huyền giả sẽ thừa cơ mạo hiểm xâm nhập trung khư, giới tìm kiếm kỳ ngộ. Mà đại bộ phận huyền giả thì là tụ hướng bên trong khư Bắc Cảnh. Trung khư chi chiến trường, chính là ở chính giữa khư Bắc Cảnh. Theo thời gian trôi qua, một cỗ lại một cỗ cường đại khí, tức nhanh chóng tụ khép hướng bên trong khư Bắc Cảnh phương vị. Giờ phút này, khoảng cách trung khư chi chiến mở ra, chỉ còn 20 canh giờ. Trung khư giới tràn ngập không gì sánh được đáng sợ tai nạn bão táp, biên cảnh xem như an toàn nhất địa phương, nhưng vẫn như cũ lâu dài cuốn lên lấy bão cát. Khắp trời trong bão cát, hai cái bóng người sóng vai mà tới. Bây giờ bên trong khư Bắc Cảnh mỗi một khắc đều đang vọt tới lấy các giới huyền giả, nhưng hai người kia bóng mặc dù bị nửa đậy ở trong bão cát, vẫn như cũ sẽ cho người nhịn không được liếc mắt. Trung khư chi chiến tham gia triển lãm người tuổi tác không thể vượt qua 50 giáp. Giới hạn tuổi tác không thể bình thường hơn được, nhưng vì sao muốn hạn chế tu vi? Vân Triệt thấp giọng hỏi nói. Hắn âm thanh không có chút nào bị gió cát chỗ nhiễu, rõ ràng truyền đến Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tai. Tại trung vị tinh giới, thần quân là đỉnh phong. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, thần vương tuy ít, nhưng không tính là hiếm thấy. Ngươi có biết có bao nhiêu thần vương ở lại ở rồi thần vương đỉnh phong chi cảnh, trăm năm, ngàn năm, thậm chí dốc cả một đời, đều không thể lại hướng nửa trước bước. Cái khác tinh giới, Vân Triệt ít có tiếp sở. Nhưng Ngầm Tuyết giới, Mộc Huyền Âm phía dưới, tổng có hai đại thần quân, phân biệt là Mộc Băng Vân cùng Mộc Hoán Chi, nhưng cái này hai đại thần quân phía dưới, cái khác tất cả thần điện trưởng lão, Băng Hoàng Cung Chủ, đều là thần vương đỉnh phong. Lại không thần quân. Vân Triệt huyền mạch đặc thù, hắn con đường tu luyện, cơ hồ cho tới bây giờ cảm giác không thấy bình cảnh tồn tại. Vô luận tiểu cảnh giới vẫn là đại cảnh giới. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đối với những khác huyền giả mà nói, đại cảnh giới vượt qua, mỗi một lần đều là lạch trời. Trung khư chi chiến, từ trước đều là đỉnh phong thần vương chi chiến. Một cái mục đích, liền để cho những này thọ nguyên còn thấp, có to lớn khả năng thần vương nhóm có thể tại dạng này, trong giao chiến tìm tới một chút thành tựu thần quân cơ hội. Lại không chút nào chậm trễ khoe oai. Đồng thời, cũng có thể tạo thành vô hình chèn ép. Cùng là đỉnh phong thần vương, người thắng, tương lai thành tựu thần quân khả năng không thể nghi ngờ càng lớn một phần, mà bại người, cũng có khả năng bởi vì chi mà lưu lại âm ngấn, càng khó tiến thêm một bước. Chớ đừng nói chi là, sau cùng kết quả, quyết định tiếp xuống 50 năm tài nguyên phân phối. Đồng thời quan hệ uy vọng cùng tài nguyên, không hề nghi ngờ, u khư bốn giới, từ trước đến nay đều sẽ trung khư chi chiến nhìn cực nặng. Đỉnh phong thần vương. A, Vân Triệt khóe miệng có chút mà động, một tiếng khinh thường chi cực than nhẹ. ngươi nếu là lấy cấp 5 thần vương chi cảnh tham chiến, nhất định là cái dị loại. Nghĩ đến Vân Triệt năm đó lấy thần kiếp cảnh tiến vào phong thần chi chiến hình ảnh, Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang nháy mắt mông lung. Khi đó Vân Triệt tựa như là tắm rửa ở Viêm Dương Sối bên dưới trong ngọn lửa, như vậy nóng rực cùng lóa mắt. Liền lúc đó thân là Phạn Đế thần nữ nàng, đều cảm thấy lóa mắt. Mà hiện tại, lại là bao phủ ở vô tận u ám bên trong, để cho người ta đập vào mắt hồn lạnh. Cùng một cái người, ngắn ngủi mấy năm, vận mệnh biến ảo vô thường, ở trên người hắn thể hiện đến rồi cực hạn. Dị loại, ta ở nơi nào không phải dị loại? Vân Triệt lãnh đạm chi cực một câu nói, lại sâu bao hàm người khác có lẽ vạn thế đều không thể nào hiểu được tàn khốc. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cái này lúc, Vân Triệt bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi thu ngưng. Thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Nơi này phượng, có chút kỳ quái. Vân Triệt nói. Kỳ quái? Thiên Diệp Ảnh Nhi linh giác nháy mắt phóng thích, lại theo chi thu hồi, rõ ràng là Bắc Thần vực địa phương, nơi này phượng nguyên làm nhưng còn xa thắng hắc ám khí tức, hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Ta nói không phải cái này. Vân Triệt ánh mắt bất chi bất giác thay đổi, hắn liếc mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói ra, bài trừ chỗ trộn lẫn hắc ám khí tức, nơi này bão táp chi lực, thật sự là quá thuần túy. Thuần túy? Nhìn lấy Vân Triệt rõ ràng biến hóa thần sắc, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu nhíu mày, theo chi như có điều suy nghĩ. Nhưng ngay lúc đó, nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, tầm mắt nơi xa, xuất hiện rồi mấy cái không nhanh không chậm bóng dáng, nàng thấp giọng nói, thần vương cực hạn, sinh mệnh cùng huyền khí lực tức bên trên cùng ngày kia tới tiểu nha đầu rất giống. Xem ra là đông khư giới người tham chiến, mà lại hẳn là giới vương một mạch, ở Thiên Diệp Ảnh Nhi phát hiện bọn hắn đồng thời, đến từ thanh âm của bọn hắn cũng xa xa truyền đến. Thiếu chủ, chỉ là một ngoại nhân, ngươi cần gì phải vì chi tức giận? Hừ, phụ vương đơn độc đem ta lưu lại, mệnh ta tự mình đợi hắn một người, quả thực là cho rồi lớn như trời mặt mũi. Hắn lại dám không đến. Cái này không phải là lấn ta, mà là lấn ta, nhiều ta đông khư. Nghe nói, là chính khuê trưởng lão đối Vân Triệt tôn sùng đầy đủ, tông chủ mới có thể coi trọng như vậy. Không gì hơn cái này không biết điều, nhưng cũng là hiếm thấy. Tông chủ như biết, cũng chắc chắn giận tím mặt. Trung khư chi chiến sau, tông chủ chắc chắn bắt hắn hỏi tội. Thiếu chủ, Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp nói, người này, ứng vì đông khư giới đại giới vương trưởng tử Đông Tuyết Tử, đông khư tông thiếu chủ, lại được xưng làm đông khư thái tử. Ngươi chưa đi đông khư tông, ngược lại là trước đem cái này đông khư thái tử cho chọc giận. Hắn làm sao, cùng ta có liên can gì? Vân Triệt lạnh lùng nói. Một trận gió cắt quét sạch mà qua, hơi rơi thời điểm, ba người kia bóng đã từ xa đến gần. Trước nhất là một cái vóc người khá cao thanh niên nam tử, ánh mắt mang theo trời sinh ngạo mạn cùng một chút âm trầm, trên người tràn động lấy thần vương đỉnh phong khí tức. Người này, chính là đông khư thái tử Đông Tuyết Tử. Hắn bên thân, đi theo hai cái trung niên nam tử, huyền đạo khí tức cũng đều là thần vương cảnh. Trung khư chi chiến từ trước tới giờ không hạn chế tìm kiếm ngoại viện, có thể tìm được cường đại ngoại viện cũng là một loại bản sự. Mỗi lần trung khư chi chiến, đông khư tông đều sẽ tìm một chút tông môn bên ngoài. Thậm chí tinh giới bên ngoài đỉnh phong thần vương trợ trận. Lần này cũng không ngoại lệ. Vân Triệt liền là một cái trong số đó. Đông Tuyết Nhạn đi tìm Vân Triệt lúc, Đông Cửu Khuê hộ tống ở bên. Hắn đối Vân Triệt có chút coi trọng, mà lấy hắn ở tông môn thực lực địa vị. Hắn đánh giá đông khư giới vương đương nhiên sẽ không bình thường nhìn chi. Nhưng, trung khư chi chiến tới gần, tất cả ngoại viện đều kinh sợ sớm mà tới. Duy chỉ có Vân Triệt lại không thấy tăm hơi. Ở đông khư giới, ai dám lừa gạt làm trái đông khư tông? Đông khư giới vương mặc dù trong lòng sinh giận, nhưng vẫn là nghe Đông Cửu Khuê chi ngôn, đang động trước người hướng trung khư giới trước đó, đặc mệnh Đông khư thái tử Đông Tuyết Tử lưu lại đợi Vân Triệt một ngày. Đối một cái ngoại viện coi trọng như vậy, còn lưu hắn đường đường Đông khư thái tử tự mình chờ, Đông Tuyết Tử vốn là cực kỳ khó chịu, nhưng một ngày đi qua, nhưng như cũ không có chờ đến Vân Triệt, để hắn càng là giận không kềm được. Hắn trong lòng chi nộ, rõ ràng viết lên mặt. Theo song phương tới gần, Đông Tuyết Tử ánh mắt tùy ý quét về phía Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng, chính là cái nhìn này, lại là để hắn ánh mắt đột nhiên ngưng, bước chân lập tức đứng tại nơi đó. Cũng không phải là bởi vì gặp được để hắn giận dữ người, bởi vì hắn căn bản không có gặp qua Vân Triệt, hắn ánh mắt, một mực khóa chặt ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người. Nữ tử chi đẹp, ở chỗ mạo, cũng ở chỗ hình cùng thần. Thiên Diệp Ảnh Nhi ra sao nữ tử, nàng dù che đậy dung nhan, dù không thấy mâu quang, trên người tự nhiên thả ra phong vận vẫn. Như cũ mang theo đủ để cho sắc trời ảm đạm phong hoa. Đông khư thái tử 40 giáp chi linh, có thể nói duyệt nữ vô số, sớm đã ít có nữ tử có thể làm cho hắn sinh ra hào hứng. Nhưng, chưa bao giờ có một người, chỉ liếc nó bóng, liền để hắn tâm hồn đột nhiên dắt. Trên mặt âm trầm cùng tức giận biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng nhanh chóng bốc lên nóng rực. Hắn bên cạnh thân người nhìn mặt mà nói chuyện, cấp tốc nói, hai cái trung kỳ thần vương, khí tức lạ lẫm, hiển nhiên cũng không phải là Đông Khư người, đến từ U Khư năm giới bên ngoài cũng không kỳ quái. Thiếu chủ thế nhưng là có ý. Đông Tuyết Tử ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người, đúng là không bỏ được rời đi, trong miệng nói, nàng này, nhất định là cái tuyệt đại vưu vật. Đáng tiếc nàng bên thân nam nhân quá chướng mắt rồi. Thấp nói giữa, chân hắn bước phóng ra, giống như chỉ là một bước, lại là lập tức đem khoảng cách rút ngắn, đứng ở Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ngay phía trước, mỉm cười nói, bèo nước gặp nhau, không biết hai vị muốn hướng nơi nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi lấy nghịch uyên thạch đem khí tức áp chế đến cùng Vân Triệt cùng cấp, nhưng linh giác của nàng sao mà nhạy cảm, Đông Tuyết từ trước đó lời nói, nàng nghe nhất thanh nhị sở, ngay sau đó lạnh lùng nói, trung khư chi chiến. Vân Triệt mặt không biểu tình. Phạn đế thần nữ trung quy là phạn đế thần nữ, dù là không lộ dung nhan, vẫn như cũ sẽ tại họa đến cửa. Ồ, quả là thế. Đông Tuyết Tử ý cười càng sâu, tại hạ Đông Khư Tông Đông Tuyết Tử, vì tham chiến mà tới, nếu như thế hữu duyên, liền mời hai vị cùng nhau đi tới, làm sao? Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt vẫn luôn nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, mang theo không che giấu chút nào xâm lược. Thân là Đông Khư Thái Tử, ở U Khư năm giới có thể đi ngang nhân vật, hắn coi trọng một cái nữ tử. Sẽ chỉ là đối phương may mà, hắn cần gì che giấu. Về phần Vân Triệt, hắn chưa lếch đi nửa giây lát, căn bản không nhìn rồi hắn tồn tại. Hắn rất tin xác thực, ở U Khư năm giới, không có người không biết rõ Đông Tuyết Tử, cái tên này, cùng cái tên này chỗ biểu tượng thân phận. Huống chi đối phương vẫn là hai cái trung kỳ thần vương, càng nên biết rõ hắn là ra sao nhân vật. Không cần. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng trả lời, liền muốn rời khỏi. Đông Tuyết Tử khẽ vươn tay, một đạo vô hình khí chàng cản ở rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi phía trước. Nụ cười trên mặt cũng biến thành tà dị lên đến, nếu như ta nhất định phải mời đâu. Đông Tuyết Tử vừa dứt lời, phương nam trong bão cát, truyền tới một âm u mà mọi loại nhu uyển nữ tử thanh âm, nhiều năm không thấy, Đông Khư Thái Tử thật sự là càng phát ra tiền đồ. Tu vi tinh tiến đồng thời, nhưng cũng mất hết liêm sỉ à. Đông Tuyết Tử mãnh liệt bên cạnh mắt, hai mắt có chút híp một chút. Trong bão cát, một đoàn người chậm rãi đến gần, tổng 30, 40 người. Khí tức tận điều bất phàm, mà người cầm đầu, một thân trói lọi kim phượng bào, eo buộc gấm mang, chân đạp kim văn dày, đầu đội vàng kim phượng quan, rơi tràn ngập có chút chặt chẽ nhỏ dài Minh Châu Lưu Tô, đem nàng dung nhan tận che đậy. Nàng chậm rãi đi tới, theo Minh Châu Lưu Tô lắc nhẹ, đại mi ra tuyết, đôi mắt sáng đôi môi như ẩn như hiện, để cho người ta phảng phất thấy được một bức trong gió múa nhẹ tiên cảnh họa quyển. Thanh âm mới vừa rồi, liền là tới từ cái này nữ tử. Vân Triệt ánh mắt hơi đổi. Theo chi ở nàng trên người dừng lại mấy hơi, ở khắp nơi âm u bắc thần vực, nàng xuyên qua, thậm chí nàng tồn tại đều quá mức chói mắt. Mà nàng phượng bào phía trên chỗ khắc ấn kim văn, rõ ràng là phượng hoàng đồ văn. Nhưng cùng hắn quen thuộc phượng hoàng cùng băng hoàng, vừa có rất nhỏ khác biệt. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là thiền y công chúa, à không không không. Đông Tuyết từ nhếch miệng nở nụ cười, hiện tại hẳn là xưng hô một tiếng tôn quý nam hoàng quá nữ điện hạ. Thiên Diệp Ảnh Nhi lườm nữ tử một chút. Hướng Vân Triệt truyền âm nói, Nam Hoàng Thiền Y, Nam Khư giới giới vương chi nữ, nghe nói, là cái này U Khư năm giới thứ nhất mỹ nhân. Nàng chú ý tới Vân Triệt ánh mắt ở Nam Hoàng Thiền Y trên người ngắn ngủi dừng lại, thấp giọng nói, làm sao? Nghĩ bắt giữ chơi đùa. Vân Triệt, Nam Hoàng Thiền Y chưa để ý tới Đông Tuyết Tử trong lời nói chào phúng, hướng Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, hai vị mời rời khỏi A, Trung Khư chi chiến trong lúc đó cấm đoán tư đấu, Đông Khư Thái Tử. Cũng sẽ không bỏ được đem Đông Khư Tông mặt mũi đều bỏ ở nơi này, các ngươi đi thôi. Ở bất luận người nào xem ra, Nam Hoàng Thiền Y, cái này là mở miệng giải rồi bọn hắn sắp tao ngộ tình thế nguy hiểm. Bị Đông Khư Thái Tử để mắt tới, toàn bộ U Khư năm giới có thể cứu được bọn hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lấy tôn quý thân thể, lại nguyện ý vì không thể làm chung người mở miệng, sợ là cũng chỉ có Nam Hoàng Thiền Y, Vân Triệt không động. Hắn bất động, Thiên Diệp Ảnh Nhi tự nhiên cũng sẽ không động. Không nói cảm ơn. Không rời mở, hai người lặng im làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cùng nhíu mày. Đông Tuyết Tử sững sờ, sau đó cuồng tiếu lên, ha ha ha ha, Nam Hoàng Thiền Y, xem ra người ta căn bản không lĩnh tình a, cũng khó trách, ngươi cái này là thành tâm người xấu chuyện tốt, bọn hắn như thế nào lại cảm kích đâu. Chẳng lẽ lại, chỉ cho phép ngươi Nam Hoàng Thiền Y liếm cái kia Bắc Hàn Sơ ngón chân, lại không cho phép cái khác nữ nhân tiếp bản thiếu gia ném ra cành ô liu. Ngươi làm càn. Một tiếng gầm thét từ Nam Hoàng Thiền Y sau lưng vang lên. Một cái người dậm chân hướng về phía trước, sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, nhìn hàm hàm Đông Tuyết Tử. Hắn đồng dạng là một thân phượng văn áo vàng, toàn thân sang trọng lăng nhiên. Huyền khí lực tức xa ở Nam Hoàng Thiền Y phía trên, chính là cũng là thần vương đỉnh phong, nhưng vừa rồi, lại là vẫn luôn đứng ở Nam Hoàng Thiền Y về sau. Ồ! Nhìn lấy bỗng nhiên đứng ra nam tử, Đông Tuyết Từ thần sắc trở nên nghiền ngẫm, chật chật, đây không phải Nam Hoàng Thần Quốc cái kia phế phẩm thái tử à? À không không không, ngươi hiện tại liền cái phế phẩm thái tử đều không phải là rồi. Không có thái tử tên, ngươi cũng liền trở thành thuần túy phế phẩm, ha ha ha ha. Người này, chính là nguyên Nam Hoàng Thái tử Nam Hoàng Tiễn. Một tháng trước, khi lấy được Bắc Hàn Sơ tin tức sau, Nam Hoàng Thần Quân vội vàng phế đi hắn thái tử vị trí, đứng Nam Hoàng Thiền Y vì quá nữ. Nhưng đối với cái này, hắn tựa hồ cũng không oán nói, như vậy thuận theo đồng ý Nam Hoàng Thiền Y sau lưng. Nam Hoàng Thiền Y châu liêm bên dưới đôi mi thanh tú cau lại, Nam Hoàng Kích thì là giận tím mặt, Đông Tuyết Tử. Ngươi, tìm, chết, muốn chết. Đông Tuyết Tử khinh thường cười một tiếng, chỉ là bại tướng dưới tay, cũng xứng nói với ta hai chữ này. Ngươi, Nam Hoàng Kích giận quá, trong mắt hắc mang chợt lóe. Đại ca. Nam Hoàng Thiền Y đưa tay, trung khư chi chiến trong lúc đó, không được tư đấu. Bất quá là bị ổi người bị ổi chi nói, ngươi vừa lại không cần tức giận. Nam Hoàng Kích âm thầm cắn răng, huyền khí bị hắn sinh sinh ép xuống. Đông Tuyết Từ thực lực cùng huyền đạo thiên phú cực kỳ cao, nếu không cũng không có khả năng bị chọn vì Đông Khư Thái Tử. Tính tình cũng phá lệ điên cuồng tứ ngạo mạn, một điểm này U Khư Nam giới đều biết. Nhưng, cùng là giới vương một mạch người, Đông Tuyết Từ coi như lại điên cuồng. Dĩ vãng cũng không trở thành như thế. Lần này nhưng từng chữ ngậm phúng mang nhục, kỳ nhân, Nam Hoàng Thiền Y lòng biết bụng rõ. Đông Tuyết Từ hướng Nam Hoàng Kích chào phúng cười một tiếng, lại chuyển mắt nhìn lấy Nam Hoàng Thiền Y, ý cười âm nhưng, Nam Hoàng Thiền Y, có chuyện, bản thiếu gia không thể không nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối không nên coi là ôm vào rồi Bắc Hàn Sơ ngón chân, ngươi liền có thể đi theo nhất phi trùng thiên. Năm đó, Bắc Hàn Sơ mang theo trọng lễ, đích thân đến Nam Hoàng Thần Quốc cầu hôn, chẳng những bị cách. Liền ngươi mặt đều không có thể nhìn thấy, đối với Nam Nhi mà nói, là rất lớn nhục. Bây giờ Bắc Hàn Sơ bị Cửu Diệu Thiên Cung chọn bên trong, đã vì Tàng Kiếm Tôn Giả thân truyền đệ tử. Tàng Kiếm Tôn Giả năm đó thế nhưng là chính miệng chỗ nói, Bắc Hàn Sơ tương lai nhất định có thể trở thành một cung chi cung chủ. Loại này thân phận cùng tương lai, đã không phải ngươi Nam Hoàng Thiền Y xứng với, hắn lại giống như vẫn như cũ đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ngươi thật cho là cái này là Bắc Hàn Sơ si tâm không thay đổi. Hắc. Đông Tuyết Từ cười lạnh một tiếng, nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân, hắn cử động lần này bất quá là không cam lòng mà thôi. Hắn năm đó, chỗ bị chi nhục, sẽ ở về sau gấp trăm lần còn ngươi thân. Đạo lữ, không không không, ngươi nhiều lắm là, sẽ chỉ là hắn dưới khố đồ chơi mà thôi. Về phần ngươi Nam Hoàng Thần Quốc như vậy vượt trên ta Đông Khư Tông, càng là nói chuyện viển vông. Đông Tuyết Từ lời nói chi nhục một câu hung ác qua một câu, rất hiển nhiên, trong miệng hắn tại không mảnh trào phúng. Kỳ thực nhưng trong lòng thì thầm hận cùng không cam lòng. Đông, Tuyết, Từ. Nam Hoàng Kích toàn thân run rẩy, cơ hồ tức nổ phổi. Nhưng trái lại Nam Hoàng Thiền Y, đúng là không chút nào giận, trên người nhàn nhạt khí tức phiêu giật cơ hồ không có bất kỳ cái gì sao động. Nàng thăm thẳm nhàn nhạt nói, Đông Khư Thái Tử, người thông minh, hiểu được tại bất cứ lúc nào cho chính mình để đường rút lui, người tốt tự mình chi. Đại ca, chúng ta đi thôi. Không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào, Nam Hoàng Thiền Y cong người rời khỏi. Một màn kia màu vàng kim bóng phượng ở trong bão cát rất là mộng ảo mê ly. Hừ, một trận loạn quyền toàn bộ đánh vào trên bông, hắn không có từ Nam Hoàng Thiền Y trên người cảm thấy chút nào phẫn nộ cùng nhục nhã, lại chỉ có nhẹ nhỏ khinh thường. Đông Tuyết từ trong lòng cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói, kỳ trước trung khư chi chiến, các ngươi Nam Khư giới tính cả ngoại viện ở bên trong, liền 10 cái cấp 10 thần vương đều không thể gom góp, lần trước, càng là tìm 2 cái cấp 8 thần vương đến góp đủ số, mất hết mặt mình thì cũng thôi đi. Còn kéo xuống toàn bộ trung khư chi chiến thủy chuẩn, quả thực là U Khư Nam giới sỉ nhục. Lần này, nhưng ngàn vạn đừng so với lần trước còn khó nhìn hơn. Nam Hoàng Thiền Y không có trả lời, bóng dáng đi xa. Chúng ta đi thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Vân Triệt quay người, hắn cất bước thời điểm, một tiếng lạnh mà nói, cái gọi là Đông Khư Thái Tử, đúng là cái này loại mặt hàng. Xem ra cái này Đông Khư Tông, cũng không có cái gì tương lai có thể nói. Vân Triệt câu nói này tuy thấp, nhưng đủ để rõ ràng truyền đến Đông Tuyết Tử, còn có đi xa Nam Hoàng Thiền Y đám người trong tai, bọn hắn thân thể đồng thời dừng lại. Đông Tuyết Tử chậm rãi trở lại, không buồn không giận, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng cười nhạt, đem lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Đông Khư Thái Tử. Trong bão cát, truyền đến Nam Hoàng Thiền Y thanh uyển âm thanh, không nên quên rồi ở trung khư chi chiến trong lúc đó từ đấu hậu quả. Đông Tuyết Tử hai mắt hít thành một đầu cực nhỏ khe hở, ánh mắt đảo qua Vân Triệt bóng lưng. Đem hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức một mực nhớ xuống, theo chi mỉm cười, rất tốt, đi thôi. Đông Tuyết Tử quả nhiên không có đối Vân Triệt ra tay, phụ vương cũng đại khái sốt ruột chờ rồi. Lần thứ nhất có người dám lấn nghịch ta Đông Khư Tông, không biết phụ vương biết được sau lại là gì phản ứng, làm không tốt, sẽ giận cực phía dưới, tự mình đi Đông Giới vực đem cái kia gọi Vân Triệt cuồng đồ cho đập chết. Cái này lúc, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi bên tai, đồng thời vang lên Nam Hoàng Thiền Y truyền âm, Đông Khư Thái tử lòng dạ nhỏ mọn, các ngươi không nên như thế lời nói sờ tội. Sớm ngày rời khỏi nơi đây, nếu không Trung Khư chi chiến sau, hắn tất đối với các ngươi ra tay. Đi nơi nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Đi Đông Khư Tông cái kia một bên. Vân Triệt nói, đã đáp ứng, làm nên dày ừm. Thật sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng qua hắn một chút, chợt hỏi một vấn đề khác, ngươi cảm thấy Nam Hoàng Thiền Y người này làm sao? Thâm bất khả chắc. Vân Triệt nhàn nhạt nói. Câu trả lời này, để Thiên Diệp Ảnh Nhi trùng điệp kinh ngạc, bốn chữ này bao hàm chi ý nhưng đều có thể nhỏ. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, đoạn không đáp xuất hiện ở Nam Hoàng Thiền Y trên người. Vì sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Không biết. Vân Triệt trả lời. Trung Khư Bắc Cảnh là Trung Khư giới nhất là bình hòa địa phương, có rất ít bão táp quét sạch xâm nhập. Trung Khư chi chiến chiến trường chính là ở nơi đây. Trung Khư chiến trường xung quanh, có bốn cái lâu dài bao phủ ở trong kết giới cung điện, phân thuộc bốn giới giới vương tông môn Đông Khư giới Đông Khư Tông, Tây Khư giới Tây Khư Tông, Bắc Khư giới Bắc Hàn Thành, Nam Khư giới Nam Hoàng Thần Quốc. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đi vào Đông Khư Tông nơi, vừa mới tới gần, liền đã bị người cản bên dưới. Dừng lại. Đây là Đông Khư Tông địa phương, không được thiện vào. Thủ vệ đệ tử nghiêm nghị nói. Vân Triệt cầm lấy Đông Tuyết Nhạn hôm đó ném cho hắn lệnh bài, nhàn nhạt nói. Nói cho các ngươi biết tông chủ, Vân Triệt đáp ứng lời mời mà tới. Đông Khư trong điện. Đại ca, ngươi đã đến. Cảm giác được khí tức, Đông Tuyết Nhạn bước nhanh nghênh ra. Đông Tuyết Tử không chỉ là nàng huynh trưởng, càng làm cho nàng cam nguyện cả đời ngưỡng mộ kiêu ngạo. Trong mắt của nàng, U Khư năm giới ngoại trừ Bắc Hàn Sơ, đồng bối bên trong không người nào có thể cùng hắn đánh đồng. Đông Tuyết Tử ánh mắt bốn quét, nói, phụ vương đâu? Phụ vương đi Bắc Hàn thần quân cái kia một bên, đại khái là muốn xác nhận Bắc Hàn Sơ cùng Nam Hoàng Thiền Y chuyện. Đang khi nói chuyện, Đông Tuyết Nhạn bỗng nhiên chú ý tới Đông Tuyết Tử một mặt âm khí chìm chìm, hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Không có cái gì. Gặp được cái có chủ tâm muốn chết đồ vật. Đông Tuyết Tử lạnh giọng nói, vừa vặn ở Trung Khư chi chiến sau nhiều một chút việc vui. Đông Tuyết Nhạn không tiếp tục hỏi, ngược lại nói, Vân Triệt đâu? Đại ca có chưa từng thử qua hắn thực lực. Tuy nhiên cửu gia đối với hắn ngoài ý muốn coi trọng, nhưng hắn bộ kia ngạo mạn vô lễ dáng vẻ, ta ngược lại thật sự là không muốn ở Trung Khư chi chiến nhìn thấy hắn. Đông Tuyết Tử sắc mặt càng âm, ta tuân theo phụ vương chi mệnh, tự mình nhiều đợi hắn một ngày, lại là liền cái bóng cũng không thấy. A, cái gì? Đông Tuyết Nhạn sắc mặt biến hóa, âm thanh cũng chỉ mấy phần, hắn vậy mà ngang ngược ta Đông Khư chi ý. Cái này lúc, một cái Đông Khư đệ tử vội vàng mà tới, ở ngoài điện truyền âm nói, hai vị điện hạ, Vân Triệt cầu kiến. Hai người đồng thời quay người, sắc mặt lại biến, Vân Triệt. Tay hắn cầm Đông Khư lệnh, có khắc Vân Triệt tên, xác nhận không sai. Đông Khư đệ tử nói, hừ. Đông Tuyết Nhạn vung tay áo một cái, bước nhanh đi ra. Đông Tuyết Tử trầm mặt, cũng dậm chân mà ra. Tuy nhiên Vân Triệt vẫn là tới, nhưng liền để hắn nhiều chờ một ngày mà không đến chuyện này, đã là tội không thể xá. Đông Tuyết Nhạn ra điện, liếc nhìn Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng lông mày cau chặt, khiển trách âm thanh nói, Vân Triệt, ngươi còn dám đến? Ta được mời mà tới, vì sao không dám? Vân Triệt hỏi lại, a, thói quen tại bị người kính sợ ngưỡng mộ, nhìn lấy Vân Triệt tấm kia chỉ có lạnh cứng, không có chút nào cung kính mặt mũi. Đông Tuyết Nhạn trong lòng lần nữa luồn lên không tên hỏa diễm, Trung Khư chi chiến người tham chiến cần tiến hành trước khi chiến đấu khảo hạch, càng có cực trọng yếu trận thế chu bị. Ta hôm đó rõ ràng muốn ngươi trước thời gian tiến về Đông Khư Tông, là ai cho phép ngươi trực tiếp vào Trung Khư giới? Vân Triệt không có chút nào động dung, ta lúc đó chỉ đáp ứng vì Đông Khư Tông tham gia Trung Khư chi chiến, nhưng ta cũng không có đáp ứng đi Đông Khư Tông. Ngươi! Đông Tuyết Nhạn giận quá, cái này lúc, nàng sau lưng vang lên một cái trêu tức bên trong mang theo âm trầm âm thanh. Hắn chính là Vân Triệt. Đông Tuyết Tử bước chân chậm chạp đi tới, híp lại con mắt giống như u giống như lạnh nhìn chăm chú Vân Triệt. Nhìn lấy hắn rõ ràng dị dạng ánh mắt, Đông Tuyết Nhạn đuôi lông mày khẽ động, đại ca, ngươi hẳn là đã gặp qua hắn. Gặp qua, đương nhiên gặp qua. Đông Tuyết Tử nở nụ cười, ý cười mang theo rõ ràng dày đặc, xảo vô cùng, hắn chính là ta mới vừa nói cái kia có chủ tâm muốn chết đồ vật. Hắn lại dám đối với ngươi bất kính. Đông Tuyết Nhạn lập tức mặt chìm như nước, Vân Triệt đối nàng bất kính. Nàng đã là thầm giận, nhưng đối nàng đại ca bất kính, cái kia quả nhiên là muốn chết. Dù là hắn là cửu gia phá lệ xem trọng người. Ha ha, nào chỉ là bất kính. Đông Tuyết Tử khóe miệng liệt lên, nhìn lấy tìm nơi nương tựa mà đến Vân Triệt, hắn bỗng nhiên không giận rồi, bởi vì hắn ý thức được, lấy hắn tôn sùng thân phận, Vân Triệt người kiểu này, chỉ bất quá tự cao tự đại, kỳ thực xuẩn không thể thành thằng hề mà thôi. Lúc trước nói nhục, bất quá là vô tri thằng hề sủa inh ỏi, há xứng để hắn để ý cùng sinh giận. Vân Triệt, hắn cười híp mắt nói, ngươi dám đem trước đó đối bản nói ít lời nói, lặp lại lần nữa sao? Để ngươi phụ thân đi ra. Vân Triệt vẫn như cũ không chút biểu tình, ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta. Đông Tuyết Từ cùng Đông Tuyết Nhạn đồng thời sững sờ, theo chỉ Đông Tuyết Từ ngửa đầu cười như điên, một lần cuồng tiếu một lần vỗ tay, ha ha ha ha ha. Tốt, quả thực quá tốt rồi. Tuyết Nhạn, ngươi nói trên đời này nếu là nhiều một ít dạng này ngu xuẩn, nên thêm bao nhiêu việc vui a, ha ha ha ha. Vân Triệt. Đông Tuyết Nhạn không có cười, nàng mặt âm chìm đến rất nhỏ vặn vẹo, trong thanh âm cũng mang tới rõ ràng sát ý, xem ra ngươi thật sự là ở thành tâm muốn chết. Không cần sinh khí, Đông Tuyết Tử vẫn như cũ một mặt cười tủm tỉm, hắn nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt đã triệt để giống như là đang nhìn một cái ngớ ngẩn, ngay cả âm thanh cũng biến thành lười nhác không có sức lên đến. Thu hắn Đông Khư lệnh a, coi như hắn quả thật có cửu gia cho là thực lực, liền loại này ngu xuẩn, nếu là vào Trung Khư chi chiến đội ngũ, quả thực là ta Đông Khư sỉ nhục. Tốt. Đông Tuyết Nhạn một điểm do dự đều không có, tay nàng chỉ duỗi ra một điểm, tia sáng đột nhiên, Vân Triệt trong tay Đông Khư lệnh lập tức tiêu tán, hóa thành mảnh nhỏ nhanh chóng tịch diệt tàn quang, cho đến hoàn toàn biến mất. Đại ca, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn? Cút đi. Đông Tuyết Từ đầy mặt trào phúng khinh thường, ngươi nên may mắn nơi này là Trung Khư giới, nếu không. Chậc chậc, a đúng rồi, bản thiếu gia ý tốt khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất mãi mãi cũng đừng có lại về Đông Khư giới, như thế, ngươi có lẽ còn có thể sống hơi lâu một chút. Vân Triệt im lặng nhìn lấy Đông Khư lệnh tiêu tán, trong mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quỷ ánh sáng, hắn trực tiếp quay người, chúng ta đi thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không nói một lời, theo hắn rời đi. Đông Tuyết Nhạn lông mày một chìm, bước nhanh hướng về phía trước, nhưng ngay lúc đó lại lui về. Đại ca, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Dám như thế miệt ta Đông Khư Tông, coi như phụ vương ở đây, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Nơi này là Trung Khư giới. Đông Tuyết Từ nhàn nhạt nói, một cái khiêu lưng tiểu sử, còn chưa xứng để ta ở chỗ này phạm giới. Bất quá, thật đúng là buồn cười, chỉ là một cái cấp 5 thần vương mà thôi, thế mà để ta tự mình nhiều chờ một ngày. Cửu gia là mắt mù sao? Ai? Cấp 5 thần vương? Đông Tuyết Nhạn kinh ngạc, cửu gia lúc trước nói hắn là cấp 1 thần vương. Bất quá cũng đã nói hắn hẳn là dùng cái gì huyền khí áp chế khí tức. Cửu gia quả nhiên là già rồi. Đông Tuyết Từ dao động đầu, thế mà lại đưa tới như thế một cái chuyện cười lớn. Việc này cần cùng phụ vương nói cùng sao? Đông Tuyết Nhạn hỏi. Không cần. Đông Tuyết Từ nói, phụ vương gần nhất một mực ở phiền nhiễu Nam Hoàng, thần quốc cùng Bắc Hàn Thành thông ra một chuyện, chỉ là một chuyện cười, còn chưa xứng cầm lấy đi hỏng phụ vương tâm tình. Lần này đi thì sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Nàng hiện tại đã là rõ ràng lúc trước Vân Triệt, vì cái gì bỗng nhiên mở miệng làm tức giận Đông Tuyết Từ. Nguyên lai căn bản là cố ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Nam Hoàng Thiền Y. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói rằng. Rất hiển nhiên, Vân Triệt chính là ở gặp được Nam Hoàng Thiền Y sau, bỗng nhiên cải biến chủ ý. Một phe là kiêu căng khinh người Đông Khư Tông, một phe là ở Trung Khư chi chiến thủy chung bị cái khác tam giới dẫm ở dưới chân, bây giờ lại tình cảnh vi diệu Nam Hoàng Thần Quốc, trợ giúp cái sau trèo lên đỉnh Trung Khư chi chiến, hiển nhiên có thể mang cho ta càng lớn lợi ích. Đã từng tín nghĩa làm đầu Vân Triệt, bây giờ đã là lợi ích làm đầu. Mà càng ti tiện chính là, hắn còn muốn dẫn đạo đối phương chủ động bội ước. Ngươi xác định không phải đối nàng người này cảm thấy hứng thú. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp hơi nghiêng, U Khư nam giới thứ nhất mỹ nhân, cỡ nào liêu nhân danh xưng. Một cái nam nhân tính tình có thể lớn biến, nhưng thói hư tật xấu lại là vĩnh viễn đều khó có khả năng biến mất. Đúng không? Làm vì bị Vân Triệt làm bẩn thần nữ, nàng tự hồ rất hy vọng Vân Triệt đi trà đạp những cái kia cao cao tại thượng nữ tử. Có lẽ, dạng này có thể cho nàng đạt được một loại nào đó bệnh trạng tâm lý cân bằng. Vân Triệt không nói gì, dường như khinh thường đáp lại. Cái này lúc, một trận phá lệ mãnh liệt bão táp không hề có điểm báo trước cuốn lên. Ầm ầm. Không gian ông kêu, cát đá khắp trời, Vân Triệt cần cổ, ba màu lưu âm thạch bị cao cao kéo lên, ở sao động bão táp chi lực bên trong lẫn nhau đụng chạm, phát ra liên tục thiếu nữ thanh âm, "Cha, vô tâm nhớ ngươi ác. Cha, không thể làm chuyện nguy hiểm. Cha, không thể hái hoa ngắt cỏ." Lưu âm thạch phóng ra âm thanh rất nhỏ, trong nháy mắt liền bao phủ ở trong cơn bão táp. Vân Triệt bước chân dừng lại, hắn sắc mặt cứng ngắc, duy trì ánh mắt của mình, ngũ quan không có chút nào dao động, nhưng hắn thân thể lại đang phát run, không cách nào khống chế phát run. Một hơi, năm hơi, mười hơi, làm sao đều không thể đình chỉ. Vân Vô Tâm chế tác lưu âm thạch đoạn thời gian kia, là bị chồng xuống nô ấn Thiên Diệp Ảnh Nhi hộ ở nàng bên thân, còn trợ giúp nàng đem âm thanh khắc ấn đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Cho nên, nàng không gì sánh được rõ ràng Vân Triệt một mực đeo trong người lưu âm thạch là cái gì, cũng là ở đoạn thời gian kia, nàng chính mắt thấy Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm ở giữa cái kia thậm chí vượt qua sinh mệnh liên hệ tình cảm. Thiên Diệp Ảnh Nhi bước chân đi theo ngừng lại, nàng không nói gì, nhưng ngay lúc đó, nàng đúng là không tên có chút không muốn nhìn Vân Triệt lúc này bộ dáng, đem ánh mắt chuyển qua, phát ra lãnh đạm âm thanh, lấy xuống a, không nhìn thấy, nghe không được, liền sẽ không khoan tim loạn hồn. Không, dùng, ngươi, quản, Vân Triệt lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, phần môi rõ ràng tràn ra một đạo tơ máu. Dù là, hắn đã đem chính mình chôn vào hắc ám vực sâu, nhưng mỗi khi nhớ tới chính mình đời này kiếp này sẽ không còn được gặp lại nữ nhi, sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Vẫn như cũ cái kia loại thống khổ tuyệt vọng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng từ trước tới giờ không nguyện đem lưu âm thạch lấy xuống. Bão táp dần dần nghỉ, cát bụi chìm, tầm mắt bên trong, một cái màu vàng kim bóng dáng nhanh chóng lướt qua. Kim bào phượng văn, phượng quan lưu châu, càng mang theo khó nói lên lời lộng lẫy cùng phong vận, rõ ràng là Nam Hoàng Thiền Y. Trung khư giới trải rộng bão táp tai ương, trung khư chi chiến trong lúc đó bất luận cái gì huyền giả có thể vào, có thể nói tốt xấu lẫn lộn. Nam Hoàng Thiền Y thân là Nam Hoàng quá nữ, vốn nên là hộ vệ vô số, nhưng giờ phút này, đúng là lẻ loi một mình, quả thực để cho người ta có chút kỳ quái. Tại bọn họ nhìn thấy Nam Hoàng Thiền Y lúc, Nam Hoàng Thiền Y cũng nhìn thấy bọn hắn, nhưng cũng không dừng lại chuyển mắt, phiêu nhiên mà đi. Bọn hắn vốn là vì Nam Hoàng Thiền Y mà tới, bây giờ đơn độc gặp được, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Vân Triệt dưới chân một sai, huyễn quang lôi cực phía dưới, như lôi đình đồng dạng đuổi kịp, chợt lóe đến Nam Hoàng Thiền Y trước người. Cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, suýt nữa đụng vào hắn trên người. Cho dù là cái lại phổ thông người thường, bị người bỗng nhiên chặn đứng, cũng đều vì chi nhíu mày, huống chi đường đường Nam Hoàng quá nữ. Nhưng, Nam Hoàng Thiền Y có chút vội vàng, nhưng lại mọi loại ưu nhã dừng lại dáng người sau, lại là không thấy một tơ một hào tức giận, một vòng như trăng sáng loại sáng người mâu quang xuyên thấu qua châu liêm, nhẹ rơi ở Vân Triệt trên người, không biết công tử có gì muốn làm. Chẳng những không kinh không giận không hoảng, tự liền ra môi âm thanh. Cũng nhu uyển để trong này bão táp đều vì chi thư hoãn mấy phần. Làm cái giao dịch làm sao? Vân Triệt đi thẳng vào vấn đề nói. Ồ, trận này trung khư chi chiến, ta sẽ trở thành nam khư giới tham chiến huyền giả. Vân Triệt nói. Bên trên một câu hắn nói làm cái giao dịch, nhưng câu này lại rõ ràng là không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh. Phía sau bức rèm che mâu quang tựa hồ có chút lấp lóe rồi một chút, Nam Hoàng Thiền Y nhẹ nói, lần này, ta Nam Hoàng Thần Quốc tham gia trung khư chi chiến 10 tên huyền giả đều đã xác định. Công tử lai lịch chưa rõ ràng, tu vi cũng xa xa không kịp, tại sao lại chợt phát sinh này niệm? Nam Hoàng Thiền Y lời nói để Vân Triệt trong lòng hơi động một chút, nói, ngươi tựa hồ cũng không được chứng kiến ta thực lực, lại tại sao lại cho rằng ta thực lực không đủ? Nam Hoàng Thiền Y huyền đạo khí tức vì thần linh cảnh trung kỳ, trên người chỗ tràn động hắc ám khí tức bên trong, mang theo một vòng như có như không cảm giác quen thuộc. Lấy nàng tuổi tác, tu vi như thế đã là cực kỳ không tầm thường. Nhưng cái này loại cảnh giới, căn bản là không có cách nhìn trộm hắn khí tức. Nam Hoàng Thiền Y nói, ngươi như thực lực đầy đủ, như thế nào lại bị Đông Khư Thái Tử ức hiếp? Câu trả lời của nàng hợp tình hợp lý, nhưng Vân Triệt trong lòng cái kia bôi bỗng nhiên bắt đầu sinh dị dạng cảm giác, cũng không có như vậy tiêu tán. Thật sao? Vân Triệt không có như vậy phóng thích huyền lực đến chứng minh chính mình thực lực, mà là nhàn nhạt nói, thêm một cái có thể lựa chọn ngoại viện, tóm lại không phải chuyện xấu, đúng không? Nghe nói U Khư bốn giới bên trong, ngươi Nam Hoàng Thần Quốc lịch thế tới yếu, trung khư chi chiến cho tới bây giờ đều là bị người dẫm đạp, to lớn trung khư giới, cái khác tam giới chiếm 9 điểm, mà thuộc về ngươi Nam Hoàng Thần Quốc, cho tới bây giờ đều chỉ có 1 điểm. Nam Hoàng Thiền Y. Lúc trước Đông Tuyết từ Trào Phúng chi ngôn, thật sự là chói tai a. Vân Triệt giống như cười mà không phải cười, bất quá nhìn, lần này trung khư chi chiến, các ngươi vẫn như cũ chỉ có bị trà đạp vận mệnh. Dù sao yếu nhất nội tình cùng yếu nhất tài nguyên, lại làm sao có thể có thời gian xoay sở đây, thì tính sao? Nam Hoàng Thiền Y phản ứng bình thản. Vân Triệt nói, đã đều là xấu nhất kết quả, sao không cược một chút đâu? Châu Liêm bên dưới mâu quang dừng lại ở hắn trên ánh mắt, ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng điểm nhẹ chán, tốt. Vân Triệt con mắt nhắm lại, người đáp ứng thật đúng là thống khoái. Nam Hoàng Thiền Y nói, một cái giá mặt không đổi sắc sở tội Đông Khư Thái Tử, càng có lá gan đem ta cản thân trong vòng 3 thước người. Hoặc là vô chi không sợ, hoặc là tất có chỗ theo, ngươi còn mắt nói cho ta, ngươi hẳn là thuộc về cái sau. Vân Triệt. Bất quá trước lúc này, còn mời công tử cáo chi tục danh cùng xuất thân. Nói chuyện lúc, nàng ánh mắt cũng không có từ Vân Triệt trên người rời đi. Vân Triệt trên người độc hữu tà dị khí tức, rất dễ câu lên nữ tử lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Nam Hoàng Thiền Y một đôi mắt sáng tựa như muốn đem cả người hắn hoàn toàn nhìn thấu. Nàng đã nhận ra chính mình bỗng nhiên bắt đầu sinh mãnh liệt lòng hiếu kỳ, nhưng lại chưa đem nó tận lực ép xuống. Vân Triệt, còn xuất thân? Không thể trả lời. Chỉ có tên, liền cơ bản nhất xuất thân lai lịch đều không muốn bẩm báo, tựa hồ cũng không có chuẩn bị triển lộ thực lực chứng minh tư cách của mình, như thế lại muốn ta đưa ngươi xin vì ngoại viện, ngươi không cảm thấy quá buồn cười không? Nam Hoàng Thiền Y nói, âm thanh vẫn như cũ nhẹ như nhu gió, nghe không ra hỉ nộ. Cái này muốn nhìn ngươi có dám đánh cược hay không rồi. Vân Triệt nói, ngắn ngủi trầm mặc, Nam Hoàng Thiền Y một tiếng cười khẽ, chỉ là nàng chán bị tầng kia thải châu rẻ ngọc hoàn toàn che đậy bên dưới. Không người may mắn nhìn thấy nàng nháy mắt nét mặt tươi cười, người có câu nói rất đúng, đã bản đã nhất định là xấu nhất kết quả, lại có cái gì không dám đánh cược đây này. Nàng tuyết tay thường thường duỗi ra, so ngọc còn muốn óng ánh trắng ngón tay nhẹ khép, ở Vân Triệt trước người ngưng tụ lại một cái màu vàng sậm huyền ngọc. Vân Triệt đưa tay tiếp nhận, nhỏ nhắn huyền ngọc phía trên, khắc ấn Vân Triệt hai chữ. Đây là lâm thời Nam Hoàng lệnh, cầm nó liền có thể vào ta Nam Hoàng thần quốc trung khư chiến trận. Đến lúc ngươi sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ. Ta rất chờ mong. Vân Triệt lật bàn tay một cái, đem Nam Hoàng lệnh thu hồi. Ngươi liền không hỏi trước một chút mục đích của ta cùng muốn có được trả thù lao. Trung khư chi chiến sau, ngươi sẽ nói cho ta biết. Nam Hoàng Thiền Y lạnh nhạt nói, biểu hiện của ngươi, quyết định ngươi đoạt được. Nói xong, Nam Hoàng Thiền Y quay người, phiêu nhiên mà đi. Mỗi giới trung khư chi chiến, tứ đại giới vương tông môn đều sẽ tìm kiếm ngoại viện. Nhưng ngoại viện chẳng những muốn thực lực cường đại, có thể thông qua cực kỳ nghiêm khắc khảo hạch. Càng phải có rõ ràng xuất thân lai lịch. Dù sao, trung khư chi chiến chẳng những quan hệ danh vọng vinh nhục, càng quan hệ tiếp xuống 50 năm trung khư tài nguyên. Mà Vân Triệt tìm tới Nam Hoàng Thiền Y, muốn vào Nam Hoàng thần quốc chiến trận, toàn bộ quá trình, bình thản, đơn giản để cho người ta líu lưỡi. Đối Vân Triệt, Nam Hoàng Thiền Y nổi danh chữ, có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, lại là như vậy đáp ứng, cũng tự mình cho hắn Nam Hoàng lệnh. Thật chỉ là nhất định xấu nhất kết quả bên dưới đánh bạc sao? Cái này nữ nhân, ngược lại là có chút không giống bình thường. Nhìn chằm chằm Nam Hoàng Thiền Y đi xa phương hướng tốt một hồi, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên thấp giọng nói. Nhìn như có chút phổ thông tùy ý đánh giá, nhưng, có thể làm cho nàng cho lời ấy người, kỳ thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính xác rất có ý tứ. Vân Triệt ánh mắt chớp lên, hy vọng, nàng cũng có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ a. Lần thứ nhất nhìn thấy Nam Hoàng Thiền Y lúc, hắn liền mơ hồ cảm thấy nàng có chút không giống bình thường. Nhưng lại nói không nên lời không tầm thường ở nơi nào. Bất quá đáng tiếc, cái này vừa mới tấn vị Nam Hoàng quá nữ, lập tức liền muốn trở thành cái kia gọi Bắc Hàn Sơ giới khố chi nữ. Cho dù là một nước chi quá nữ, một khi biến thành kẻ yếu, cũng chỉ có thể là cái này loại kết cục, thật đúng là châm biếm. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng cười nhạt. Không biết là đang cười Nam Hoàng Thiền Y, vẫn là đang cười chính mình.